Chương 628, đánh bại, hạ, chương 628, đánh bại, hạ, oanh nổ rung trời truyền ra, kiếm khí cùng đao quang không ngừng đấu đá, lấy hai người làm trung tâm, không gian liên miên vỡ vụn, vỡ tan không gian mảnh vỡ như là lưỡi đao sắc bén đồng dạng tứ tán bay vụn. Vậy mà lại bị ngăn trở. Đây đã là chiêu thứ nhì, đánh đêm lại còn là không thể cầm xuống cái nhân tộc tiểu tử này. Cái nhân tộc tiểu tử này ngược lại là có mấy điểm thực lực. Nhân ma tộc một đám cường giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hứa Thần thực lực lần một lại một lần vượt qua bọn hắn đón trước. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, trong hư không hai đạo bóng người hung manh chém giết đến cùng một chỗ, đao kiếm không ngừng va chạm. Hai người vừa đánh vừa lui. Những nơi đi qua, hư không đổ sụp, phong bạo được khởi. Thoáng qua ở giữa hai người đã là giao thủ hơn 100 cái hiệp, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Kẻ này thực lực vậy mà như thế cường hành. Đánh đêm kinh hãi không thôi. Hắn át chủ bài ra hết vậy mà vẫn như cũ không làm gì được Hứa Thần. Ngược lại là Hứa Thần mang đến cho hắn một cảm giác từ đầu đến cuối đều là vân đạm phong khinh, tựa hồ vẫn chưa vận dụng toàn lực. Cái này sao có thể? Đánh đêm cũng bị chính mình suy đoán giật nảy mình. Chẳng lẽ Hứa Thần là cùng thiếu chủ Dạ Huy cùng một cấp bậc cường giả? Không có khả năng. Cho ta bại. Đánh đêm nổi giận gầm lên một tiếng, tránh đi Hứa Thần công kích đồng thời, hai tay nắm huyết sắc chiến đao đột nhiên đánh xuống, cùng bạo ánh đao màu đỏ ngòm thế như trẻ tre, xen lẫn thê lương tiếng rít hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Phá Hứa Thần trở tay một kiếm chạm tại ánh đao màu đỏ ngòm phía trên, răng rắc một tiếng, đao quang vỡ nát. Đánh đêm khỏe mắt không bị khống chế nhảy lên. Hắn còn chưa hề đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu, toàn thân là lực, nhưng chính là không sử ra được, mặc kệ hắn thi triển loại tầng thứ nào công kích, đều sẽ bị Hứa Thần hoàn mỹ hóa giải mất. Hứa Thần không nghĩ khiến người khác biết mình thực lực cực hạn, cho nên từ giao chiến đến bây giờ, hiện ra thực lực một mực so đánh đêm hơi thắng một tuyến. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản tới khi nào? Đánh đêm nổi giận gầm lên một tiếng, điều động lực lượng toàn thân quán chú đến huyết sắc chiến đao phía trên, sau đó đột nhiên bổ ra, huyết sắc đao khí hóa thành một đầu 1.000 trượng dài huyết sắc giao long, dương nhanh múa vút hướng về Hứa Thần đánh giết mà tới. Hứa Thần thôi động kim chi quy tắc cùng thổ chi quy tắc, thi triển thái sơ kiếm quyết thức thứ tư phúc hải, dài đến 1.000 mét kiếm khí tựa như trời xanh chi kiếm, có lật út vông dương đại hải chi uy, tại to lớn tiếng phá hủy bên trong đống nhiên chém xuống. Ầm ầm, đao kiếm va chạm, đao quang cùng kiếm khí kịch liệt đối oanh, đấu đá. Va chạm trung tâm không gian vô thành vô tức vỡ tan, mới đầu chỉ là một cái nắm đấm lớn tiểu nhân lô đen, nhưng không lớn vô cùng một trong nháy mắt, lô đen kia liền mở rộng đến to bằng cái thước nhỏ, mà lại mở rộng tốc độ còn tại phi tốc tiêu thăng. Không được, hai người va chạm năng lượng quá lớn, khiến mảnh không gian này đều có sụp đổ nguy hiểm, mau lui lại. Nam Tầm công tử khẽ cho mày, chợt lớn tiếng nói. Tại hắn mở miệng thời điểm, thương cầu đã là thôi động phi hành thuyền hướng về sau nhanh lùi lại hơn 100 dặm, cùng lúc đó, nhân ma tộc một đám cao thủ cũng là hướng về sau đổ đi. Vang tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, thiên địa kịch liệt lay động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vùng không gian kia triệt để vỡ vụn, hư không lâm vào hắc ám, vô số không gian mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bay vụt lái đi, phỏng đoán cẩn thận, vỡ vụn không gian đường kính đạt tới 13 mét. May mắn chiến trường là ở trên không trung, nếu như là tại mặt đất, chỉ này một kích, không biết sẽ tạo thành loại nào kinh khủng tai nạn, lại có bao nhiêu vô tội sinh mệnh gặp hổ cá chi ương, chết oan chết uổng. Hứa Thần người đâu? Hứa Thần cùng người kia cao thủ ma tộc thân ảnh tất cả đều biến mất. Bọn hắn không có sao chứ? Mọi người nhìn chằm chằm chiến trường, lại phát hiện giữa sân không có Hứa Thần cùng đánh đêm thân ảnh. Vỡ vụn không gian dần dần khép lại. Đồng nhiên, tại kia bên trong, có người lên tiếng kinh hô. Hai đạo thân ảnh xa xa giằng co, một người tay cầm trường kiếm, một người tay cầm huyết sắc chiến đao, một người vóc dáng thon dài, một nhân thân cao 67m, một mặt người sắc bình tĩnh, một người đầy mặt đờ đẫn. Chuyện gì xảy ra? Một trận chiến này, đến cùng ai thắng ai thua? Chẳng lẽ lại là thế hòa? Mọi người ở đây lục tục khai miệng thời điểm, Hứa Thần thân thể hơi trao đảo một cái, hướng lui về phía sau một bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hứa Thần thụ thương, một trận chiến này, chẳng lẽ là Hứa Thần bại rồi? Ha ha, ta liền nói đánh đêm không bị thua cho một cái vô danh tiểu tử trong tay. Tiểu tử này mặc dù thua ở đánh đêm đau hạng, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của hắn cũng là có chút không sai, chỉ tiếc hắn gặp đánh đêm. Nhân ma tộc cao thủ hưng phấn kêu to. Ai, Hứa Thần, thua sao? Ba bại một thế hòa. Nhân ma tộc lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Nhân tộc một phương than thở. Ai nói Hứa Thần thua? Hứa Tinh bỗng nhiên mở miệng, thua chính là đánh đêm. Cái gì? Tần Hành bọn người nhao nhao nhìn về phía Hứa Tinh. Hứa Tinh chỉ một ngón tay đánh đêm, các ngươi nhìn. Phốc, đánh đêm đờ đẫn trên mặt hốt nhiên nhưng bị vẻ thống khổ thay thế, tiết hầu run lên, một ngụm máu tươi phun ra ra. Cái này ngụm máu tươi chỉ là bắt đầu. Phốc, đánh đêm ngực đống nhiên vỡ ra một đạo vết kiếm, máu tươi vẩy ra, vết thương da thịt lở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy trong lồng ngực khiêu động trái tim. Đánh đêm cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình thương thế, chớp mắt tối sầm lại, cả người hướng về sau thẳng tắp ngã xuống. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Các ngươi nếu là lại không nên cứu, hắn có thể sẽ bị ngã chết. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, nhìn nhân ma tộc mọi người một chút, hảo ý nhắc nhở một câu. Đánh đêm vốn là người bị thương nặng, giờ phút này từ mấy ngàn mét trên không trung rơi đập xuống dưới, tổn thương càng thêm tổn thương tình huống phía dưới, có thể sẽ thật một mệnh ô hô. Nhân ma tộc cao thủ tại Hứa Thần nhắc nhở phía dưới từ trong kinh hãi kịp phản ứng, cầm đầu Dạ Huy thân hình lóe lên, xuất hiện tại đánh đêm phía dưới, đưa tay tinh chuẩn tiếp được đánh đêm. Thứ 4 trận chiến, nhân tộc thắng. 4 trận chiến, một thắng một bình lượt bại. Nhân tộc tạm rơi xuống hạ phong. Nhân ma tộc thiếu chủ Dạ Huy nhìn thật sâu Hứa Thần bóng lưng một chút. Hứa Thần trở lại phi hành thuyền bên trên, mọi người lập tức tiến lên đón, quan tâm thương thế của hắn. Hứa Thần ngoài miệng nói là thụ một chút vết thương nhỏ, kỳ thực thương thế của hắn tất cả đều là hắn giả vờ, khóe miệng tràn ra kia sợi máu tươi cũng là hắn cố ý cắn chót lưỡi bước đi ra. Hết thảy đều là ẩn tàng thực lực chân thật. Thứ 4 trận chiến kết thúc, trận thứ 5 chiến đấu tùy theo bắt đầu. Lần này, nhân ma tộc vẫn chưa vội vã phái ra cường giả. Một trận chiến này ta tới đi. Hứa Tinh đảo mắt một vòng, chậm rãi nói. Hứa Tinh thực lực mọi người cũng là rõ như ban ngày, mặc dù chỉ là thánh nhân định phong tu vi, nhưng lại cường thế đã đánh bại đại thánh sơ kỳ Tần Xuyên, thực lực mạnh không thể khinh thường. Hứa Tinh thân thể nhoáng một cái, xuất hiện trên hư không, nóng nhìn nhân ma tộc võ giả. Nhân tộc Hứa Tinh, ai dám cùng ngươi ta đánh một trận? Thanh âm trầm thấp vang vọng giữa phiến thiên địa này. Chương 629, bốn giai sinh mệnh kiếm chi quy tắc, thượng, chương 629, bốn giai sinh mệnh kiếm chi quy tắc, thượng, chớ có càng rỡ, ta đến chiến ngươi. Một tên thanh niên tóc trắng xuất hiện tại Hứa Tinh đối diện, ôn quyền lạnh giọng nói: "Dạ thương, xin chỉ giáo." "Hứa Tinh." Hứa Tinh ôn quyền đáp lễ. Nghỉ, hai người khí cơ giao phòng, xa xa giằng co. Một trận chiến này, Dạ Thương tất thắng. Dạ Thương chính là đại thánh trung kỳ tu vi, luận thực lực, hắn gần với thiếu chủ Dạ Uy cùng đánh đêm. Cái này tên là Hứa Tinh gia hỏa, trước đó nghe đều chưa nghe nói qua, Dạ Thương đánh bại hắn thức tha có hơn. Xem trên người hắn khí tức, cũng chính là thánh nhân đỉnh phong, sẽ không lại ẩn tàng tu vi thật sự à? Nhân tộc chính là gian trá. Cố Lộng Huyền hư. Nhân ma tộc cường giả thấp giọng nghị luận, cho rằng trận chiến này tất thắng. Dạ Thương ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, hai tay ngay cả đập, đánh ra một môn đáng sợ tuyệt học, bên mông trưởng phong bá đạo tuyệt luân, như là núi lửa bộc phát, thế không thể đỡ. Hứa Tinh không sợ bạo liệt trưởng phong, mũi chân điểm một cái, thân như kình phong bay thẳng nhào ra ngoài, người tại nửa đường bên trong, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm qua đỉnh đầu, nghiêng nghiêng một chạm, kinh thiên kiếm khí xé rách thương cung, mang theo kinh người vô song uy lực như thiểm điện bổ ra ngoài, âm âm chấn thiên động địa tiếng nổ vang vọng đất trời, hư không chấn động. Dạ Thương bạo liệt trưởng phong bị một kiếm bổ ra, Hứa Tinh kiếm khí cũng tại va chạm bên trong nổ tung, tiêu tán. Dạ Thương ánh mắt ngưng lại, chợt cười nói, cũng không tệ lắm, người đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Trước đó chiêu kia hắn chỉ dùng không đến 70 thực lực, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hứa Tinh, không nghĩ tới cái sau thực lực vậy mà nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng chứng thực trong lòng của hắn suy đoán. Hứa Tinh nhận tàng tu vi thật sự, nếu không một cái thánh nhân đỉnh phong tu vi võ giả, tuyệt không có khả năng có được kinh người như vậy thực lực. Bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Hắn không cho rằng mình sẽ ngay cả một cái hạ người vô danh đều thắng không được. Khí thế bộc phát, Dạ Thương đầu gối bốn lượng, dưới chân hư không vỡ ra, cả người chạy ra ngoài, khoảng cách Hứa Tinh còn có một khoảng cách liền cách không đánh ra một quyền. Màu đỏ thấp liệt diễm phô thiên cái địa, quyền kinh như núi lại như biển, uy mãnh, bạo liệt, kinh người. Một quyền này bên trong ẩn chứa cường đại hỏa chi quy tắc chi lực. Nhân ma tộc sở dĩ cường đại, là đồng thời gồm nhiều mặt nhân tộc cùng ma tộc ưu điểm. Nhân tộc nội tính, ma tộc nhục thân. Tại đối quy tắc lĩnh ngộ phía trên, nhân ma tộc thiên tài cũng không tại nhân tộc thiên tài phía dưới. Đối mặt cái này bá đạo tuyệt luân một quyền, Hứa Tinh cổ tay rung lên, kiếm trong tay như là kinh hồng đầm ra, kiếm khí ngưng tụ tại trên mũi kiếm, thổi phu một tiếng, liệt diễm quyền kình dưới một kiếm này như là bờ biển, bị một kiếm đâm rách. Thiêu một đạo kiếm quang kích xạ hướng Dạ Thương. Dạ Thương hơi biến sắc mặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hứa Tinh một kiếm này uy lực lại sắc bén như thế, không chỉ có đánh tan hắn công kích, tàn dư kiếm quang còn ngưng tụ không tan, hướng hắn đánh tới. Phốc, Dạ Thương vung ra một quyền, đánh tan tàn dư kiếm khí. Một quyền đánh tan tàn dư kiếm khí, Dạ Thương động tác không ngừng, đấm ra một quyền, bốn phương tám hướng hỏa linh khí bị hắn rút ra không còn, nương theo lấy đấm ra một quyền, một viên như là mặt trời hừng hực quyền ấn phá không mà ra, oanh sát hướng Hứa Tinh. Một chiêu này chính là Dạ Thương sát chiêu một trong, uy lực mạnh, có thể trọng thương tuyệt đại bộ điểm đại thánh trung kỳ võ giả, đây cũng là hắn có thể nạo thế đồng cấp cường giả át chủ bài một trong. Khiến người không tưởng tượng được chính là, đối mặt một chiêu này Hứa Tinh vậy mà không có trốn tránh, mà là chính diện chống lại. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc bộc phát, Hứa Tinh một cái thảo diệt kiếm quyết thi triển mà ra. Trong chốc lát, mọi người tâm thần thất thủ, chỉ thấy một đạo kinh thiên kiếm khí bay ra, kiếm khí kia mới đầu không lớn, chỉ có hơn tấc lớn nhỏ, nhưng thoáng qua ở giữa, kiếm khí phi tốc bành trướng, đạt tới kinh người dài mấy ngàn mét, từ trong hư không xẹt qua thời điểm, lưu lại một đạo thật lâu không cách nào khép lại đen nhánh vết rách. Một kiếm này như là từ thiên ngoại chém tới một kiếm. Quanh kinh thiên kiếm khí chạm tại mặt trời quyền ấn phía trên, kiếm khí cùng quyền ấn va chạm, nhấc lên không gian phong bạo. Giang giác vỡ tan âm thanh truyền đến, quyền ấn lại bị kiếm khí từ giữa đó xé rách thành hai nửa. Cái gì? Vậy mà phá mất ta đại nhật thần quyền? Dạ Thương con ngươi co bảo, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Hứa Tinh thanh âm ở thời điểm này truyền vào Dạ Thương trong tai. Hứa Tinh một kiếm từ trái phía bên phải chém ngang, huy sái ra khắp thiên kiếm khí như mưa, phô thiên cái địa. Dạ Thương không dám thất lễ, hai tay nắm chặt thành quyền, khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh phong, song quyền không ngừng xuất kích, một quyền tiếp lấy một quyền, vô số đạo bạo liệt quyền ấn bay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Quyền ấn cùng kiếm khí không ngừng đối hoành, va chạm ra kinh thiên động địa dư ba. Hô, hô hô. Dạ Thương chật vật ngăn lại Hứa Tinh làn công kích này, mệt từng ngụm thở, còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện. Không tốt, Dạ Thương sắc mặt đại biến, vội vàng huy quyền, ngăn lại một kiếm này, nhưng tự thân cũng bị chấn bay ngược về đằng sau một khoảng cách. Bay ngược trên đường, Dạ Thương thở dài một hơi, nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Phốc phốc, một đạo kiếm khí từ trong hư không đâm ra, tại tay phải hắn trên cánh tay lưu lại một đạo vết kiếm, máu tươi chảy ra. Dạ Thương bị đau hừ nhẹ một tiếng, nhìn vết thương trên cánh tay miệng, biến sắc lại biến. hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn lại sẽ thụ thương. Cái gì? Dạ Thương vậy mà thụ thương, bị cái kia Hứa Tinh kích thương. Cái này gọi Hứa Tinh ra hỏa, kiếm khí sắc bén, tốc độ lại nhanh, thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Kẻ này sẽ không là cái thứ nhỉ Hứa Thần a? Các ngươi có phát hiện hay không, cái này Hứa Tinh cùng đánh bại đánh đêm Hứa Thần có điểm giống, hai người từ đầu đến cuối đều là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất hết thể đều nắm trong lòng bàn tay. Không thể nào, nếu quả thật như ngươi nói vậy, kia Dạ Thương chẳng phải là cái này Hứa Tinh đối thủ. Nhân ma nhất tộc đại bộ phận điểm cường giả há to mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn cho ra kết luận làm bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phi hành thuyền bên trên, Tân Hoành chật chật lưỡi, vừa cười vừa nói, thật đúng là yêu người ta, Thanh Châu ra ra hỏa, một cái so một cái đồ biến thái. Hứa Thần lấy thánh nhân hậu kỳ tu vi đánh bại đánh đêm, đã chấn kinh bọn hắn cầm rơi lấy đất, hiện tại ngay cả Hứa Tinh đều như thế yêu nghiệt, thật là khiến bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, hiện tại xem ra, một trận chiến này, bọn hắn phần thắng khá lớn. Tại mọi người cho chuyện thời điểm, Hứa Tinh cùng Dạ Thương chiến đấu vẫn tại cầm tiếp theo. Hai người không ngừng đối oanh, va chạm hình thành dư ba điên cuồng quyết tán, trong hư không lưu lại một đạo vết rách. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng người đẫm máu bay ngược ra ngoài, mọi người ngưng thần đi nhìn, vậy mà là Dạ Thương. Nhân ma tộc một đám cao thủ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chẳng lẽ Dạ Thương thật không phải là người này tộc võ giả đối thủ? Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Đỏ thắm máu tươi từ ngực trong vết thương không ngừng nhỏ giọt xuống. Cảm thụ được thể nội máu tươi sói mòn, Dạ Thương ánh mắt càng phát ra trở nên nguy hiểm, hắn gầm nhẹ một tiếng, quả quyết thi triển ma hóa, thân thể biến đổi lớn đồng thời, khí tức trên thân phảng phất tiết áp hồng thủy, hung mãnh mà ra, khí tức từng cơn sóng liên tiếp, phi tốc kéo lên. Hỏa ma thí thần quyền. Dạ Thương rốt cục thi triển ra hắn sát chiêu mạnh nhất, theo chiêu thức vận chuyển, sau người hiện hiện một đạo cao 1.000 trượng, phảng phất sơn nhạc đồng dạng ma thần hư ảnh. Kia là hỏa ma. Hỏa ma hư ảnh. Nhân ma nhất tộc chúng cường giả thấy thế nhao nhao biến sắc. Dạ Thương lại có thể triệu hồi ra hỏa ma hư ảnh, hắn hỏa ma huyết mạch đã nồng đậm đến trình độ này sao? Hắn ẩn tàng thật sâu à, nếu như không phải một trận chiến này, ai có thể biết hắn đã đạt tới một bước này? Thực lực của hắn khủng bố không tại đánh đêm phía dưới, có lẽ vẫn còn thắng chi. Mặc kệ ai mạnh ai yếu, một trận chiến này, Dạ Thương là thắng định. Nhân ma tộc cường giả tinh thần phấn chấn đồng thời, nhân tộc một phương võ giả từng cái lại là vô ý thức nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến trường. Chương 630, bốn giai sinh mệnh kiếm chi quy tắc, hạ. Chương 630, bốn giai sinh mệnh kiếm chi quy tắc, hạ. Theo Dạ Thương đấm ra một quyền, chỉ gặp hắn sau lưng cái kia đạo hỏa ma hư ảnh đồng dạng vung ra một quyền. Một quyền ra, trời đất sụp đổ. Hư không phong bạo được khởi. Nhật nguyệt vô quang. Một quyền này uy lực mạnh, tựa hồ có thể đem một cái tiểu thế giới đánh xuyên qua. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta một quyền này? Dạ Thương bạo hùng nói. Hắn có tự tin, một quyền này phía dưới, Hứa Tinh thua không nghi ngờ. Trừ phi Hứa Tinh vẫn có át chủ bài, nếu không lấy Hứa Tinh trước đó hiện ra thực lực đến xem, không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Ha ha, ngươi cho rằng dạng này chiêu thức liền có thể đánh bại ta? Hứa Tinh sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra đáng sợ kiếm chi quy tắc. Hắn bước về phía trước một bước, đón hỏa ma hư ảnh vùng ra một kiếm này chém thẳng vào mà ra, không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng phía trên ẩn chứa sinh mệnh kiếm chi quy tắc lực lượng lại là khiến người động dung, bởi vì kia thình lình đã đạt tới bốn giai tiêu chuẩn. Cái gì? Bốn giai sinh mệnh kiếm chi quy tắc? Mọi người tại đây, trừ Hứa Thần bên ngoài, những người khác cảm nhận được Hứa Tinh một kiếm này bên trong ẩn chứa bốn giai sinh mệnh kiếm chi quy tắc, tất cả giật mình, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc chính là chí cao quy tắc một trong, có thể lĩnh ngộ chí cao quy tắc người ít càng thêm ít, mà có thể đem chí cao quy tắc lĩnh ngộ được bốn giai thậm chí cấp bậc cao hơn người càng là ít đến thương cảm. Quả nhiên, phân thân đối với sinh mệnh chi đạo lĩnh ngộ có được trời ưu ái ưu thế, tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưới. Hứa Thần thở ra một hơi, trong lòng cũng là có chút rung động. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Tinh kiếm trong tay chém ra đáng sợ kiếm khí, xẹt qua hư không, hung hăng chạm tại hỏa ma cự quyền phía trên. Oanh, hỏa ma cự quyền ầm vang nổ tung. Kiếm khí chạm bạo hỏa ma năm đấm về sau, tiếp tục hướng phía trước chém tới, chạm tại hỏa ma cái kia khổng lồ thân thể bên trên. Phốc, hỏa ma hư ảnh không có chút nào phản kháng bị một kiếm đánh tan, nổ tung, Dạ Thương há mồm phun ra đại lượng máu tươi, cả người như gặp phải trọng kích bay ngược ra ngoài bốn giai sinh mệnh kiếm chi quy tắc, uy lực có thể so năm giai quy tắc, Dạ Thương thua không an. Không nghĩ tới trong nhân tộc lại có này cùng yêu nghiệt. Người này so Hứa Thần còn yêu nghiệt. Kẻ thật là đáng sợ tộc thiên tài, người này bất tử, ngày sau sợ sẽ trở thành chúng ta ma tộc quật khởi chướng ngại vật. Nhân ma tộc cường giả nhìn về phía Hứa Tinh ánh mắt sát cơ bốn phía. Hứa Tinh hình như có phát giác, quay đầu nhìn thoáng qua, đạm mạc ánh mắt rơi vào cả đám ma tộc cường giả trên thân, xem cả đám ma tộc cường giả như không. Căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt, chớ nói chi là coi là uy hiếp. Cuồng vọng. Cảm nhận được Hứa Tinh khinh thị thái độ, cả đám ma tộc cường giả vô cùng tức giận, hận không thể xuất thủ đem chân sát. Phi hành thuyền bên trên, nhân tộc võ giả hớn hở ra mặt. Năm trận chiến lượng thắng lượng bại một bình. Rốt cục thoát khỏi thế yếu, còn có 4 trận chiến đấu, chúng ta chỉ cần thắng được 2 trận, liền có thể đứng ở thế bất bại. Tân Hoành nói nhìn về phía Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu, hắn ý tứ rất rõ ràng, cái này 2 trận liền giao cho Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu, chỉ cần Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu tránh đi nhân ma tộc cái kia tên là thủ nhân ma, thắng được cái này 2 trận chiến đấu cơ hội không cần tốn nhiều sức. Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Tân Hoành ý tứ, nhưng là đối phương cũng không phải đồ đần, chắc chắn sẽ không có đề phòng. Tỷ như hiện tại, nhân ma tộc một phương đã không chủ động phái ra cường giả, bọn hắn tại các loại, bọn người tộc trước xuất chiến, sau đó phái ra đối ứng cường giả. Trận thứ 5 chiến đấu kết thúc chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, song phương đều không ai xuất chiến. Ở thời điểm này, nhân ma tộc thiếu chủ Dạ Vi một bước đặt ra, cất cao giọng nói, "Nam Thẩm, thực lực của ngươi xác nhận ở đây nhân tộc võ giả bên trong mạnh nhất, ra đi, ngươi ta một trận chiến, chỉ cần thắng ta, về sau tiếp theo chiến đấu khỏi phải lại tiến hành, ta làm chủ cho ngươi nhường ra một con đường, nhưng là nếu như thua, cũng mời các ngươi đừng vòng." Dạ Vi lời nói mọi người tinh thần chấn động. Một trận chiến định càn khôn. Nam Thẩm công tử thần sắc bình tĩnh. Đối với Dạ Vi khiêu chiến, hắn không sợ hãi chút nào. Cầu còn không được. Nam Thẩm công tử mũi chân điểm một cái phi hành thuyền giáp ban, thân thể nhảy lên một cái, một bước vượt qua mấy chục ngàn mét, xuất hiện tại Dạ Vi đối diện. Hai người đứng ở giữa thiên địa, xa xa giằng co. Khí thế như dòng lũ không ngừng đánh ra đối hoành. Từng cơn sóng liên tiếp, khủng bố dị thường. Hư không đều bởi vì hai người khí thế bên trên giao phong mà vặn bẹo đung đưa, suýt nữa sụp đổ. Ken ánh mắt hai người như hai trôi thiên kiếm, trong hư không va chạm, bộc phát ra hừng hực hỏa hoa. Nhìn xem trong lúc giằng co hai người, cường giả song phương tất cả đều không hẹn mà cùng nín thở. Oanh Dạ Huy dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, xuất thủ, chỉ gặp hắn nô ra tay phải, đưa tay về phía trước, vô tận đứng giữa không trung hạ xuống một mảnh lôi đỉnh. Kia vô tận lôi đỉnh bên trong, một con lớn như núi cao bàn tay cực tốc nô ra, vân tay như núi sông địa mạch, vân tay ở giữa có vô tận lôi đỉnh tạo ra. Một màn này nhìn mọi người mở to hai mắt nhìn. Đây là loại nào thủ đoạn nghịch thiên? Cũng quá lợi hại đi. Vừa ra tay chính là kinh người như thế thế công. Nhân tộc một đám võ giả không khỏi vì Nam Tầm công tử lo lắng. Nam Tầm công tử thật có thể ngăn lại một kích này sao? Điều trùng tiểu kỹ. Nam Tầm công tử bình tĩnh mở miệng. Cuối cùng một chữ rơi xuống, vang một tiếng, Nam Tầm công tử đỉnh đầu xông ra một đạo kim sắc thiên luân. Kim quang lóe lên, thổi phun một tiếng. Kim sắc thiên luân vậy mà trực tiếp oanh bạo lôi đỉnh đại thủ. Lợi hại Dạ Huy từ đáy lòng tán thưởng một câu. Sau một khắc, thế công của hắn càng hung mãnh hơn. Theo hắn thế công triển khai, một đạo nói thô to tựa như núi cao lôi đỉnh bổ xuống. Giờ khắc này, Dạ Huy phảng phất trưởng khống lôi đỉnh thần chỉ. Ngàn tỷ lôi đỉnh tại hắn một ý niệm. Vô số đạo lôi đỉnh rơi xuống, vùng hư không này phảng phất biến thành lôi hải, để nơi xa mọi người nhìn dùng mình. Từ ngực Tần Hoành không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Nô đạo hải con người run nhẹ nhẹ. Trừ Hứa Tinh cùng Hứa Thần bên ngoài, những người khác phản ứng không so Tần Hoành cùng Nô đạo hải mạnh bao nhiêu, thậm chí khoa trương hơn. Dạ Huy thực lực mạnh mẽ, Nam Tầm công tử một chút cũng không kém cỏi, chỉ gặp hắn đưa tay ở giữa, liền có từng đạo kim sắc thiên luân bay ra. Mỗi một đạo kim sắc thiên luân bên trong đều ẩn chứa đáng sợ kim chi quy tắc chi lực. Kim sắc thiên luân cùng lôi đỉnh không ngừng đối hoành và chạm. Trong hư không hai đạo bóng người không ngừng giao thủ. Hai người chiến trường rất lớn, liên lụy phạm vi cũng cực lớn. Không giữ lại chút nào tình huống phía dưới, trong vòng mấy trăm dặm đều là bọn hắn chiến trường. Hứa Thần bọn người vừa lui lại lui. Hai người giao thủ rất kịch liệt. Hư không biết bị đánh băng bao nhiêu lần. Bất chi bất giác, hai người vậy mà va chạm hơn 1.000 cái hiệp. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, hai đạo bóng người bỗng nhiên tách ra. Phốc trong đó một đạo bóng người miệng phun máu tươi. Thắng bại đã điểm. Chương 631, đường vòng, tiến vào thiên hoang chiến trường. Chương 631, đường vòng, tiến vào thiên hoang chiến trường. Phốc một đạo bóng người miệng phun máu tươi. Thắng bại đã điểm. Mọi người mừng rỡ, định thần nhìn lại, nhân tộc võ giả sắc mặt hơi đổi. Kia thổ huyết lạc bại người không phải nhân ma tộc thiếu chủ Dạ Huy, mà là Nam Tầm công tử. Thương Cầu thấy thế, thở dài, nói, Nam Tầm đột phá đại thánh hậu kỳ tu vi không lâu, nhân ma tộc thiếu chủ Dạ Huy cũng đã đại thánh đỉnh phong tu vi. Hư không trên chiến trường, tàn tạ không gian vẫn tại chậm rãi khép lại bên trong. Hai đạo bóng người xa xa giằng co. Ngươi bại, tiếp tục đánh xuống lời nói, ngươi có thể sẽ chết. Dạ Huy chậm rãi nói. Nam Tầm đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, nói, một trận chiến này là ta thua, chúng ta sẽ thực hiện hứa hẹn, đi vòng. Nói xong, Nam Tầm công tử thân thể lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là rơi vào phi hành thuyền bên trên. Thật có lỗi, chúng ta muốn đường vòng. Nam Tầm công tử ấy này nói. Nô đạo hải vội vàng nói, Nam Tầm, không muốn tự trách, trên lệch về cảnh giới không phải dễ dàng như vậy bù đắp, huống hồ đối phương hay là nhân ma tộc thiếu chủ, tiếp nhận truyền thừa cùng tài nguyên so với chúng ta chỉ nhiều không ít, nếu như cùng cảnh giới phía dưới, Dạ Huy tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Nam Tầm công tử cường đại rõ như ban ngày, cùng thuộc thánh nhân trên bảng tuyệt thế thiên tài, bọn hắn mới chỉ là mới vào đại thánh cảnh, mà Nam Tầm công tử cũng đã đại thánh hậu kỳ tu vi, đã đem bọn hắn bỏ xa. Chúng ta đi. Thương Cầu nói một tiếng, tâm niệm vừa động, phi hành thuyền quanh thân phủ văn sáng lên, lực lượng kinh khủng bộc phát. Sau một khắc, phi hành thuyền đã là hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài, thoáng qua ở giữa đã ở mấy chục hơn 100 dặm bên ngoài. Nhìn xem đi xa phi hành thuyền, Dạ Huy thân thể đống nhiên du lên, một tia máu tươi từ khoẹt miệng tràn ra ngoài. Thiếu chủ, người thụ thương rồi. Nhân ma tộc một đám cao thủ thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi. Dạ Huy lau khoẹt miệng máu tươi, nói, không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ, nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, cái tia Nam Tầm công tử thực lực vậy mà như thế cường hành. Rõ ràng so ta thấp một cảnh giới, lại suýt nữa cùng ta đánh hòa nhau, vừa rồi một trận chiến nếu như hắn không nhận thua, lựa chọn tử chiến đến cùng lời nói, cuối cùng thắng bại khó liệu. Xem ra chúng ta đều xem thường nhân tộc võ giả. Nhân tộc võ giả tổng thể yếu đuối như sâu kiến, nhưng bọn hắn nhân khẩu nhiều lắm, dù là ngàn tỷ nhân tộc bên trong xuất hiện một thiên tài, cái kia thiên tài số lượng cũng là một cái con số kinh người. Nam Tầm công tử tại trong nhân tộc cũng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại, thiên phú mạnh hơn hắn người cũng không có mấy cái. thiếu chủ, Nam Tầm bọn người chính là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, nếu như bọn hắn chết rồi, đối người tộc tuyệt đối là một trận hủy diệt tính tai nạn, chúng ta thật muốn bỏ mặc bọn hắn rời đi sao? Câu nói sau cùng mới ra, những người khác nhao nhao ngậm miệng, nhìn chằm chằm Dạ Huy chờ đợi cái sau hồi phục. Dạ Huy chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đại kiếp sắp tới, hiện tại còn không phải cùng nhân tộc lúc trở mặt, mà lại, bằng vào ta nhân ma nhất tộc lực lượng cũng rất khó vượt qua đại kiếp, cần cùng nhân tộc trùng tế nan quan. Phi hành thuyền bởi vì đường vòng hành xử, nhiều đi mấy ngày lộ trình. Trải qua 20 ngày lặn lội đường xa, Hứa Thần bọn người rốt cục hữu kinh vô hiểm đến lần này mục đích. Phi hành thuyền hạ xuống, một nhóm 16 người lục tiếp theo đi ra phi hành thuyền. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước là một mảnh đồ vật tung hoành không biết bao nhiêu 10,000 dặm to lớn lệch trời rộng không biết bao nhiêu bên trong, sâu cũng không thấy ngọn nguồn, lệch trời bên trong phiêu đáng tối tăm mở mịn sương ngủ, ngăn cản ánh mắt. Thương Cầu chỉ về đằng trước to lớn lệch trời, nói, thiên hoang chiến trường lối vào ngay tại đầu này lệch trời phía dưới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi xuống đi. Nam Tầm công tử nói. Nói xong, mũi chân hắn điểm xuống mặt đất, nhảy lên một cái, lướt về phía lệch trời. Những người khác thấy thế, nhao nhao khởi hành, theo sát tại Nam Tầm công tử sau lưng. Hứa Thần bọn người tiến vào lệch trời về sau nửa canh giờ, một chiếc phi hành thuyền từ phía trên bên cạnh chạy nhanh đến. Hứa Thần bọn người nếu như không đi lời nói, nhất định sẽ rất giật mình phát hiện, đầu này phi hành thuyền lại cùng Thương Cầu trong tay đầu kia cực kỳ tương tự, vô luận là phong cách hay là cấu tạo đều là cực kỳ tương tự, phản phất là xuất từ đồng nhất nhân thủ, lại hoặc là xuất từ đồng nhất cái luyện khí tông môn. Phi hành thuyền hạ xuống, từ bên trong đi ra 30-40 đạo thân ảnh. Những người này đặc điểm lớn nhất chính là nhìn xem trẻ tuổi, có nam có nữ, mà lại mỗi trên người một người đều tản ra cực kỳ năng lượng kinh người ba động. Đám người này cầm đầu là cái mang trên mặt một trương mặt nạ đồng xanh nam nhân, người này dáng người thẳng, mái tóc dài màu đỏ ngỏm, đưa tay đầu đủ ở giữa phảng phất có được làm thiên địa biến sắc, tinh thần bắn nổ kinh người vì thế. Cửa vào ngay tại phía dưới, chúng ta đi. Khàn giọng thanh âm trầm thấp từ người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng nhân khẩu bên trong truyền ra. Cùng trong đám người bỗng nhiên có cái dáng người thấp nhỏ, gây cùng khỉ đồng dạng nam nhân bỗng nhiên nói. Mọi người cùng nhau nhìn về phía kia người nói chuyện. Ta trong không khí ngửi được một chút lưu lại khí tức, hết thể có 16 đạo dựa theo trong không khí lưu lại khí tức phỏng đoán, những người kia rời đi nhiều nhất không có vượt qua một canh giờ. Đám người có chút bạo động. Chẳng lẽ tại chúng ta trước đó có người tiến vào lệch trời? Không cùng tiếng nghị luận quyết tán, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng người liền giơ tay lên một cái, nói, ta biết bọn họ là ai, đi thôi, muộn một bước bảo vật liền muốn bị bọn hắn nhanh chân đến trước. Hiu hiu hiu bù bù. Một đạo nhân ảnh không kịp chờ đợi xông vào lệch trời bên trong. Lệch trời dưới đáy. Đến. Thương Cầu đột nhiên ngừng lại bước chân. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một cái tàn tạ hình bắt giác bệ đá. Bệ đá mỗi cái giác đều đứng sừng sững lấy một cây đỉnh thiên lập địa to lớn cây cột, trên cây cột điêu khắc vô số hoa văn, nhật nguyệt sông núi, chim bay tẩu thú, hoa cỏ côn trùng kêu vang, cũng có vô tận tinh không. Đây là một cái thông hướng thiên hoang chiến trường truyền tống cổ trận. Chúng ta thông qua cổ trận tiến vào thiên hoang chiến trường về sau, nếu có người phá hư tòa cổ trận này, chúng ta chẳng phải là có trở về hay không đến rồi? Có người hỏi ra lo âu trong lòng. Thương Cầu mỉm cười, nói, cái này lo lắng hoàn toàn khỏi phải, tòa cổ trận này có trận pháp thủ hộ. Nếu có người công kích nó, trận pháp sẽ bị động vận chuyển, trừ phi có Thánh Vương cường giả tự mình xuất thủ, nếu không cho dù là đại thánh đỉnh phong võ giả một kích toàn lực cũng khó phá khai trận pháp. Mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nam Tầm công tử trong tay quang mang lóe lên, một khối lệnh bài chính là xuất hiện trong tay. Nếu như là không có lệnh bài lời nói, cho dù là người khác ngoài ý muốn phát hiện tòa cổ trận này, cũng khó có thể tiến vào Thiên Hoang chiến trường. Nam Tầm công tử một bước đạp lên cổ trận, nói, "Lên đây đi." Mọi người theo thứ tự đạp lên cổ trận. 16 người toàn bộ đứng tại ở giữa tòa cổ trận. Nam Tầm công tử kích hoạt lệnh bài cùng cổ trận tương hỗ cảm ứng, ông một tiếng, tám cái trụ lớn đồng thời sáng lên. Sau một khắc, không gian ba động bao phủ mọi người. Xoạt xoạt xoạt xoạt. 16 đạo thân ảnh biến mất tại phía trên tòa cổ trận. Thiên Hoang chiến trường, một cái phía trên tòa cổ trận. 16 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại cổ trận trên bệ đá. Đè xuống không gian truyền tống mê muội về sau, mọi người lập tức cảm thấy thiên địa biến hóa, trong không khí tràn ngập một cổ ngang ngược giết chóc khí tức, trừ cái đó ra, mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, trừ linh khí bên ngoài, còn có nồng độ không thấp ma khí. Chương 632. Xích Hoàng Nghĩ, cứ sĩ đọc con. Chương 632, Xích Hoàng Nghĩ, cứ sĩ đọc con. Nhìn một cái, mênh mông một mảnh, bầu trời tối tăm mờ mịt, kiềm chế, nột ngạt. Đại địa chính là màu đỏ sậm, phản phất máu tươi đổ vào đồng dạng, trong không khí phiêu đãng một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Nơi đây chính là Thiên Hoang chiến trường sao? Ta cảm thấy hỗn loạn, tàn nhẫn, ngang ngược, giết chóc khí tức. Không gian bích lũy rất kiên cố, so chân võ thế giới kiên cố nhiều lắm, đại thánh cường giảm một kích toàn lực chỉ sợ chỉ có thể gian nan phá vỡ không gian bích lũy, không cách nào tạo thành không gian sụp đổ. Mọi người một phen cảm thụ về sau, nhao nhao nói ra phát hiện của mình. Chúng ta truyền tống tới động tĩnh không nhỏ, khả năng đã gây nên phụ cận sinh vật cường đại chú ý, nên rời đi trước. Nam Tầm công tử nói. Mọi người biến sắc, không dám thất lễ, cấp tốc rời đi. Bên phía trước đại điệu đống nhiên sụp đổ tan cảnh, một con toàn thân huyết hồng bọ cạp từ dưới đất bò ra. Đây là khát máu bọ cạp. Ta nhớ được khát máu bọ cạp chính là 8 giai yêu thú, làm sao khí tức của nó có thể so 9 giai? Quanh thân năng lượng ba động cường đại rất nhiều, thình lình đạt tới 9 giai cấp độ. Mọi người nhìn chằm chằm phía trước cản bọn họ lại đường đi yêu thú, kinh ngạc không thôi. Nam Tầm công tử nói, đây không phải khát máu bọ cạp, chính là thiên huyết hạt, ngoại giới sớm đã tuyệt tích, thiên huyết hạt chính là yêu thú cấp 9, thực lực so khát máu bọ cạp cường đại nhiều lắm, chính là thượng cổ yêu thú chủng loại. nguyên lai là thiên huyết hạt, không nghĩ tới thiên hoang chiến trường bên trong ngay cả ngoại giới sớm đã tuyệt tích thiên huyết hạt cũng có. Thiên hoang chiến trường không biết tồn tại bao nhiêu năm, chiến trường bên trong cũng không chỉ thiên huyết hạt cái này một thượng cổ yêu thú chủng loại, còn có càng cường đại hơn yêu thú, chúng ta muốn thường xuyên cẩn thận. Trước mặt đầu này thiên huyết hạt thực lực đại khái tương đương với đại thánh sơ kỳ võ giả. Ta đi làm thịt hắn. Tần Hoành liền xông ra ngoài, cùng thiên huyết hạt chém giết đến cùng một chỗ. Tần Hoành mặc dù mới vào đại thánh cảnh không lâu, nhưng thực lực cũng là có chút không tầm thường, toàn lực phía dưới có thể cùng đại thánh trung kỳ võ giả một trận chiến. Nhưng mà, giờ phút này hắn cùng thiên huyết hạt chiến đấu lại là không chiếm mảy may thượng phong, ngược lại bị khắp nơi áp chế, dần dần rơi vào hạ phong bên trong. Tần Hoành, ta đến giúp ngươi một tay. Bạch Mộ Thanh thấy Tần Hoành dần dần rơi vào hạ phong bên trong, khẽ quát một tiếng, tiến lên cùng Tần Hoành liên thủ. Hai người liên thủ phía dưới nháy mắt áp chế thiên huyết hạt. Hơn 100 cái hiệp về sau, phốc máu tươi vẩy ra. Thiên huyết hạt kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn đập ầm ầm rơi xuống đất. Rốt cục chết, Tần Hoành phun ra một ngụm trọc khí. Thân hình lóe lên, rơi vào thiên huyết hạt thi thể khổng lồ phía trên, bắt đầu chia cắt lấy thiên huyết hạt vật liệu. Không lâu sau nhi công phu, to như ngọn núi thiên huyết hạt liền bị chia cắt thành vô số khối vật liệu. Chín giai thượng cổ chủng loại yêu thú, ngoại giới nhưng cũng ít khi thấy, nó vật liệu cũng là cực kỳ chân quý. Bởi vì là cộng đồng hành động, lấy được cơ duyên tất cả mọi người có phần, đương nhiên sẽ không bình điểm, sẽ lấy xuất lực bao nhiêu phân phối, tỉ như đánh giết thiên huyết hạt xuất lực chính là Tần Hoành cùng Bạch Mộ Thanh hai người bọn họ một người chiếm 30 còn lại 40 cái khác 14 người đồng đều điểm. Đông đông đông đông đông. Đại điệu đống nhiên rung động. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh tối xuống, một mảng lớn màu đen phảng phất như thủy triều mãnh liệt mà tới. Đó là cái gì? Đen nước sao? Không phải đen nước, kia là đàn thú. Cái gì? Đàn thú? Cái gì đàn thú? Mọi người sinh lòng bất an. Hứa Thần tinh thần lực lan tràn ra, nháy mắt bao phủ kia phiến phi tốc vọt tới màu đen, chậm chậm giọng nói, là cứ sĩ độc ong. Cứ sĩ độc ong? Thật giả? Cứ sĩ độc ong mặc dù chỉ là yêu thú cấp 7, nhưng bọn hắn chính là quần cư sinh vật, nó răng cưa không chỉ có thể tùy tiện xé mở võ giả hộ thể linh khí, độc tố ngay cả thánh nhân cũng có thể độc chết. Một mảnh đen kịt, như mây đen che khuất bầu trời, chí ít cũng có mấy trăm vạn con, cùng nhau tiến lên, cho dù là đại thánh cũng muốn nuốt hận. Nếu là cứ sĩ độc ong, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lui đi. Hướng lui về phía sau đi một đoàn người quả quyết lựa chọn lui lại. Trừ phi thánh vương, nếu không đại thánh đỉnh phong võ giả gặp được cứ sĩ độc ong ý niệm đầu tiên cũng là quả quyết rút đi. Nhưng là, mọi người hướng về sau bay lượn một đoạn thời gian, sắc mặt lại là biến đổi. Kia lại là cái gì? Tần Hoành lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy một mảng lớn hỏa hồng sắc đám mây che khuất bầu trời. Giờ khắc này, không ai lại cho rằng kia là một đám mây. Sinh Hoàng Nghĩ, Nam Tầm công tử trầm giọng nói, Sinh Hoàng Nghĩ, đồng dạng chính là yêu thú cấp 7. Vô luận là cứ sĩ độc công hay là Sinh Hoàng Nghĩ, tại ngoại giới sớm đã tuyệt tích, không nghĩ tới thiên hoang chiến trường không chỉ có, mà lại số lượng còn khổng lồ như thế. Mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước có cứ sĩ độc công, sau có Sinh Hoàng Nghĩ. Tiến thôi lương nan. Sinh Hoàng Nghĩ cùng cứ sĩ độc công tại sống mái với nhau. Chúng ta ngộ nhập hai đại tộc đàn giao thủ chiến trường bên trong rồi. Làm sao bây giờ? Không ít người trên mặt hiện hiện vẻ kinh hoàng. Lớn không được giết ra ngoài. Nam Tầm công tử thanh âm bình tĩnh như trước. Lên thuyền. Thương Cầu vung tay lên, phi hành thuyền xuất hiện, mọi người đồng thời bật lên, rơi vào phi hành thuyền giáp ban phía trên. Tại Hứa Thần bọn người leo lên phi hành thuyền đồng thời, Sinh Hỏa Nghĩ bảy cùng cứ sĩ độc công đã giết tới, gần trong gang tấc. Màu đỏ thủy triều cùng màu đen thủy triều hung hăng đánh nhau. Hỏa diễm cùng độc tố xen lẫn, va chạm. Thân ở hai đại tộc đàn trung ương Hứa Thần bọn người, tự nhiên cũng đồng thời gặp hai đại tộc quần công kích, phi hành thuyền năng lượng lồng ánh sáng kịch liệt lay động. Đi! Thương Cầu hét lớn một tiếng. Hưu phi hành thuyền hóa thành một đạo lưu quang, ngang ngược liền xông ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trong chốc lát, vô số Xích Hỏa Nghĩ cùng cứ sĩ độc công bị phi hành thuyền ngang ngược đụng nát, chết không toàn thây. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vô số đạo công kích rơi vào phi hành thuyền năng lượng lồng ánh sáng bên trên. Tạch tạch tạch tạch. Vỡ tan âm thanh truyền đến. Năng lượng lồng ánh sáng nổi lên hiện một đạo đạo liên ngân. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Dựa theo này tình hình, năng lượng lồng ánh sáng căn bản là không có cách duy trì quá lâu. Rốt cục, vang theo một tiếng vang thật lớn, năng lượng lồng ánh sáng nổ tung, mất đi năng lượng lồng ánh sáng thủ hộ, mọi người cũng liền trở thành hai đại tộc đàn mục tiêu công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Nam Tầm công tử dẫn đầu phát động thế công, đỉnh đầu xông ra một đạo kim sắc thiên luân xông vào bầy trùng, vô tình rào sát, Sinh Hỏa Nghĩ cùng cứ sĩ độc công tử thương một mảnh. Những người khác nhao nhao xuất thủ, một đạo nói kinh khủng thế công gào thét mà ra. Từng mảng lớn Sinh Hỏa Nghĩ cùng cứ sĩ độc công bị đánh giết. Xung kích phi hành thuyền Sinh Hỏa Nghĩ cùng cứ sĩ độc công tử thương một mảnh, phi hành thuyền tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhưng bay ra không bao xa, phi hành thuyền tốc độ lại chậm lại. Công kích phi hành thuyền Sinh Hỏa Nghĩ cùng cứ sĩ độc công số lượng thực nhiều lắm. Sinh Hỏa Nghĩ bảy cùng cứ sĩ độc công bảy không phải sống mái với nhau sao? Làm sao bọn chúng đặt vào cựu nhân không tiến công, chuyên công chúng ta rồi? Tần Hoành mắng to. Chương 633, tao nộ chín giai thiên ma. Chương 633, tao nộ chín giai thiên ma. Sinh Hỏa Nghĩ cùng cứ sĩ độc công số lượng thực nhiều lắm, phô thiên cái địa, quần quần không dứt, không có cuối cùng, mọi người toàn lực xuất thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản tiến công. Bất quá, chỉ là tạm thời ngăn cản mà thôi. Hứa Thần một kiếm vung ra, kiếm khí như biển, những nơi đi qua, Sinh Hỏa Nghĩ cùng cứ sĩ độc công nhau nhau bị chém thành một mịn, chống đi một mảng lớn. Hứa Tinh cùng Hứa Thần sóng vai mà đứng, Hứa Thần một kiếm vung ra về sau, chống đi một khu vực lớn rất nhanh bị một lần nữa bổ sung đầy, nhưng còn không chờ chúng nó phát động tiến công. Hứa Tinh lại chém ra một kiếm. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Phía trước khu vực lại lần nữa bị thanh không. Hứa Thần cùng Hứa Tinh giao thế xuất thủ, liên miên xích hỏa nghị cùng cứ sĩ độc quang hóa thành một mịt, trong nháy mắt, chết tại hai người dưới kiếm đã không dưới 100.000 con. Có Hứa Tinh cùng Hứa Thần toàn lực xuất thủ, những người khác lập tức cảm thấy nhẹ nhõm một chút, bất quá, tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan, bởi vì so sánh xích hỏa nghị cùng cứ sĩ độc quang cái kia khổng lồ số lượng, chết tại Hứa Thần cùng Hứa Tinh dưới kiếm những cái kia căn bản không đủ nhấc lên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. 16 người liên tiếp không ngừng xuất thủ, mỗi một cái thế công đều là phạm vi lớn sát thương, 16 người toàn lực phía dưới, sừng sốt oanh sát hai đại chủng tộc tử thương thảm trọng. Nhưng thời gian dài không gián đoạn xuất thủ, có ít người linh lực đã tiêu hao vượt qua một, dựa theo này tình huống dưới đi, bọn hắn kiên trì không được quá lâu. Theo linh lực nhanh chóng tiêu hao, tất cả mọi người vẫn là không thể xông ra hai đại bầy trùng vây quanh, lông mày không khỏi nhíu lại. Ông phi hành thuyền năng lượng lồng ánh sáng lại lần nữa dâng lên. Thương cầu một bên công kích, một bên tôi động phi hành thuyền, phát ra từng nhát năng lượng pháo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Phi hành thuyền bên trên năng lượng pháo uy lực đủ để uy hiếp được thánh nhân đỉnh phong võ giả, ngay cả đại thánh cũng không dám lãnh đạo, giờ phút này toàn lực xuất thủ, mỗi một phát đạn pháo rơi vào bầy trùng bên trong đều có thể bắn sát một mảnh. Phi hành thuyền bên trên năng lượng pháo chỗ tốt lớn nhất chính là chỉ cần năng lượng sung túc, có thể quần quần không dứt phát động tiến công. Làm lệnh thời gian còn rất ngắn. Mấu chốt nhất chính là, phi hành thuyền bên trên hết thảy có được 108 cửa năng lượng pháo, tương đương với 108 tên thánh nhân đỉnh phong. Có năng lượng pháo gia nhập, mọi người áp lực đống nhiên buông lỏng. Hứa Thần toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Đế quyết, thể nội linh lực dồi dào, hắn mỗi một kiếm đều là dùng hết toàn lực, mỗi một kiếm sát thương đều là hết sức kinh người, một kiếm xuống dưới, hàng trăm hàng ngàn chỉ trùng tộc hóa thành một biển. Đống nhiên, Hứa Thần khẽ di một tiếng, tinh thần lực đảo qua phía trước bảy trùng, phát giác được phía trước bảy trùng bên trong cũng có năng lượng kinh khủng bộc phát, tựa hồ trừ bọn hắn bên ngoài, còn có những sinh vật khác lâm vào bảy trùng bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc. Phi hành thuyền một bên phát động năng lượng pháo, một bên toàn lực tiến lên, ngăn tại phía trước chủng tộc, hoặc là bị người đánh sát, hoặc là bị năng lượng pháo đánh sát, hoặc là trực tiếp bị phi hành thuyền đâm chết. Phi hành thuyền rất nhanh tại đầy trời bầy trùng bên trong giết ra một đường máu, huyết lộ đả thông một chỗ khác chiến trường. Hứa Thần bọn người nhìn thấy giống như bọn hắn bị vây ở bầy trùng sinh vật. Đây là ba đầu ma tộc cường giả, một con toàn thân tản ra hắc sắc ma diễm ngập trời, một con sinh trưởng ba đầu sáu tay, thủ đoạn quỷ quyệt, một con thân cao 100 trượng thanh đồng tự nhân, lực lớn vô cùng. Ba đầu ma tộc cường giả đều là chín giai, có thể so nhân tộc đại thánh. Vậy mà là ba đầu vực ngoại thiên ma. Cái này ba đầu vực ngoại thiên ma thực lực rất mạnh, vậy mà lấy tam ma chi lực liền ngăn trở bảy trùng tiến công. Thực lực tương đương tại nhân tộc đại thánh hậu kỳ. Nếu như không có bảy trùng, chúng ta nhất định phải vây giết bọn hắn, hiện tại không nên cùng bọn hắn sinh ra xung đột, không cần để ý bọn hắn, mau chóng rời đi đi. Từ bên cạnh bọn họ bay qua. Thân ở hiểm cảnh không nên lại trêu chọc những địch nhân khác, phi hành thuyền tại thương cầu điều khiển phía dưới, có chút bị lệnh phương hướng, chuẩn bị từ ba đầu ma tộc cường giả bên người lướt qua. Mau nhìn bên kia, lại có chiếc phi hành thuyền. Là nhân tộc, lại còn có nhân tộc tồn tại. Nơi đây vực ngoại chiến trường hoang phế, bao nhiêu năm không có nhìn thấy nhân tộc võ giả, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp được nhân tộc võ giả. Nhân tộc phi hành thuyền là cái thứ tốt, công kích phòng ngự một thể, chúng ta nếu như có thể đem đoạt tới, tất nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua một kiếp này. Nhân tộc phi hành thuyền chỉ có nhân tộc mới có thể điều khiển, rơi vào chúng ta tay ma tộc liền sát vụ, không hề có tác dụng. Tiên Hà không đơn giản, bắt cóc bọn hắn, để bọn hắn mang bọn ta rời đi. Bọn hắn muốn đi, thử giết đi qua. Ba đầu ma tộc cường giả lập tức hướng về phi hành thuyền giết tới. Tam ma toàn lực xuất thủ, ngăn tại bọn hắn phía trước chủng tộc nhau nhau tử vong, sừng sốt bị bọn hắn tại bảy chủng bên trong giết ra ba đầu huyết lộ. Ba đầu ma tộc thật đúng là không biết sống chết, bọn hắn vậy mà đuổi theo. Bởi vì nên là nhìn chúng phi hành thuyền, muốn bắt cóc chúng ta, để chúng ta dẫn bọn hắn giết ra khỏi chúng đây. Thứ thật sự là muốn chết. Lúc đầu chuẩn bị bỏ qua bọn hắn, đã bọn hắn muốn chết, vậy chúng ta cũng liền tắc thành cho bọn hắn đi. Mọi người phát giác được ba đầu ma tộc cường giả phi tốc tới gần, từng cái sắc mặt khó coi. Ma tộc tạp thoái, an ta một kiếm. Tần Hoành tay cầm cự kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm khí khổng lồ như núi, hướng về kia tên thanh đồng cự nhân bổ tới. Thứ thanh đồng cự nhân cảm nhận được Tần Hoành công kích, khinh thường hừ lạnh một tiếng, một quyền nên kích đi lên, bình một tiếng, kiếm khí trực tiếp nổ tung, thanh đồng cự nhân đúng là một bước đã lui. Công kích mềm mại bất lực. Thanh đồng cự nhân giễu cợt nói, muốn chết. Nam Tầm công tử quát lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một đạo kim sắc thiên luân bay ra, tại không trung lưu lại một đạo vết rách, vang một tiếng, kim sắc thiên luân oanh trúng thanh đồng cự nhân. Phốc phốc thanh đồng cự nhân đẫm máu bay ngược, ngược thêm ra một đạo vết thương ghê rợn, sâu đủ thấy xương. Cái gì? Mặt khác hai đầu ma tộc cường giả thấy thế nhao nhao quá sợ hãi, không nghĩ tới nhân tộc phi hành thuyền bên trên lại có này các cao thủ. Cùng lúc đó, Hứa Tinh giơ lên trong tay chi kiếm, thông suốt chém ra. Ẩn chứa sinh mệnh kiếm chi quy tắc lực lượng kiếm khí như thiểm điện lướt đi, thẳng hướng tên kia ba đầu sáu tay ma tộc cường giả. Có thanh đồng cự nhân bị kích thương tiền lệ, mặt khác hai đầu ma tộc cường giả không còn dám có chút lòng khinh thường. Dự cảm đến nguy hiểm, ba đầu sáu tay ma tộc cường giả toàn lực ngăn cản. Quanh ba đầu sáu tay ma tộc cường giả thực lực thật rất mạnh, kiếm khí bị nó một kích đánh tan. Nhưng mà ngay tại vị này ma tộc cường giả đánh tan Hứa Tinh công kích đồng thời, một đạo kim sắc kiếm khí đột ngột xuất hiện, thổi phu một tiếng, hắn một đạo cánh tay bị chạm xuống dưới, máu tươi dâng trào. Xuất kiếm người không phải người khác, chính là Hứa Thần. Nhìn thấy một màn này, phi hành thuyền bên trên những người khác nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hứa Thần cùng Hứa Tinh phối hợp quá ăn ý, giữa hai người phối hợp không tì vết chút nào, phản phất một người. Thanh Đồng Cự Nhân cùng ba đầu sáu tay ma tộc cường giả, trước sau bị thương, hiện tại chỉ còn lại có tên kia quanh thân tản ra hắc sắc ma diễm ma tộc cường giả. Ầm ầm. Thương cầu xuất thủ, chỉ gặp hắn bàn tay hư không nhấn một cái, một con thổ hoàng sắc đại thủ trấn áp mà ra, ẩn chứa trong đó kinh người thổ chi quy tắc. Đại thủ trấn áp mà xuống, hư không hiện hiện đạo đạo vết rách. Hắc sắc ma diễm ma tộc cường giả trong lòng run lên, cảm nhận được một kích này đáng sợ, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, đấm ra một quyền. To lớn ma diễm quyền kình oanh sát mà ra, cùng con kia trấn áp mà đến thổ hoàng sắc đại thủ nghênh hãn. Oanh ma diễm quyền kình cùng thổ hoàng sắc đại thủ tiếp xúc kia một cái chớp mắt, chấn động mạnh một cái, sau đó ma diễm quyền kình vậy mà bắt đầu tan rã. Phốc, tên kia ma tộc cường giả như gặp phải trọng kích, há miệng phun máu, đồng dạng bay ra ngoài. Ba tên ma tộc cường giả trước sau bị Nam Tầm công tử, Hứa Thần, Hứa Tinh cùng Thương Cầu kích thương. Phi hành thuyền bên trên những người khác thấy thế, tinh thần đều là chấn động, cảm giác sâu sắc bốn người đáng sợ, nhất là Hứa Thần cùng Hứa Tinh. Thánh nhân tu vi, liên thủ phía dưới vậy mà đáng sợ như thế. Chương 634, tám giai huyền quỷ, Cửu Thiên Tử Liên. Chương 634, tám giai huyền quỷ, Cửu Thiên Tử Liên, chúng ta đi thôi. Nam Tầm công tử từ tốn nói, cũng không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Không giết cái này ba đầu ma tộc cường giả sao? Có người hỏi. Giết bọn hắn dễ dàng, nhưng đến lúc đó chúng ta lại nghĩ giết ra bảy chủng vây quanh coi như không dễ dàng. Nói chuyện chính là Thương Cầu. Những người khác nghe vậy chợt cảm thấy có lý. Thiện nghi bọn hắn, bọn hắn đều bị kích thương, cho dù chúng ta không giết, bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó còn sống giết ra bảy chủng vây quanh. Nói cũng đúng. Oanh phi hành thuyền toàn lực xung kích, ngay tại phía trước chủng tộc trực tiếp bị đâm chết một mảng lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Mọi người lại lần nữa toàn lực xuất thủ. Phi hành thuyền gian nan tiến lên. Phi hành thuyền không gián đoạn công kích, tiêu hao linh lực cực kỳ kinh người, thoáng qua ở giữa phi hành thuyền bên trong dự trữ linh thạch đã xuống đến nguy hiểm biên giới. Mọi người nhao nhao khẳng khái rút tiền, xuất ra linh thạch, rất nhanh, phi hành thuyền bên trong năng lượng dự trữ thất liền bị lấp đầy. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. 108 cửa năng lượng pháo lại lần nữa phát ra hùng mãnh thế công. Mọi người công kích ngược lại là dần dần suy yếu đi. Rất nhiều trong thân thể linh lực đã rơi xuống đến đường ranh giới, bổ sung tốc độ lại xa xa theo không kịp khôi phục tốc độ. A, chủng tộc biến thiếu. Giết không biết bao lâu, mọi người ngạc nhiên phát hiện, chủng tộc số lượng biến ít. Ha ha, sắp lao ra. Tăng thêm sức, nhất cổ tác khí lao ra. Giết, giết a. Nguyên bản sắp kiệt lực mọi người, nhìn thấy một màn này, hưng phấn nhao nhao giống to, sau đó bộc phát ra siêu cường công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Theo từng lớp điên cuồng công kích, phía trước cản đường bảy chủng bị oanh sắt thành tạt bã, phi hành thuyền cũng thừa cơ liền xông ra ngoài. Sau đó tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhất phi trùng thiên, rất có cá chép hóa rồng, chim vào núi rừng cảm giác. Ha ha, rốt cục lao ra. May mắn chúng ta nhiều người, nếu không bèn bèn một mình ta bị vây ở bầy trùng bên trong lời nói, chỉ sợ ngay cả nửa canh giờ đều kiên trì không được. Còn có chính là phi hành thuyền, nếu như không có phi hành thuyền lời nói, bằng vào chúng ta 16 người lực lượng, cho dù có thể giết ra bầy trùng, cuối cùng cũng muốn tử thương mấy người. Thiên hoang chiến trường quả nhiên hung hiểm, chúng ta tiến đến mới bao lâu à? Đầu tiên là gặp được 9 giai thượng cổ yêu thú, tiếp lấy liền gặp khiến người nghe tin đã sợ mất mật xích hỏa nghĩ bầy cùng cứ xì độc con bầy, cuối cùng còn tao ngộ ba đầu chín giai thiên ma. Đúng, kia ba đầu chín giai thiên ma hẳn là chết tại bầy trùng bên trong đi. Bọn hắn tất cả đều thụ thương, dù là không bị thương muốn giết ra bầy trùng cũng là có chút không dễ, thụ thương về sau chiến lược ngã xuống, hạ chẳng cựu tử nhất sinh. Mọi người nhao nhao mở miệng, sau đó xếp bằng ở bong tàu bên trên lấy ra linh thạch bổ sung tiêu hao. Đợi đến phi hành thuyền bay xa về sau, một đạo máu me khắp người, có chút chật vật bóng người từ bầy trùng bên trong giết ra. Đáng ghét, cổ lực cùng xích vân tất cả đều hao tổn tại bảy trùng bên trong, ngay cả ta cũng người bị thương nặng, ba đầu sáu tay hiện tại chỉ còn lại có hai cái đầu ba cánh tay, đáng ghét, đều là đám kia ti tiện nhân tộc hại. Nhân tộc quay về tòa này vực ngoại chiến trường sao? Không được, ta phải đem cái này tin tức truyền trở về, nếu như nhân tộc thật sự có ý quay về tòa này vực ngoại chiến trường, cần sớm chuẩn bị thêm một chút. Còn có đám kia sâu kiến, chờ ta sau khi trở về thì ma, tất nhiên vây giết các ngươi. Hưu đầu tiên ma này hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc biến mất tại chân trời. Mọi người lục tiếp theo kết thúc tu luyện. Từng cái tinh thần sung mãn, khí tức bằng bạc, hiển nhiên đã khôi phục lại đỉnh phong. Mau nhìn phía trước này tòa đỉnh núi, linh khí nồng đậm như mưa, thuốc quang trùng thiên, trên ngọn núi khẳng định có thánh dược. Đi, đi qua nhìn một chút. Phi hành thuyền lóe lên, hướng về kia ngọn núi cực tốc lao đi. Phi hành thuyền dừng ở một cái linh khí nồng đậm linh sơn trước. Linh sơn thượng linh khí nồng đậm vượt mức bình thường, đầy đất thảo dược, linh sơn đều ra có thuốc quang trùng thiên, có thể tản mát ra thuốc ánh sáng dược thảo chí ít cũng là thánh dược này cấp độ, mà tại thuốc quang phụ cận, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được gần nút yêu khí, hiển nhiên có yêu thú thủ hộ. Không nghĩ tới thiên hoang chiến trường bên trong lại còn có này cùng linh sơn. Tần Hoành phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Linh sơn bên trong linh dược đầy đất, cùng một chỗ hành động quá chậm, như vậy mọi người tự hành tổ đội, mỗi một tổ chí ít hai người, gặp phải nguy hiểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nam Tầm công tử đi xuống phi hành thuyền, đối mọi người nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó tụ năm tụ ba tổ đội bắt đầu. Tổ xong đội người nhao nhao không kịp chờ đợi xuất phát. Hứa Tinh cùng Hứa Thần sóng vai mà đi. Hai người thẳng đến một chỗ thuốc quang trùng thiên địa phương. Những người khác cũng phần lớn là hướng về có thuốc ánh sáng địa phương bay đi. Hai người đồng thời rơi xuống. Đây là giữa sườn núi một chỗ thác nước. Thác nước từ trên núi chảy xuống, ngẩng đầu nhìn không đến thác nước đầu nguồn. Như là ngân hà thác nước rơi xuống phía dưới, phát ra ầm ầm dòng nước tiếng ba đập, giống như tiếng sấm nổ vang. thác nước phía dưới là một cái cự đại ao. Trong hồ ương sinh trưởng một gốc tử liên, sen có chín cánh, tản ra khiến người tinh thần chấn động mùi thuốc nồng nặc. Cửu Thiên Tử Liên. Hứa Thần một chút nhận ra trong ao ương gốc kia tử liên chính là thánh dược Cửu Thiên Tử Liên. Hứa Tinh nói, thánh giai cao cấp Cửu Thiên Tử Liên, tại ngoại giới nhưng cũng ít khi thấy. Hứa Thần nói, cái này gốc Cửu Thiên Tử Liên còn chưa thành thục, bất quá ngược lại là có thể thu nhập Thiên Đế Điện bên trong. Thu Cửu Thiên Tử Liên trước đó, trước giải quyết nó thủ hộ yêu thú đi. Không phải liền là một con tám giai yêu thú, ngươi xuất thủ hay là ta xuất thủ? Người ta ở giữa làm gì mà điểm, ai xuất thủ đều giống nhau. Nói cũng đúng. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần nhìn xem bình tĩnh ao nước, cười lạnh một tiếng, dưới chân giẫm một cái, oanh một tiếng, ao nước nổ tung, một con toàn thân xanh lam huyền quy thân bất do kỷ bay ra mặt nước. Sau một khắc, một con linh lực đại thủ nhô ra, một phát bắt được huyền quy, một tiếng ầm vang, hung hăng nện xuống đất. Huyền quy bị nện thất điên bắt đảo. Ao nước sóng cả mãnh liệt. Nhưng trong ao ương Cửu Thiên Tử Liên bị một cỗ lực lượng bảo hộ lấy, không nhúc nhích tí nào, không bị ảnh hưởng chút nào. Huyền quy, muốn chết hay là muốn sống? Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Hắn cũng không chuẩn bị đánh giết Huyền Quy, nếu không Huyền Quy đã là đầu rùa chết. Đại nhân, tiểu nhân muốn sống. Huyền Quy miệng nói tiếng người, một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Rất tốt, thưa thời. Hứa Thần hài lòng nhẹ gật đầu, không muốn chết nhận ta làm chủ. Hạo Kiếp sắp tới, Hứa Thần cần bồi dưỡng mình thế lực, cần một chút có thể tại Hạo Kiếp bên trong trợ mình một chút sức lực nhân mã. Chương 635, Tinh Không Cổ Nghê Thượng. Chương 635, Tinh Không Cổ Nghê Thượng. Thiên Đế Điện bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian tốc độ chạy kém, có thể giúp hắn nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm lớn cao thủ. Trừ cái đó ra, Thiên Đế Điện bên trong đại đế truyền thừa, nhưng vì hắn bồi dưỡng được một nhóm cao thủ tuyệt thế, mấu chốt nhất chính là hắn không cần lo lắng những người này hoặc yêu sẽ phản bội hắn, bởi vì phàm là tiến vào Thiên Đế Điện sinh vật, thể nội đều sẽ không hiểu thêm ra một đạo cấm chế. Hứa Thần suy đoán đạo này cấm chế là Thiên Đế Điện linh bảy, mặc dù hắn đến bây giờ cũng không gặp qua Thiên Đế Điện linh, nhưng có thể khẳng định Thiên Đế Điện món chí bảo này nhất định có linh. Thiên Đế Điện linh lưu lại cấm chế có thể cam đoan Thiên Đế Điện tin tức sẽ không tiết lộ, cũng có thể khiến cái này người thân cận Hứa Thần đối Hứa Thần bảo trì nhất định trung tâm. Trừ cấm chế bên ngoài, Hứa Thần đưa vào Thiên Đế Điện người hoặc yêu, hoặc là đáng tin cậy, hoặc là chính là hắn yêu buộc, sinh tử tất cả hắn một ý niệm, căn bản không cần lo lắng phản vệ. Huyền Quy thức thời, khiến Hứa Thần rất là hài lòng, một người một yêu ký kết chủ phó khế ước. Hứa Thần tâm niệm vừa động, đem thu nhập Thiên Đế Điện bên trong, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, Cửu Thiên Tử Liên đồng dạng bị hắn thu nhập Thiên Đế Điện bên trong. Sau đó, hai người xuyên qua tại Linh Sơn bên trong, thu phục một con lại một con thượng cổ chủng loại yêu thánh. Nước xanh yêu mãng, thiên yêu tằm, bích nhãn kim tinh thú, phệ hồn thú, nghiến răng sơn thú. Từng đầu thượng cổ đại yêu nhận hắn làm chủ. Những này đại yêu có 7 giai, có 8 giai, còn có 9 giai. Thiên Đế Điện bên trong yêu thú số lượng phi tốc tiêu thăng. Cái này gốc thất thải huyền diệp quả tới gần thành thụ, hết thảy có 72 quả trái cây, không sai không sai, ngay cả quả mang cây toàn bộ rời nhập Thiên Đế Điện bên trong, cùng triệt để thành thụ về sau lại thu hoạch. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một cái đại thủ nô ra, một tiếng ầm vang, phương viên vài trăm mét bên trong thổ địa đều bị hắn trực tiếp đào lên, ngay cả thổ mang cây trực tiếp đưa vào Thiên Đế Điện bên trong. Ầm ầm, ngay tại Hứa Thần lấy đi thất thải huyền diệp quả cây thời điểm, Linh Sơn chi đầu đống nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm, cả tòa Linh Sơn cũng vì đó lay động, núi đầu phía trên linh khí khuấy động, thanh thế kinh người. Thật kinh người năng lượng ba động, Hứa Thần cùng Hứa Tinh đồng thời ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh núi kinh khủng sóng xung kích, sắc mặt không khỏi nghiêm một chút. Đi qua nhìn một chút. Hai người thân hình lóe lên, hướng về đỉnh núi lao đi. Cùng lúc đó, Linh Sơn các nơi xông ra một đạo đạo thân ảnh, mục tiêu của hắn toàn bộ đều là đỉnh núi. Xa xa, Hứa Thần liền nhìn thấy một con cực kỳ khổng lồ sinh vật, dài rất giống thằn lằn, dài vượt qua 1.000m, mặt sau tông màu đầu. Phần bụng nhan sắc so sánh nhạt, đầu rộng lớn bằng phẳng, mặt sau mọc ra cực tiểu nhân lỗ mũi cùng mắt, thể mập trắng kiện, cái đuôi dẹp dài, tứ chi ngắn, thể đồng hồ bao trùm lấy tầng một tỉ mỉ lân phiến, trong miệng phát ra tiếng kêu như là hài nhi gáy gọi bình thường. Nghe thú? Không đúng, nghe thú không có như thế lớn, mà lại trên người của nó không có yêu khí, hắn tựa hồ là một con tinh không cổ thú. Tinh không cổ thú chính là sinh hoạt trong tinh không sinh vật cường đại, cho dù là thực lực yếu nhất tiểu nhân tinh không cổ thú, sau trưởng thành đều có thánh vương cấp thực lực. Trước mặt đầu này xác nhận tinh không cổ nghe. Tinh không cổ nghe tại tinh không cự thú bên trong cũng là thuộc về vô địch tồn tại. Sau khi thành niên, tinh không cổ nghe có thể so đại đế, hành tẩu trong tinh không, lấy thế giới làm thức ăn. Trước mặt đầu này tinh không cổ nghe khí tức mặc dù cường đại, nhưng còn tại chúng ta phạm vi chịu đựng bên trong, rõ ràng chỉ là một con ấu thể. Thực lực của nó đại khái là đại thánh đỉnh phong, chúng ta vận khí không tệ, vậy mà gặp được một con ấu niên kỳ tinh không cổ nghe. Nếu như đem thu phục, ngày sau chính là một con có thể so đại đế cường đại toại kỵ. Tinh không cổ thú cũng không dễ dàng thu phục, cho dù là đại đế, cũng rất khó để một con tinh không cổ thú thần phục. Thu phục nó có lẽ rất khó. Không thử một lần như thế nào lại biết không được. Hứa Thần liếm liếm môi, trong đôi mắt toát ra nóng bỏng. Hứa Thần hai người phi tốc tiếp cận, đang cùng tinh không cổ nghe giao thủ chính là Tần Hoành cùng Ngô Đạo Hải. Hai người thực lực đều rất cường đại, nhất là Ngô Đạo Hải, toàn lực phía dưới, ngay cả đại thánh trung kỳ võ giả đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng là giờ này khắc này, hai người lại bị tinh không cổ nghe đè lên đánh. Tinh không cổ nghe một cái đuôi rút vung mà ra, trong hư không truyền ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Phúc, phúc. Trực diện một kích này hai người, miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Hứa Thần cùng Hứa Tinh thấy thế, đồng thời xuất thủ, một người tiếp được một người. Không có sao chứ? Hứa Thần hỏi. Tần Hoành thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lau miệng, lắc đầu nói, không có việc gì. Ngô Đạo Hải cười khổ nói, không nghĩ tới thiên hoang chiến trường vậy mà nguy hiểm như vậy, tùy tiện gặp được một con yêu thú, liền suýt nữa bỏ mình. Các ngươi nghỉ ngơi đi, đầu này yêu thú giao cho chúng ta đến xử lý. Hứa Thần nói, hắn lưu lại tư tâm, vẫn chưa đem Tinh Không Cổ Nghê chân thực thân phận nói ra. Các ngươi phải cẩn thận một điểm, đầu này xuất sinh thực lực quá mạnh. Tần Hoành nói, mạnh mạnh. Chỉ nghe hư không bạo hưởng, không gian như là đổ vũ, bị hư không cổ nghê đụng nát, khổng lồ cái đuôi hung hăng hất lên, quanh sát hướng Hứa Thần bọn người. Âm vang một tiếng, Toái Tinh kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Thần biết Tinh Không Cổ Nghê lợi hại, không dám chậm trễ chút nào chi ý, bàng bạc linh lực rót vào trường kiếm bên trong, đột nhiên chém xuống. Kim sắc kiếm quang mang theo kinh người chi thế, hung hăng chạm tại Tinh Không Cổ Nghê phần đuôi, ken một tiếng, thường vực hỏa hoa bắn tung tóe. Đồng thời, một cổ lực lượng kinh khủng bài sơn đảo hải của tới, Hứa Thần tay phải nứt gan bàn tay, cả người như đồng nhất phát pháo đạn bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh. Bay ngược trên đường, Hứa Thần trong lòng kinh hãi vô cùng, lại nhìn Tinh Không Cổ Nghê bị chém trúng bộ vị, chỉ ở nó trên lưng phiến lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Thậm chí ngay cả phòng ngự của nó cũng không phá vỡ. Không chỉ có lực lượng kinh người, ngay cả phòng ngự cũng như thế biến thái, chân long lực lượng cùng phòng ngự cũng bất quá như thế đi, nhưng cái này Tinh Không Cổ Nghê vẫn chỉ là ấu thể, nếu như là thành niên thể Tinh Không Cổ Nghê chỉ sợ ngay cả đại đế đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn Tinh Không Cổ Nghê một đôi đánh bay Hứa Thần, vây đôi một cái, vậy mà lại lần nữa rút giết mà tới. Từng bước ép sát, ken một đạo kiếm khí kịp thời chạm tại Tinh Không Cổ Nghê phần đuôi, có chút ngăn cản Tinh Không Cổ Nghê thế công. Hứa Thần ổn định thân hình, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tinh Không Cổ Nghê. Vừa rồi nếu không phải Hứa Tinh kịp thời xuất thủ, hắn khả năng liền muốn tụ thương. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Một đạo đạo nhân ảnh bay lượn mà tới. Nam Tầm công tử bọn người rốt cục nghe tiếng chạy đến. Hứa Thần cùng Hứa Tinh liếc nhau. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ. Hai đạo bàng bạc kiếm khí một trái một phải đồng thời đối Tinh Không Cổ Nghê chém xuống. Bèn, bèn. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, Tinh Không Cổ Nghê bị chém bay ra ngoài, nhưng bị chạm bộ vị hoàn hảo không chút tổn hại. Ông Kim Sắc Thiên Luân chạy ra mà tới. Nam Tầm công tử xuất thủ. Oanh một tiếng, Kim Sắc Thiên Luân đánh vào Tinh Không Cổ Nghê thân thể cao lớn phía trên, răng rắc một tiếng, một khối lân phiến vỡ vụn, một chút máu tươi vẩy ra mà ra. So với Tinh Không Cổ Nghê khổng lồ như núi thân thể, bị Kim Sắc Thiên Luân oanh ra vết thương cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Tinh Không Cổ Nghê bị Nam Tầm công tử đánh bay, còn chưa ổn định thân hình, một con to lớn thổ hoàng sắc đại thủ chấn áp mà xuống, trên đó tràn ngập kinh người thổ chi quy tắc. Bành thổ hoàng sắc đại thủ hung hăng đập vào Tinh Không Cổ Nghê thân thể bên trên, đem đánh vào linh sơn bên trong, hình thành một cái hố cực lớn, linh sơn suýt nữa sụp đổ. Đây là yêu thú gì? Lực phong ngự vậy mà như thế kinh người. Cảm thụ được hố to bên trong Tinh Không Cổ Nghê vẫn chưa biến mất khí tức, Thương Cầu nhướng mày, nói: "Nam Tầm công tử cũng là nhướng mày, trầm giọng nói: "Ngay cả tiếp theo tiếp nhận ta cùng một kích toàn lực, vậy mà vẫn như cũ sinh long hỏa hổ." Hứa Thần nói: "Khí tức của nó có thể so đại thánh đỉnh phong võ giả, lực lượng cũng lớn đến kinh người, đáng sợ nhất chính là phòng ngự của nó, so với thánh giáp đều là có phần hơn mà không kịp. Đánh giết hắn rất khó." Nam Tầm công tử nói. Oanh đá vụn nổ tung, một đạo thân ảnh khổng lồ mang theo uy thế kinh khủng, hướng về mọi người đánh tới. Khí tức cường đại chèn ép mọi người sắc mặt đều là tái đi. Mạnh, thực tế là quá cường đại. Chương 636, Tinh Không Cổ Nghê, trùng, chương 636, Tinh Không Cổ Nghê, trùng, đến rồi. Nam Tầm công tử thanh âm biến vô cùng nghiêm trọng. Hoa Tinh Không Cổ Nghê một chảo đối mọi người bắt tới, lấy nó chảo trình độ sắc bén, cùng lực lượng kinh khủng, cho dù là người mặc thánh giáp đại thánh bị nó bắt trúng, sợ rằng cũng phải rơi vào cái hài cốt không còn hạ trạng. Lan đi. Nam Tầm công tử gầm thét một tiếng, tay áo hất lên, một đạo khổng lồ kim sắc thiên luân, xé rách hư không, mang theo bén nhọn tiếng rít, hung hăng đánh vào Tinh Không Cổ Nghê lợi chảo phía trên. Bành! Tinh Không Cổ Nghê lực lượng quả thực quá lớn, va chạm phía dưới, đủ để xé rách thương khung kim sắc thiên luân lại bị Tinh Không Cổ Nghê một móng vuốt đánh nát. Tinh Không Cổ Nghê cự chảo thế sông không giảm. Cường đại áp bách khí tức ép hư không hiện hiện đạo đạo đen nhánh vết rách. Nghiến xúc, cút. Thương Cầu đại thủ mở ra, trong lòng bàn tay tràn ngập kinh người thổ chi quy tắc, vang một tiếng, một bàn tay lớn che trời đón lấy Tinh Không Cổ Nghê cự chảo. Cùng lúc đó, Hứa Thần mấy người cũng là nhao nhao xuất thủ. Một đạo nói cường đại công kích gào thét mà ra, đánh phía Tinh Không Cổ Nghê. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên Hoang chiến trường không gian bích lũy cô nhiên kiên cố, nhưng ở mọi người liên thủ phía dưới, Tinh Không Cổ Nghê chỗ vùng không gian kia, vẫn tại điên cuồng công kích phía dưới sụp đổ. Mọi người khẩn trương nhìn qua kia phiến vỡ nát hư không. Hẳn là chết đi. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ một kích, cho dù là đại thánh đỉnh phong võ giả cũng muốn nuốt hận, con yêu thú kia cho dù bất tử, cũng muốn rơi vào cái người bị thương nặng hạ trạng. Ừm. Không muốn phất lở, khí tức không có biến mất, con yêu thú kia chưa chết, mà lại khí tức không giảm trái lại còn tăng. Nó đến rồi. Quay một con cự trảo trấn áp mà tới. Hư không từng khúc sụp đổ. Tất cả mọi người tâm thần đều là run lên. Lui một chảo này bên trong ẩn chứa lực lượng quả thực quá mạnh, không thể địch lại, theo hét lớn một tiếng, mọi người nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Âm ầm sừng sững nơi này không biết bao nhiêu 10,000 năm linh sơn, bị một móng đuốt đập kịch liệt lay động, tùy theo ken két âm thanh truyền đến, linh sơn hóa thành vô số khối cự thạch sụp đổ. Phốc phốc phốc. Tốc độ hơi chậm võ giả bị dư ba xung kích miệng phun máu tươi. Quá cường đại, không thể địch lại. Đi thôi, tới chém giết, cho dù đem chém giết, cuối cùng chúng ta khẳng định cũng là tổn thất nặng nề. Đi. Mọi người kinh sợ không thôi, sinh lòng thoái ý. Nam Tầm công tử nhìn qua Tinh Không Cổ Nghê kia kinh người lực phá hoại, cũng là sinh lòng thoái ý đi. Tại linh lực gia trì phía dưới, thanh âm của hắn khuyết tán ra, truyền vào mỗi một người trong hai. Mọi người phi tốc lui lại. Nhưng mà, Tinh Không Cổ Nghe có lẽ là bị chọc giận, cũng không chuẩn bị bỏ qua mọi người, miệng há ra, kinh khủng hấp lực truyền ra, muốn đem mọi người toàn bộ nuốt vào trong bụng luyện hóa. Suy Hứa Thần một kiếm bung ra, chặt đứt hấp lực. Các ngươi đi trước, ta lưu lại ngăn cản nó. Còn có ta. Hứa Tinh thanh âm vang lên theo. Những người khác thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ động dung. Đi nhanh đi, chậm thêm liền đi không được. Hứa Thần thúc giục nói. Nam Tầm công tử nói, thương cậu, ngươi mang theo mọi người rời đi, ta lưu lại cùng Hứa Thần Hứa Tinh kể vai chiến đấu. Khỏi phải. Hứa Thần cùng Hứa Tinh đồng thời mở miệng. Nam Tầm công tử nghe vậy, nhìn Hứa Thần cùng Hứa Tinh một chút, nói, tốt, các ngươi cam đoan, vứt bỏ đầu này yêu thú về sau, tranh thủ thời gian tới cùng chúng ta tụ hợp. Được. Nhanh lên rời đi. Hứa Thần cùng Hứa Tinh hận không thể Nam Tầm công tử mau chóng rời đi. Nam Tầm công tử cuối cùng nhìn hai người một chút, hóa thành một đạo kim quang cực tốc lướt tới. Nam Tầm công tử vừa đi, Hứa Thần cùng Hứa Tinh đồng thời thở ra một hơi, sau một khắc, ánh mắt đống nhiên lăng lệ. Sát quyết, chiến tiên quyết. Nhìn xem khí thế hùng hổ hướng bị giết đến Tinh Không Cổ Nghe, Hứa Thần hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Hai người vốn là một thể, phân thân Hứa Tinh tự nhiên có thể thi triển sát quyết cùng chiến tiên quyết. Vâng. Hai người khí tức như là núi lửa bộc phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Năng lượng kinh người ba động từ hai người quanh thân lan ra, ép không gian vặn mèo, mơ hồ có lấy vết rách hiện hiện. Thảo diệt kiếm quyết. Hứa Tinh thôi động bốn giai sinh mệnh kiếm chi quy tắc, thi triển thảo diệt kiếm quyết, một đạo đủ để chạm diệt tinh thần kiếm quang chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Hứa Thần thôi động ngũ hành quy tắc, ngũ hành quy tắc hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, tán phát quy tắc ba động thỉnh lĩnh siêu việt ba giai, cũng siêu việt bốn giai, đạt tới năm giai cấp độ. Toái tinh kiếm nâng quá đỉnh đầu. Khí thế cấp tốc tích lũy, đạt tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, đột nhiên chém xuống. Chạm thiên. Một kiếm có thể chạm trời xanh. Hai đạo kiếm quang cơ hồ là tại cùng một thời gian chém ra, lóe lên phía dưới, hung hăng chém trúng Tinh Không Cổ Nghe. Phốc, phốc, máu tươi chảy ra. Tinh Không Cổ Nghe đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, như là cỗ sao trổi bay ra ngoài. Tại Tinh Không Cổ Nghe thân hình khổng lồ phía trên, có hai đạo vết kiếm dài vượt qua 100m, sâu cơ hồ có thể gặp đến Tinh Không Cổ Nghe xương cốt, máu tươi như là nước suối đồng dạng liên tục không ngừng bạo rút ra, nhuộm đỏ bầu trời, đồng thời cũng nhuộm đỏ đại địa. Quanh Tinh Không Cổ Nghe đập ầm ầm rơi xuống đất. Toàn bộ đại địa đều là hung hăng chấn động, vết rách lan tràn. Hiu. Hiu. Hai đạo bóng người xuất hiện tại Tinh Không Cổ Nghe chính trên không. Gặp trọng thương như thế, Tinh Không Cổ Nghe khí tức vậy mà không có yếu bất bao nhiêu. Cảm thụ được Tinh Không Cổ Nghe trên thân kia khí tức kinh người, Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng kinh hãi. Hứa Tinh nói, Tinh Không Cổ thú số lượng không nhiều, mà mỗi một cái Tinh Không Cổ thú đều có được làm người ta nhìn tới không kịp khủng bố nhục thân, Tinh Không Cổ Nghe nhục thân cho dù là tại muôn vạn Tinh Không Cổ thú bên trong hay là thuộc về đứng đầu nhất. Thương thế của nó tại khôi phục, Hứa Thần ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Hứa Tinh cũng là trong lòng run lên, nói, theo tốc độ này dùng không được quá lâu thương thế của nó liền sẽ triệt để khôi phục. Xuất thủ. Hứa Thần quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, hai người lại lần nữa toàn lực xuất thủ. Hai đạo kiếm quang bay ra, chém về phía dưới phế tích bên trong Tinh Không Cổ Nghe. Hoa Tinh Không Cổ Nghe phát ra một tiếng to rõ hài nhi khóc lóc âm thanh, hai đạo hủy diệt tính ánh sáng từ trong miệng bắn ra. Veng, veng. Kiếm quang cùng sóng ánh sáng va chạm, bộc phát ra kinh người lực lượng hủy diệt. Giết. Hai đạo bóng người xé rách dư ba, lôi cuốn lấy kinh người kiếm khí như thiểm điện thẳng hướng Tinh Không Cổ Nghe. Tinh Không Cổ Nghe trên thân lại thêm hai đạo vết thương. Hứa Thần cùng Hứa Tinh toàn lực xuất thủ, sát chiêu ra hết, tại Tinh Không Cổ Nghe trên thân lưu lại một đạo giữ tợn vết kiếm. Chương 637, đại đạo quả chương 637, đại đạo quả rất nhanh. Tinh Không Cổ Nghe toàn thân là tổn thương, nhưng là khí tức của nó vẫn như cũ bàng bạc cường hành. Hiển nhiên, điểm này thương thế căn bản nguy hiểm không đến tính mạng của nó. Tinh Không Cổ Nghe, nhận ta làm chủ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Thần một bên công kích, một bên lớn tiếng nói. Tinh Không Cổ Nghe vẫn chưa đáp lại, ngược lại là phản kháng càng phát ra kịch liệt. Hứa Thần tiếp xuống lại thuyết phục mấy lần, cuối cùng còn dùng linh hồn truyền âm, nhưng Tinh Không Cổ Nghe đều là thả chết không tử. Tinh Không Cổ thú nhận chủ rất ít, cho dù là đại đế chỉ sợ cũng rất khó để nó nhận chủ. Hứa Tinh trầm giọng nói. Hứa Thần nói, chẳng lẽ muốn đem chém giết sao? Thật vất vả gặp được một con tiềm lực to lớn Tinh Không Cổ thú, trực tiếp giết, Hứa Thần cực kỳ không bỏ, mà lại Tinh Không Cổ thú lực phòng ngự kinh người, sinh mệnh lực bành trướng, không phải nói giết liền giết. Hai người bọn họ liên thủ kích thương Tinh Không Cổ Nghe dễ dàng, nhưng muốn đánh chết coi như cũng không dễ dàng. Hứa Tinh nói, Tinh Không Cổ thú nhục thân nghịch thiên, rất khó giết chết bọn chúng, bất quá, bọn chúng cũng không phải không có thiếu hụt, so với nghịch thiên nhục thân, linh hồn của bọn chúng liền muốn yếu đuối rất nhiều. Hứa Thần ánh mắt lóe lên, nói, giết chết Tinh Không Cổ thú linh hồn, sau đó đoạt xá nó nhục thân, khiến cho trở thành khác một bộ phân thân. Dứt lời, Hứa Thần liếm liếm môi. Nếu quả thật đoạt xá thành công, kia Tinh Không Cổ Nghe sẽ trở thành hắn một cái khác đòn sát thủ. Luận tiềm lực trưởng thành, không chút nào tại phân thân Hứa Tinh phía dưới, thậm chí càng mạnh. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Tinh Không Cổ Nghe trên thân, đã không muốn thần phục nhận chủ, vậy liền đi chết đi. Tinh Không Cổ Nghe phảng phất dự cảm đến nguy hiểm, gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn lại bộc phát ra năng lượng kinh khủng, muốn bỏ chạy. Một quát lạnh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Sau một khắc, oanh bàng bạc tinh thần lực gào thét mà ra, hóa thành báo táp tinh thần, hung hăng đánh vào Tinh Không Cổ Nghe trong thức hải. Phốc, Tinh Không Cổ Nghe thân thể hung hăng chấn động. Ngay sau đó, sinh mệnh chi hỏa phi tốc cảm đạm, thân thể cao lớn hướng phía dưới bất lực rơi xuống. Oanh Tinh Không Cổ Nghe hung hăng rơi đập trên mặt đất, khiến đại địa đều là hơi chấn động một chút, vết rách lan tràn. Hô Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh. Vừa rồi một kích hắn dốc hết thức hải bên trong tất cả tinh thần lực, lấy được hiệu quả cũng rất khả quan. Tinh Không Cổ Nghe linh hồn trực tiếp bị hắn trọng thương. Đúng thế, Tinh Không Cổ Nghe còn chưa triệt để tử vong, chỉ là linh hồn thụ trọng thương. Bất quá, cái này đã đủ. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, vẹn vẹn qua 7-8 cái hô hấp, hắn lại trống rỗng xuất hiện, sắc mặt đã khôi phục bình thường, khí tức cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Vừa rồi hắn tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, lợi dụng Thiên Đế Điện cùng ngoại giới chênh lệch thời gian, khiến tự thân khôi phục nhanh chóng đỉnh phong. Hứa Thần một bước xuất hiện tại Tinh Không Cổ Nghe to lớn đầu trước, tại Tinh Không Cổ Nghe hung ác ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đưa tay phải ra như thiểm điện khắc ở Tinh Không Cổ Nghe trên đầu. Sau một khắc, Phệ Thiên Đế quyết đống nhiên vận chuyển. Lần này, thôn phệ không phải Tinh Không Cổ Nghe mới đủ, mà là nó linh hồn. Tại Phệ Thiên Đế quyết thôn phệ phía dưới, linh hồn thụ trọng thương Tinh Không Cổ Nghe, căn bản không có mảy may sức phản kháng, hư nhược linh hồn cấp tốc bị thôn phệ luyện hóa. Bàng bạc tối nghĩa tin tức lưu, tùy theo tràn vào Hứa Thần trong óc. Tinh thần lực đang nhanh chóng kéo lên. Hứa Thần tinh thần lực vốn là đến gần vô hạn đại thánh cấp độ. Tại thôn phệ luyện hóa Tinh Không Cổ Nghe linh hồn về sau, tinh thần lực bạo tăng, nước chảy thành sông tiến thêm một bước, đặt tới đại thánh cấp độ. Giống Tinh Không Cổ Nghe sâu trong linh hồn phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng một sợi linh hồn cũng bị Hứa Thần triệt để luyện hóa hấp thu. Hứa Thần mở tròn mắt, tinh quang bắn ra, bắt lấy Tinh Không Cổ Nghe thi thể cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Sau một ngày, Hứa Thần xuất hiện. "Đi thôi." Hai người phóng lên tận trời, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Nam Tầm công tử bọn người rời đi phương hướng cực tốc lao đi. Phi hành thuyền ở giữa không trung chậm chạp hành sự. Vòng đầu bên trên mọi người thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Hứa Thần cùng Hứa Tinh làm sao còn không có đội theo? Bọn hắn sẽ không là thật xảy ra chuyện đi. Con yêu thú kia thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng lấy Hứa Thần cùng Hứa Tinh thể hiện ra thực lực đến xem, đánh bại con yêu thú kia rất khó, bảo mệnh lại là không khó. Có lẽ là tìm nhầm phương hướng. Có khả năng này. Chúng ta lại vân vân. Oanh Thiên Hoàng chiến trường, nơi nào đó điểm, một đạo cực kỳ ánh sáng chói mắt trụ đống nhiên phóng lên tận trời. Cột sáng vô cùng thô to, ẩn chứa bàng bạc mà năng lượng tinh thuần, xé rách thiên địa, thật lâu không tiêu tan, ở xa bên ngoài mấy dặm cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Thật kinh người năng lượng ba độ. Tinh thuần như thế năng lượng ba động, khẳng định là có chí bảo xuất thế. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thiên Hoang chiến trường vô số thiên ma nhìn thấy đạo này trùng thiên có sáng, từng tiếng quát khẽ về sau, tất cả đều không kịp chờ đợi chạy tới. Phi hành thuyền bên trên, Nam Tầm công tử mấy người cũng là nhìn thấy màn này, đám người nháy mắt táo động, thần sắc khác nhau. Có chí bảo xuất thế. Chí bảo xuất thế động tĩnh không nhỏ, mấy chục ngàn dặm bên trong thiên ma đều sẽ dám đi. Lần này đi tất nhiên 10 phần nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Có đi hay là không? Câu phú quý trong nguy hiểm, không có gặp được cũng liền thôi, đã bị chúng ta gặp, há có thể bỏ lỡ. Không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hứa Thần cùng Hứa Tinh hai người còn không có cùng chúng ta tụ hợp. Động tĩnh như thế lớn, hai người bọn họ nhất định cũng nhìn thấy. Đi, đi qua nhìn một chút. Mọi người rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến. Phi hành thuyền toàn lực phi hành, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về chí bảo xuất thế chi địa lao đi. Thiên Hoang chiến trường, nơi nào đó gò núi chi địa. Một nhóm 30-40 người hành tẩu tại đại địa phía trên, cầm đầu là cái trên mặt mặt nạ đồng xanh nam nhân. Đương nhiên, đám người này đồng thời ngẩng đầu. Một đạo thô to năng lượng cổ sáng phóng lên tận trời. Chí bảo xuất thế, đi. Theo người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử một tiếng rơi xuống, đám người này đồng thời xung ra, hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng về năng lượng cổ sáng lao đi. Một mảnh hồ nước. Trung tâm hồ nước có hòn đảo nhỏ. Năng lượng cổ sáng chính là từ trên đảo nhỏ xung ra. Giờ phút này, năng lượng cổ sáng phụ cận. Đáng chết, tộc ta ở đây chờ đợi 10,000 năm, nửa bước không dám rời đi, ai có thể nghĩ tới đại đạo cây ăn quả thành thục lúc vậy mà bộc phát động tĩnh lớn như vậy, năng lượng cổ sáng mới ra. Phương viên mấy chục ngàn dặm bên trong tất cả sinh vật đều biết đảo này bên trong có chí bảo xuất thế. Nói chuyện chính là người thân đôi cá giao nhân tộc cường giả. Giao nhân tộc chính là cái hồ này bá chủ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mảnh này hồ nước bá chủ. Thiên Hoang chiến trường, yêu tộc, thiên ma, nhân ma, ác linh, cường giả vô số. Giao nhân tộc tại Thiên Hoang chiến trường bên trong cũng không phải là vô địch. Giao nhân tộc tộc trưởng là cái tóc trắng bệch lao giao nhân, giờ phút này mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng khi nhìn thấy trong cột ánh sáng cây đại thụ kia thời điểm, ngưng trọng sắc mặt lập tức bị tham lam cùng nóng bỏng thay thế. Đại thụ cành lá ở giữa tản ra thần hy, rực rỡ ngời ngời, kết không ít trái cây chia làm màu sắc khác nhau. Có màu đỏ, đỏ rực như lửa, như là mặt trời, tản ra nồng đậm hỏa chi khí tức, có ngân sắc, trái cây mặt ngoài lôi xả du tẩu, lôi chi khí tức nồng đậm. Có màu vàng, màu lam, màu xanh, màu lục, các loại trái cây đều có. Mỗi một loại nhan sắc đều tản ra khác biệt khí tức. Tại lao giao nhân đứng phía sau một đám giao nhân, giờ phút này bảy giao nhân ánh mắt tất cả đều rơi vào cây kia cây ăn quả phía trên, ánh mắt nóng bỏng mà tham lam, nhưng mà, bọn hắn nhưng lại chưa ngắt lấy. Tựa hồ muốn chờ đợi trái cây triệt để thành thục một khắc này mới động thủ ngắt lấy. Tộc trưởng, đại đạo quả tạo thành động tĩnh quá lớn, chắc hẳn hiện tại đang có vô số cường giả chạy đến. Chúng ta giao nhân tộc lần này mặc dù cao thủ tế xuất, nhưng chỉ sợ cũng không thể độc chiếm tất cả trái cây. Đại đạo cây ăn quả chính là chúng ta giao nhân tộc chí bảo, chúng ta giao nhân nhất tộc ở đây thủ hộ hơn 10,000 năm, thật vất vả mới đợi đến hắn nở hoa kết trái. Hiện tại mắt thấy đại đạo quả thành thục sắp đến, sao có thể chắp tay tặng cho người khác? Tộc trưởng, nếu không trực tiếp ngắt lấy đi. Trái cây khoảng cách triệt để thành thục chỉ thiếu một chút, hiện tại ngắt lấy chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Hiện tại ngắt lấy dược hiệu mặc dù giảm mất đi nhiều, nhưng ít ra trái cây rơi vào trong tay chúng ta, nếu như lại chờ đợi xuống dưới, càng ngày càng nhiều cường giả đổi tới, đến lúc đó chúng ta giao nhân nhất tộc chỉ sợ không có thực lực giữ vững đại đạo quả. Thứ một đám hèn nhát. Tộc trưởng, ta dẫn người canh giữ ở đảo bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân bước vào đảo này nửa bước. Tộc trưởng, ta cũng đi. Ta cũng đi. Lão giao nhân nhẹ gật đầu, những cái kia xin chiến giao nhân tộc cao thủ sắc mặt vui mừng. Đi theo ta. Một tên trên mặt có một đạo mặt xẻo giao nhân tộc cường giả hét lớn một tiếng. Sau một khắc, từng người giao nhân tộc cường giả hóa thành lưu quang phóng tới đảo bên ngoài. Giống một con sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ từ phía trên bên cạnh chạy nhanh đến, khí thế kinh người, mang theo kình phong như cùng một trôi tiên đao, đem phía dưới nước hồ bổ ra. Những nơi đi qua, nước hồ tách ra, trong hồ sinh vật tử thương một mảnh. Ha ha, bản thánh là cái thứ nhất chạy đến, ở trên đảo chí bảo về bản thánh. Bạch hổ miệng nói tiếng người, cười ha ha. Đây là một con chín giai thánh hổ, thực lực có thể so nhân tộc đại thánh. Cho dù là tại nguy cơ tứ phía thiên hoang chiến trường bên trong, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Ngay tại bạch hổ sắp thượng đạo thời điểm, xoạt xoạt xoạt xoạt, một đạo đạo nhân ảnh từ ở trên đảo vọt ra, ngăn ở bạch hổ trước mặt. Đảo này chính là ta giao nhân tộc cấm địa, không phải ta giao nhân nhất tộc, ngoại tộc không được lên đảo nửa bước. Cầm đầu giao nhân gào to nói, thanh âm tại yêu lực gia trì phía dưới như là sóng âm khuyết tán ra. Cầm đầu giao nhân thình lình cũng là một tên chín giai cường giả. Bạch hổ động tác có chút dừng lại, ánh mắt tại mấy tên giao nhân trên thân dò xét một lần, cười gần nói, giao nhân tộc tính cái rắm, mau mau tránh ra. Minh ngoan bất linh. Cầm đầu giao nhân ánh mắt một hàn, chợt bàn tay lớn vùa một cái, một thanh tam xoa kích xuất hiện trong tay, quát to, giết. Hiu hiu hiu hiu. Một đạo nói giao nhân tộc cường giả từ trong đảo xông ra. Chỉ một thoáng, mười mấy tên cường giả mang theo khí thế cường đại thẳng hướng bạch hổ. Bạch hổ thấy thế, hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới, giao nhân tộc cường giả không chỉ bên ngoài mấy cái này, âm thầm lại còn ẩn tàng nhiều như vậy. Ầm ầm ầm ầm ầm anh. Vẹn vẹn 10 cái hiệp, bạch hổ liền máu me khắp người nhập vào phía dưới hồ nước bên trong. Giao nhân tộc cường giả đang chuẩn bị đối bạch hổ thông hạ sát thủ thời điểm, một đạo nói thê lương tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Giao nhân tộc cường giả nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy 30-40 đạo bóng người lại phi tốc lướt đến. Cầm đầu giao nhân tộc cường giả trong mắt hơi híp, kinh ngạc nói, người đến không phải yêu tộc, cũng không phải ma tộc, mà là nhân tộc. Nhân tộc? Nhân tộc không phải đã bại lui rời đi sao? Chẳng lẽ lại giết trở lại đến rồi? Bên cạnh một tên giao nhân tộc cường giả kinh ngạc nói, mặc kệ bọn hắn là giết trở lại đến cũng tốt, hay là nguyên nhân khác, chỉ cần dám ngấp nghé chúng ta giao nhân tộc chí bảo, đều phải chết. Cầm đầu giao nhân trầm giọng nói, dứt lời, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, hung hãn khí tức phun ra ngoài. Nhân tộc, nơi đây chính là ta giao nhân tộc chủ địa, mau mau rời đi. Người tới tại mấy ngàn mét bên ngoài dừng lại. Đám người này người cầm đầu chính là một cái trên mặt mặt nạ đồng xanh nam nhân. Nếu như chúng ta không rời đi đâu? Trêu tức thanh âm từ mặt nạ đồng xanh dưới truyền ra. Cầm đầu giao nhân trong mắt hơi híp, trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, trầm giọng nói, không rời đi vậy liền chết. Cầm đầu giao nhân còn không có dẫn đầu phát động tiến công, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử đã quả quyết xuất thủ, chỉ gặp hắn lăng không đánh ra một trường. Che trời đại thủ phá không mà ra, đối cầm đầu giao nhân chấn áp tới. Oanh phốc, cầm đầu giao nhân vậy mà không có lực phản kháng chút nào, bị một trường đánh bay ra ngoài, bay ngược trên đường, miệng phun máu tươi. Theo người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng người xuất thủ, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, giao nhân tộc cường giả số lượng tuy nhiều, nhưng ở thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, nhân số ưu thế căn bản không có phát huy ra, liền toàn diện sụp đổ, tử thương thảm trọng. Chúng ta đi, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng người mang theo mọi người đạp lên hòn đảo. Cùng lúc đó, đảo một bên khác, có thiên ma cùng nhau mà đến, tại thiên ma thế công phía dưới, giao nhân tộc cường giả tử thương thảm trọng. Một đám thiên ma cũng theo đó leo lên hòn đảo. Theo giao nhân tộc cường giả toàn diện tan tác, về sau tiếp theo chạy tới cường giả không trở ngại chút nào leo lên hòn đảo. Một con toàn thân nhuốm máu bạch hổ từ trong hồ bật ra, sau đó hướng về hòn đảo trung ương bay đi. Một con toàn thân phát ra liệt diễm đại điểu, kéo lấy diễm hỏa bay tới. Một cái đầu sinh sừng thú, sau lưng mọc lên hai cánh, quanh thân phát ra nồng đậm ma khí, thiên ma cũng là bị năng lượng của sáng hấp dẫn mà tới. Năng lượng của sáng mặc dù sớm đã biến mất, nhưng chạy tới cường giả vẫn như cũ nối liền không dứt. Siêu một chiếc phi hành thuyền phá toái hư không, chạy nhanh đến hòn đảo trung tâm. Lao giao nhân tâm thần đột nhiên khẽ động. Không tốt, có cường giả lên đảo, mà lại số lượng không ít, đồ ba bọn hắn thất bại. Tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ, nhanh hạ lệnh ngắt lấy đại đạo quả đi. Có giao nhân gấp giọng thúc giục. Lao giao nhân thần sắc dây rủa, cuối cùng giơ tay lên, đống nhiên buông xuống, nói, hái quả. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, giao nhân tộc một tên sớm đã vận sức chờ phát động cường giả chính là không kịp chờ đợi phóng tới đại đạo cây ăn quả. A mắt thấy giao nhân tộc gã cường giả kia sắp tiếp cận đại đạo cây thời điểm, đống nhiên tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, chỉ thấy đại đạo cây ăn quả bên trên bắn ra một đạo đại đạo chi quang, tùy tiện sẽ rách tên kia giao nhân tộc cường giả thân thể. Phanh, giao nhân tộc cường giả thi thể rơi đập trên mặt đất. Sau một khắc, một cây xanh biếc như cành liễu rễ cây từ dưới đất chui xuất hiện, thổi phu một tiếng, trực tiếp cắm vào tên kia giao nhân tộc cường giả thể nội, chỉ là một vài cái hô hấp, tên kia giao nhân tộc cường giả trong thi thể năng lượng liền bị rút lấy không còn, hóa thành một bộ thây khô. Chuẩn bị tiến lên ngắt lấy đại đạo quả giao nhân tộc cường giả, toàn bộ cứng tại nguyên địa, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Nhìn về phía đại đạo cây ăn quả, ánh mắt cũng dần dần thối lui nóng bỏng. Lão giao nhân sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, không nghĩ tới đại đạo cây ăn quả vậy mà sinh ra linh trí. Chương 638, đề nghị liên thủ. Chương 638, đề nghị liên thủ đại đạo cây ăn quả vậy mà sinh ra linh trí. Lao giao nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Cái khác giao nhân nghe vậy, nhao nhao giật mình, bọn hắn giao nhân nhất tộc thế hệ thủ hộ ở đây, vậy mà chưa hề phát giác đại đạo cây ăn quả sinh ra linh trí. Ẩn tàng thật sâu. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Một tên giao nhân tộc cường giả đi tới lao giao nhân trước mặt, hạ thấp giọng hỏi. Lao giao nhân trầm giọng nói, đại đạo cây ăn quả thực lực đại khái tương đương với nửa bước yêu vương, chúng ta dù là liên thủ, cũng không phải đối thủ của nó. Vậy phải làm thế nào cho phải? Giao nhân tộc cường giả trong lòng giật mình, truy vấn. Lao giao nhân cho mày, bọn hắn nghìn tính vạn tính chính là không có tính tới đại đạo cây ăn quả vậy mà sinh ra linh trí. Bọn hắn giao nhân tộc ở đây thủ hộ 10,0005, vì đại đạo cây nở hoa kết trái, không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Kết quả là vậy mà. Lao giao nhân còn chưa kịp mở miệng. Một đạo nói thê lương tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Giao nhân tộc cường giả sắc mặt đều là biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo đạo nhân ảnh cực tốc lướt đến. Người cầm đầu chính là một cái mang theo mặt nạ đồng xanh nam nhân. Nhân tộc. Lao giao nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Phiến chiến trường này đã bao nhiêu năm chưa gặp nhân tộc rồi. Năm đó nhân tộc cùng ma tộc tại phiến chiến trường này chém giết, lớn tiểu chiến đấu vô số, vẩy xuống vô số máu tươi, thẳng đến có một ngày, nhân tộc bại lui, từ đó về sau, nhân tộc liền từ phiến chiến trường này mai danh nhận tích. Từ lúc nhân tộc bại lui về sau, ma tộc quân chủ lực cũng đã lui đi, phiến chiến trường này mới một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chẳng lẽ nhân tộc muốn trở về rồi? Lao giao nhân đầy mặt ưu sầu. Nếu như nhân tộc tái nhập chiến trường, hậu quả kia coi như thật không cách nào tưởng tượng. Đại đạo quả. Trong lúc khiếp sợ mang theo mừng như điên thanh âm, từ mặt nạ đồng xanh dưới truyền ra. Cái gì? Đại đạo quả? Thật giả? Ta chỉ ở trong cổ tịch nhìn thấy đối đại đạo quả ghi chép, cũng chỉ là đôi câu vài lời, không nghĩ tới, thế gian lại thật có đại đạo quả thứ chí bảo này. Tục truyền đại đạo quả bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc, ăn vào một trái, nhưng tự hành hấp thu lĩnh ngộ đại đạo quả bên trong quy tắc. Đại đạo quả chính là nghịch thiên chi vật, một viên đại đạo quả có thể khiến người trực tiếp lĩnh ngộ quy tắc, nói cách khác, một viên đại đạo quả có thể trực tiếp tạo nên một tên thánh nhân. Cái gì? Thế gian lại có này cùng kỳ vật? Ta hỏa chi quy tắc một mực kẹt tại ba giai đỉnh phong, nếu như phục dụng một viên hỏa thuộc tính đại đạo quả, chẳng lẽ có thể nháy mắt đột phá đến bốn giai? Vậy còn chờ gì? Đoạt a! Hái quả! Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử sau lưng mọi người nhất thời táo động, có hai tên võ giả áp chế không nổi trong lòng tham lam, không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Nhìn xem kia hai tên không nhận mình chỉ huy, tự tiện hành động võ giả, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử nhíu nhíu mày, nhưng vẫn chưa mở miệng quát lớn. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đại đạo cây ăn quả. Hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, cỗ khí tức kia đủ để uy hiếp được hắn. Giao nhân tộc một đám cường giả nhìn thấy hai tên nhân tộc võ giả như phát điên phóng tới đại đạo cây ăn quả, vẫn chưa ngăn cản, từng cái khỏe miệng hiện hiện cười lạnh. Tại kia hai tên nhân tộc võ giả tiếp cận đến đại đạo cây ăn quả 300 mét phạm vi về sau, đại đạo cây ăn quả bên trên bắn ra hai bó đại đạo chi quang. Đại đạo chi quang tốc độ cực nhanh, so lôi điện còn nhanh hơn. Hai tên nhân tộc võ giả còn chưa kịp phản ứng, phốc phốc hai tiếng, hai người bị đại đạo chi quang xuyên thủng thân thể, sau một khắc, hai người thi thể rơi xuống đất, khí huyết năng lượng lấy nhục thân tốc độ rõ rệt sói mòn hầu như không còn. Nhân tộc võ giả thấy thế, trong lòng tất cả đều là giật mình, đồng thời hướng lui về phía sau một bước. Phải biết, kia chết đi hai người, một cái là thánh nhân đỉnh phong tu vi, một cái khác chính là đại thánh sơ kỳ, đều là chân võ thế giới nổi tiếng bên ngoài tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới vậy mà chết như thế dứt khoát. Đại đạo cây ăn quả thông linh rồi. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng người lông mày thích chặt, ám cảm giác khó giải quyết. Thông linh về sau đại đạo cây ăn quả thực lực quá mạnh, chí ít cũng là nửa bước yêu vương chiến lực. Hắn lập tức bắt đầu cẩn thận. Nếu như đại đạo cây ăn quả lòng mang ác ý, ra tay với bọn họ sẽ có phiền toái rất lớn. Hắn đối với mình thực lực cố nhiên rất tự tin, nhưng còn không cho rằng mình có thể cùng nửa bước yêu vương một trận chiến. Đại đạo cây ăn quả đã thông linh, làm sao bây giờ? Một tên thanh niên áo trắng đi đến người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử nói, khỏi phải hoảng. Đại đạo cây ăn quả tựa hồ sẽ không chủ động công kích chúng ta, nếu không hiện tại cũng sẽ không như thế bình tĩnh, chờ đợi xem. Trong lúc nhất thời, lấy người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử cầm đầu nhân tộc võ giả, cùng giao nhân tộc cường giả, đề phòng lẫn nhau, tương hô đề phòng, nhưng song phương cũng không dám tùy tiện hành động. Rất nhanh, lại có tiếng xé gió truyền đến. Một con sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ đại yêu cực tốc lướt đến. Bạch hổ đại yêu trên người có lớn tiểu không một vết thương, hiển nhiên vừa kinh lịch một trận đại chiến. Ở sau đó nửa chén trà nhỏ bên trong, hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Một đạo nói toạc ra không âm thanh liên tiếp vang lên. Trong đảo lòng tham nhanh cường giả săn sát, có giao nhân tộc, có yêu tộc, có nhân tộc, cũng có thiên ma nhất tộc, còn có bán yêu, nhân ma. Thiên hoang chiến trường, vạn tộc săn sát, giờ phút này các tộc cường giả tề tụ. Tại vô số cường giả bên trong, khiến người kiêng kỵ nhất vô ở ngoài chính là thiên ma nhất tộc. Hưu một đạo phi hành thuyền lái tới, thật nhiều cường giả. Tần Hành xa xa cảm nhận được vô số đạo khí tức cường đại, không khỏi hít một hơi linh khí. Đến cùng là cái gì chí bảo mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy cường giả? Tiếng nói vừa dứt, con ngươi của hắn chính là đống nhiên co rụt lại, đó là cái gì quả? Quả bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc khí tức. Bạch Mộ Thanh ngưng giọng nói. Tân Hoành nhìn chằm chằm đại đạo cây ăn quả mấy tức thời gian, nói, chẳng lẽ là đại đạo quả? Không sai, là đại đạo quả. Luôn luôn trầm ổn tỉnh táo nam tầm công tử, giờ này khắc này, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia khó mà ngăn chặn kích động. Thương Cầu thở ra một hơi, hai tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, vậy mà là trong truyền thuyết đại đạo quả. Đại đạo quả? Những người khác là thất thanh. Sau một khắc, từng cái kích động không thôi, Thương phấn mặt đỏ tới mang tai, hận không thể lập tức xông đi lên. Qua đi tới trong chốc lát, mọi người mới đè xuống trong lòng kích động. Mau nhìn bên kia. Trường Tôn Hồng bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói. Mọi người theo Trường Tôn Hồng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một đám người tộc võ giả. Là Tiêu Duệ, hắn làm sao cũng tới Thiên Hoang chiến trường. Còn có Ô Ưu Thần, Tư Đồ Nhất Phàm, Ngụy Viêm Võ. Cái kia mang trên mặt mặt nạ đồng xanh nam nhân, chẳng lẽ là thánh nhân bảng thứ nhất Tô Trương? Hẳn là hắn, cũng chỉ có hắn có thể triệu tập nhiều như vậy trẻ tuổi tuấn kiệt. Nghe nói thánh nhân bảng thứ nhất Tô Trương một mực trên mặt mặt nạ đồng xanh, không lấy chân diện mục gặp người, có người nói Tô Trương dài xấu xí vô cùng, cũng có người nói Tô Trương trên mặt có đạo vết sẹo, mặt nạ là che chắn vết sẹo dùng. Tân Hoành bọn người bàn luận sôi nổi thời điểm, Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu lại là không để lại dấu vết liếc nhau, hai người lông mày đều là có chút đột khởi. Sau một khắc, ánh mắt hai người đồng thời rơi vào cái kia người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử trên thân. Cùng lúc đó, lấy người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử cầm đầu một bọn người, cũng là phát giác được Nam Tầm đám người ánh mắt, quay đầu nhìn tới. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử sau lưng một đoàn người đồng dạng nghị luận lên. Nam Tầm, chúng ta có hay không muốn đi qua cùng Tô Trương bọn hắn tụ hợp? Tần Hoành đông nhiên nói. Hắn thấy, cùng là nhân tộc, giờ phút này thân ở vực ngoại chiến trường, chung quanh lại là cường giả săn sát, bọn hắn song phương liên thủ, không chỉ có nhiều một điểm năng lực tự vệ, ở sau đó cướp đoạt đại đạo quả thời điểm cũng nhiều một điểm ưu thế. Bọn hắn chỉ sợ không cùng chúng ta liên thủ dự định. Nam Tầm công tử lắc đầu, nói. Không thể nào. Tần Hoành nghĩ không ra Tô Trương sẽ tự tuyệt cùng bọn hắn liên thủ lý do. Tô Trương mặc dù là thánh nhân bảng thứ nhất thiên tiêu, nhưng bây giờ mọi người đã đột phá đến đại thánh cảnh, mà lại bọn hắn một phương còn có thứ nhì Nam Tầm cùng thứ ba Thương Cầu. Luận cấp cao chiến lược bọn hắn không chút nào tại Tô Trương một phương phía dưới, chỉ là nhân số không bằng đối phương mà thôi. Thương Cầu nói, Tần Hoành, ngươi đi thử xem. Nếu như bọn hắn đáp ứng liên thủ, chúng ta rất hoan nghênh, nếu như cự tuyệt, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Chương 639, loạn. Chương 639, loạn. Được. Tần Hoành lòng tràn đầy tự tin. Hắn cảm thấy mình lần này đi khẳng định có thể đạt thành mục đích. Dù sao cùng là nhân tộc, lại thân ở hiểm địa, chỉ cần đầu óc không nốc, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt liên thủ đề nghị. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Hoành hướng về Tô Trương bọn người đi đến, sau đó nói mấy câu, mọi người liền nhìn thấy Tần Hoành sắc mặt mắt trần có thể thấy khó coi. Tần Hoành đủ rũ trở về. Mọi người thấy thế, không cần hỏi cũng đã biết đáp án. Tô Trương bọn người cự tuyệt liên thủ đề nghị. Tần Hoành không cam lòng nói, thứ Tô Trương thật đúng là coi là bằng vào bọn hắn những người kia liền có thể tại cường địch điểm tự phía dưới cướp đoạt đại đạo quả sao? Không cùng chúng ta liên thủ, dù là cuối cùng cướp được đại đạo quả, cũng chú định tử thương thảm trọng. Nam Tầm công tử chậm rãi nói, người có chí riêng, đã bọn hắn tự tuyệt, chúng ta cũng không cần thiết cưỡng cầu. Ngay lúc này, rốt cục để ta tìm tới các ngươi. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng, chỉ thấy một đám thiên ma đi tới. Trong đó một con thiên ma, một con ba cánh tay, rõ ràng là đầu kia tại bảy trùng bên trong may mắn bảo toàn một mạng ma tộc cường giả. Giờ phút này, đầu này ma tộc cường giả đang dùng ánh mắt toán độc nhìn về phía Nam Tầm bọn người. Ánh mắt của hắn tại Nam Tầm bọn người trên thân đảo qua, lạnh giọng nói, kia hai cái dùng kiếm tiểu từ đâu? Nói là Hứa Thần cùng Hứa Tinh. Trước đó chính là Hứa Thần cùng Hứa Tinh liên thủ chạm hắn một cánh tay, từ đó làm hắn thực lực hạ thấp lớn, suýt nữa chết thảm tại bảy trùng vây công phía dưới. Cho dù bảo toàn một mạng, hắn cũng bởi vậy trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, đau mất hai đầu ba cánh tay, có thể nói là nguyên khí trọng thương. Nhân tộc sâu kiến, dám đụng đến ta thiên ma nhất tộc, muốn chết. Nói chuyện chính là một tên toàn thân quanh quần hắc sắc ma diễm ma tộc cường giả. Này ma chính là hỏa ma nhất tộc cường giả. Giáp ma tộc cường giả sát cơ lộ ra, đại đạo quả còn chưa triệt để thành thục, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng trước đem đám người này tộc giết. Nam Tầm công tử trong mắt hơi híp, hừ lạnh một tiếng, nói, thật quân ngữ khí, các ngươi nếu như không nghĩ lưỡng bại câu thương, cứ việc xuất thủ. Lưỡng bại câu thương? Ha ha, các ngươi cũng xứng. Giáp ma tộc cường giả cười ha ha, một bộ không có đem nhân tộc võ giả để ở trong mắt của ngạo tư thái. A thì ra là không chỉ một chi nhân tộc võ giả, chỗ này còn có một chi. Hỏa ma tộc cường giả chú ý tới Tô Trương bọn người. Mặc dù nhiều một chút, nhưng không có khác biệt lớn, cùng nhau giết là được. Tô Trương lại tại giờ phút này lui một bước, nói, không nên hiểu lầm, chúng ta cùng hắn mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng cũng không phải là cùng một bọn, chúng ta cũng không muốn chen chân giữa các ngươi ân oán. Lời này khiến ở đây toàn bộ sinh linh đều là hơi sững sờ. Thiên ma tộc một đám cao thủ cũng là sững sờ, chợt chỉ thấy tên kia giác ma tộc cường giả không có hảo ý cười một tiếng, nói, đã không phải cùng một bọn, kia đi sang một bên, miễn cho đại chiến cùng một chỗ nộ thương các ngươi. Giải quyết Nam Tầm công tử cái này một nhóm người tộc võ giả, chống đi tay đến về sau lại thu thập hết khác một nhóm người tộc. Tần Hoành bọn người hơi biến sắc mặt. Bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, cùng là nhân tộc, lại là đối mặt nhân tộc tử địch thiên ma thời điểm, Tô Trương vì sao thấy chết không cứu? Chẳng lẽ Tô Trương không biết, đám người bọn họ chiến tử về sau, thiên ma tộc cường giả chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Giao nhân tộc nhóm cường giả giờ phút này lại là vui xem náo nhiệt. Bọn hắn hận không thể nhân tộc cùng ma tộc đem chó đầu góc đánh ra đến, lưỡng bại câu thương, kể từ đó, bọn hắn cũng liền mất đi hai cái lớn nhất người cạnh tranh. Ngay cả các ngươi tộc nhân đều bỏ qua các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Giáp ma tộc cường giả cười gần nói. Nói. Hắn chậm rãi hướng về Nam Tầm công tử bọn người đi tới. Nam Tầm công tử mặt không đổi sắc, tại giáp ma tộc cường giả bước ra bước thứ 7 thời điểm, lòng hắn nghiệm khẽ động, phía sau kim quang bộc phát, một đạo kim sắc thiên luân như cùng một chôi kim sắc tròn đao bay ra ngoài, chém về phía giác ma tộc cường giả. Ken giác ma tộc cường giả một quyền đánh vào kim sắc thiên luân phía trên, hỏa hoa vẩy ra, tùy theo chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim sắc thiên luân lại bị giác ma tộc cường giả một quyền ngạnh sinh sinh đánh nát. Nam Tầm công tử thấy thế, nhướng mày, đầu này giác ma tộc cường giả tu vi vậy mà không kém hắn. Mấu chốt nhất chính là, đầu này giác ma tộc cường giả tại bọn này thiên ma bên trong, cũng không phải là thực lực mạnh nhất cái kia, chí ít mang đến cho hắn một cảm giác không phải. Ha ha, nhân tộc không gì hơn cái này, công kích mềm mại bất lực. Giác ma tộc cường giả cười ha ha một tiếng, dưới chân đại địa đột nhiên nổ tung, mà hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, khí thế hùng hổ thẳng hướng phi hành thuyền. Nam Tầm công tử hừ lạnh một tiếng, phía sau kim quang đại thịnh, lần này đồng thời xông ra hai đạo kim vòng, một trái một phải đối giác ma tộc cường giả cuốn giết tới. Giác ma tộc cường giả vung mạnh song quyền, giang giác, giang giác. Hai đạo kim sắc tiên luân tại đáng sợ quyền kình phía dưới lần lượt nổ tung. Tân Hoành bọn người thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi. Nam Tầm công tử công kích đúng là mảy may không làm gì được giác ma tộc cường giả. Ha ha, chết đi. Giác ma tộc cường giả cười lớn một tiếng, một quyền cách không minh ra, chỉ thấy một đạo to lớn ma lực quyền kình gạo thét mà ra, đánh phía phi hành thuyền. Một quyền này lực phá hoại rất mạnh, quyền kình mang theo khí kình ở trên mặt đất đều là cày ra một đạo dữ tợn vết rách. Nam Tầm công tử trong mắt hơi híp, đang chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời khắc, hai đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, đồng thời chạm tại cái kia đạo quyền kình phía trên. Vâng, quyền kình lại bị hai đạo kiếm khí xé rách, mà xé rách quyền kình kiếm khí cũng đồng thời hao hết sạch năng lượng, tùy theo tán loạn. Ở đây vô số sinh linh thấy thế đồng thời hướng về kiếm khí truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai tên tay cầm trường kiếm thanh niên đang nhanh chân đi tới. Là bọn hắn. Tên đưa ba đầu sáu tay ma tộc cường giả nhìn thấy Hứa Thần cùng Hứa Tinh, trên mặt lập tức bỏ đầy vẻ hoán động, chỉ vào Hứa Thần hai người nghiến răng nghiến lợi. Hứa Thần, Hứa Tinh, các ngươi không có việc gì thật quá tốt. Phi hành thuyền bên trên Tần Hoành bọn người nhìn thấy Hứa Thần hai người, từng cái hưng phấn không thôi. Sự thật chứng minh, Hứa Thần hai người chính là gần với Nam Tầm cùng Thương Cầu cao thủ, hai người liên thủ, lực phá hoại đủ để cùng Nam Tầm cùng Thương Cầu sánh vai. Lúc này Hứa Thần hai người đến, đối Tần Hoành bọn người tới nói thật là quá kịp thời. Hứa Thần hai người thân thể lóe lên, xuất hiện tại phi hành thuyền bên trên. Chúng ta không tới chậm a. Hứa Thần tại mọi người trên thân một quét qua, nói. Bạch Mộ Thanh nói, không muộn không muộn. Tần Hoành nói, đến quá kịp thời, giác ma tộc cường giả lại tại giờ phút này cười lạnh nói, lại tới hai cái chịu chết. Hỏa ma tộc cường giả bước về phía trước một bước, nói, thời gian cấp bách, không muốn trì hoãn, đồng loạt ra tay đánh nhanh thắng nhanh. Một đám cao thủ ma tộc tất cả đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, đại đạo cây ăn quả bên trên, một viên toàn thân xích hồng, phát ra nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức đại đạo quả, đột nhiên hơi chấn động một chút, quả từ trên nhánh cây chốc ra. Hưu chốc ra cái kia hỏa thuộc tính đại đạo quả, cũng không phải là tự nhiên tung tích, mà là đối người bảy phong tới. Một màn này nhìn toàn bộ sinh linh đều là khí huyết chấn động, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát. Chương 640, đại đạo quả tới tay. Chương 640, đại đạo quả tới tay. Hỏa thuộc tính đại đạo quả chốc ra, không phải tự nhiên rơi xuống, mà là hướng về đám người dày đặc nhất địa phương phong tới. Đại đạo cây ăn quả cố ý gây nên. Mặc kệ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói kinh người đến cực điểm khí tức bộc phát. Nhưng kỳ quái là, chỉ bộc phát khí tức, lại không người động đậy, từng cái như là cọc gỗ đính tại nguyên địa. Mọi người đề phòng lẫn nhau. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Lúc này, vậy mà ai cũng không dám động. Bởi vì, ai cái thứ nhất cướp đoạt đại đạo quả, ai sẽ thành chúng mũi tên chi, cho dù là ma tộc cường giả, giờ này khắc này, cũng không dám tùy tiện hành động. Ma tộc tuy mạnh, nhưng ở trận các tộc cường giả không ít, liên hợp phía dưới, ma tộc cũng chỉ có bại vòng một đường. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, dù ai cũng không cách nào cam đoan, cướp đoạt đại đạo quả có thể hay không chọc giận đại đạo cây ăn quả. Phải biết đại đạo cây ăn quả đã thông linh, chính là có thể so nửa bước yêu vương tồn tại đáng sợ. Đại đạo cây ăn quả đã thông linh, nó tựa hồ cố ý gây nên. Nam Tầm công tử nhíu mày nói, Thương Cầu nói, ai cũng muốn cướp đoạt đại đạo quả, nhưng ai cũng không dám cái thứ nhất hành động. Viên này đại đạo quả mặc dù là tự động chốc ra, nhưng đại đạo cây ăn quả ở đây, ai có thể cam đoan đại đạo cây ăn quả sẽ không công kích cướp đoạt đại đạo quả sinh linh? Lui một bước đến nói, dù là đại đạo cây ăn quả sẽ không xuất thủ, đàn sói vây quanh phía dưới, người đầu tiên động thủ người sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Chẳng lẽ muốn làm như vậy chờ đợi? Hứa Thần nói. Nam Tầm công tử từ tốn nói, ta lĩnh ngộ chính là kim chi quy tắc, hỏa thuộc tính đại đạo quả đối ta mà nói cũng không phải là tình thế bắt buộc chi vật. Thương Cầu nói, lại cùng một cùng đi. Ngay tại toàn bộ sinh linh lâm vào quỷ dị trong lúc rằng có lúc, hưu tiếng xé gió lên, chỉ thấy lại một viên đại đạo quả từ cây ăn quả bên trên chốc ra, hướng về một phương hướng khác bay đi. Viên thứ nhì đại đạo quả chính là toàn thân kim sắc, rõ ràng là một viên kim thuộc tính đại đạo quả. Động thủ viên thứ nhì đại đạo quả mới ra, toàn bộ sinh linh đều kìm nén không được, không biết là ai hô một câu, sau một khắc, toàn bộ đều xuất thủ. Ta đến cướp đoạt kim thuộc tính đại đạo quả. Nam Tầm quẳng xuống một câu, trực tiếp hướng về kia quả kim thuộc tính đại đạo quả phóng đi. Ta đi giúp ngươi. Thương Cầu tiến đến trợ Nam Tầm công tử một chút sức lực. Hiện trường cao thủ nhiều lắm, lấy Nam Tầm công tử lực lượng một người, rất khó từ chúng địch thủ bên trong cướp đoạt kim thuộc tính đại đạo quả. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Hứa Thần cùng Hứa Tinh thì là để mắt tới viên kia hỏa thuộc tính đại đạo quả. Hưu thê lương tiếng xé gió triệt, máu me đầy đầu điêu cực nhanh mà ra, tốc độ nhanh như kinh hồng, mục tiêu chính là viên kia hỏa thuộc tính đại đạo quả. Máu điêu chính là một con chín giai đại yêu, tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới trực tiếp xuất hiện tại viên kia đại đạo quả phụ cận, sắc bén như đao móng nuốt chụp vào viên kia đại đạo quả. Súc sinh cũng dám ngấp nghé đại đạo quả, chết đi cho ta. Một tiếng quát chói tai như lôi đình nổ vang. Sau một khắc, chỉ thấy một con hỏa diễm đại thủ từ phía trên mà xuống, vung một tiếng, một trưởng bộ trúng đầu kia máu điêu. Máu điêu kêu thảm một tiếng, bị vỗ trúng bộ vị lông vũ hóa thành cho tàn, huyết nục nổ tung, máu tươi dâng trào, thân thể cao lớn trực tiếp bay chéo ra ngoài, có mấy cái tránh không kịp thánh linh, trực tiếp cùng máu điêu đụng vào nhau, lập tức xương cốt tiếng bạo liệt vang vọng. Hung hãn như vậy một màn khiến tranh đoạt hỏa thuộc tính đại đạo quả sinh linh đều là vì một trong rung động. Quá mạnh mẽ. Một trưởng trọng thương chín giai máu điêu, mà ra tay thình lình chính là vị kia hỏa ma tộc cường giả, thực lực không chút nào tại giác ma tộc cường giả phía dưới. Siêu, siêu, siêu. Hỏa ma tộc cường giả cố nhiên hung hãn, nhưng ở trận không ít sinh linh đối đại đạo quả đều là tình thế bắt buộc, cơ hồ không có chút nào trì hoãn, vô số đạo thân ảnh đồng thời động. Hỏa ma tộc cường giả, lão giao nhân, cửu diễm phần thiên tước. Trong đó hỏa ma tộc cường giả thực lực mạnh nhất, nhưng cửu diễm phần thiên tước tốc độ nhất nhanh. Chỉ thấy một đạo hỏa tuyến lóe lên, cửu diễm phần thiên tước chính là xuất hiện tại đại đạo quả phụ cận. Nghiên xúc, ngươi cũng dám đúng chạm đại đạo quả. Hỏa ma tộc cường giả bởi vì xuất thủ chặn đường máu điêu, tốc độ hơi chậm một chút, giờ phút này nhìn thấy cửu diễm phần thiên tước suýt nữa đã thủ, lại lần nữa bạo hống một tiếng, tay phải nô ra, một con hỏa diễm đại thủ đối cửu diễm phần thiên tước hung hăng chụp được, chặn đường cửu diễm phần thiên tước thu hoạch đại đạo quả cơ hội, mà hỏa ma tộc cường giả thân hình bùng lên, cũng vô hạn tiếp cận đại đạo quả. Lão giao nhân trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh màu lam tam xoa kích, thê lương tiếng xé gió triệt, tam xoa kích hướng về hỏa ma tộc cường giả hung hăng đâm xuống. Ken dự cảm đến sau lưng nguy hiểm, hỏa ma tộc cường giả từ bỏ thu lấy đại đạo quả cơ hội, quay người, một quyền đánh vào tam xoa kích phía trên, ngăn lại lão giao nhân công kích. Lão giao nhân, hỏa ma tộc cường giả, cửu diễm phần thiên tước, ba người thực lực đều rất mạnh, đều có thể so đại thánh đỉnh phong chiến lực, giờ phút này ba đại thánh linh vì tranh đoạt đại đạo quả mà ra tay đánh nhau. Chúng sinh linh chiến đấu rất kịch liệt, nhưng đều tận lực thu liễm lấy dư ba, tránh dư ba lan đến gần đại đạo quả. Hắc hắc, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Viên này đại đạo quả về ta. Một người mặc áo bào đen, già mua bóng người, đột nhiên từ trong bóng tối xung ra, nào về phía đại đạo quả. Tiểu tiểu ảnh tộc cũng dám dính vào, thật không sợ bị diệt tộc sao? Lão giao nhân quát lên một tiếng lớn. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, lão giao nhân, cửu diễm phần thiên tước, còn có hỏa ma tộc cường giả đồng thời xuất thủ, mục tiêu đều là cái kia ảnh tộc cường giả. Ảnh tộc cường giả đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý, thực lực cũng không tính quá mạnh, chí ít tại lão giao nhân ba đại cường giả trước mặt cũng không tính cái gì. Giờ phút này ba đại cường giả liên thủ một kích, ảnh tộc cường giả không có chút nào lực trở tay bị đánh bay ra ngoài, thân thể nổ tung, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Một màn này nhìn những sinh linh khác một cái giật mình, sợ không thôi. Ở đây các tộc cường giả số lượng không ít, nhưng có tư cách cùng lão giao nhân bọn hắn tranh đoạt đại đạo quả lại là ít càng thêm ít. Không có đại thánh đỉnh phong thực lực dính vào giữa nhiều lành ít. Cửu diễm phần thiên tước, lão giao nhân, các ngươi thật muốn cùng ta vạch mặt sao? Các ngươi không sợ ta sau đó thanh toán sao? Hỏa ma tộc cường giả đối lửa thuộc tính đại đạo quả tình thế bắt buộc, nhưng cửu diễm phần thiên tước cùng lão giao nhân thực lực đều không kém hắn, thật lâu không cách nào cầm xuống về sau, cũng buồn bực, giống to. Thứ ma tộc tuy mạnh, nhưng ta giao nhân tộc cũng không phải ăn chay. Lão giao nhân sắc mặt biến biến, nhưng vẫn là vô cùng cường ngạnh nói. Lớn không xong việc về sau cả tộc di chuyển. Giao nhân tộc sở dĩ sinh hoạt tại vùng nước này, nguyên nhân chủ yếu chính là thủ hộ đại đạo cây ăn quả, hiện tại đại đạo cây ăn quả thông linh, đại đạo quả cũng đã thành quen, giao nhân tộc không cần thiết kế tiếp theo ngưng lại ở đây. Cửu diễm phần thiên tước tu luyện chính là hỏa thuộc tính, hỏa thuộc tính đại đạo quả đối với hắn cũng là tình thế bắt buộc, sao lại bởi vì hỏa ma tộc cường giả một câu mà đem đại đạo quả chắp tay nhường cho người? Tại hỏa ma tộc cường giả thật lâu không cách nào đánh bại lão giao nhân cùng cửu diễm phần thiên tức thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Viêm Huyền, có muốn hay không ta xuất thủ giúp ngươi một tay? Nói chuyện chính là một cái nghịch long ma tộc cường giả. Ma tộc cường giả số lượng không ít, tham dự tranh đoạt đại đạo quả ma tộc cường giả cũng không nhiều. Hỏa ma tộc cường giả quay đầu nhìn nghịch long ma tộc cường giả một chút, nói, ngươi như giúp ta đoạt lấy viên này đại đạo quả, ngày sau tất có thâm tặng. Một lời đã định. Nghịch long ma tộc cường giả hài lòng cười một tiếng. Quay một đầu ma khí nghịch long gào thét mà ra, dương nhanh múa đuốt thẳng hướng cửu diễm phần thiên tước. Lệ cửu diễm phần thiên tước há mồm phun ra một đoàn xích diễm, ngăn cản ma khí nghịch long. Chiến đấu thật đúng là kịch liệt a. Hứa Thần nhìn xem hai đại chiến trường, vô luận là tranh đoạt hỏa thuộc tính đại đạo quả, hay là tranh đoạt kim thuộc tính đại đạo quả, chém giết đều là rất kịch liệt. Một mảnh khác chiến trường người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử, nam tầm công tử, thương cầu, kim canh ma tộc cường giả, còn có một đầu kim sĩ hổ, đánh cho khó hòa giải. Hứa Tinh liếc mắt đại đạo cây ăn quả, cao mày nói, đại đạo cây ăn quả đã thông linh, nó cố ý đem quả bắn về phía đám người, cần làm chuyện gì? Hứa Thần nói, đại đạo cây ăn quả mặc dù thông linh, có được nửa bước yêu vương thực lực, nhưng bị dị tượng dẫn tới sinh linh quả thực nhiều lắm, liên thủ phía dưới đại đạo cây ăn quả cũng không chiếm được lợi ích, đại đạo cây ăn quả có thể là sợ hãi mọi người liên thủ, sở dĩ chủ động giao ra trái cây, bất quá khả năng này rất hiểu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đại đạo cây ăn quả chính là nghịch thiên chi vật, sinh ra linh trí vốn là đúng là không dễ, có lẽ nó hiện tại còn không cách nào thoát ly mảnh đất này rời đi, càng không cách nào hóa hình. Hứa Tinh nói, đại đạo cây ăn quả cố ý hành động, vì để chúng ta chém giết lẫn nhau, mà nó thì nhờ vào đó hấp thu sinh linh sau khi chết năng lượng, từ đó phá vỡ giam cầm, tiến thêm một bước. Hứa Thần thở ra một hơi, nói, cái này chỉ là suy đoán, bất quá, ngươi xem một chút những cái kia tại tranh đoạt bên trong chết thảm cường giả thi thể, thể nội năng lượng trôi đi hầu như không còn. Hứa Tinh phi tốc nhìn lướt qua chiến trường. Quả nhiên, từng cỗ trong thi thể năng lượng trôi đi hầu như không còn. Viên thứ ba trái cây sắp thành thủ. Viên này trái cây ẩn chứa phong chi khí tức, chính là phong thuộc tính đại đạo quả. Hứa Thần cuối cùng một chữ rơi xuống kia một cái chớp mắt, viên thứ ba đại đạo quả chốc ra, sau đó bắn về phía đám người. Là phong thuộc tính đại đạo quả. Lão tử lĩnh ngộ chính là phong chi quy tắc, viên này đại đạo quả trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Phi tiểu tiểu phong tộc cũng dám cản rỡ, không biết sống chết. Những cái kia thuộc tính không hợp, vẫn chưa tham dự chém giết sinh linh, lập tức táo động. Trong chốc lát, vô số đạo thân ảnh liền xông ra ngoài. Mặc kệ đại đạo cây ăn quả ý muốn như thế nào, trước đoạt viên này phong thuộc tính đại đạo quả. Hứa Thần cùng Hứa Tinh lập tức có quyết định. Hiu, hiu, hai người đồng thời xông ra, hóa thành hai đạo kiếm quang, tốc độ nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, tốc độ nhanh chóng vượt mức bình thường. Những sinh linh khác thấy thế tất cả giật mình. Bọn hắn chỉ cảm thấy hai đạo kiếm quang lóe lên, hai đạo bóng người chính là xuất hiện tại viên kia phong thuộc tính đại đạo trái cây trước mặt. Nhân tộc tiểu tử, mơ tưởng nhúng chàm đại đạo quả, dám đụng vào đại đạo quả, tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, lan đi. Một đạo nói hét to âm thanh truyền đến. Giờ khắc này, Hứa Thần cùng Hứa Tinh trở thành chúng mũi tên chi, từng cái ngôn ngữ uy hiếp, Hứa Thần chỉ cần dám đụng vào đại đạo quả, thế tất sẽ tiếp nhận chúng thánh linh một kích toàn lực. Đến đồ vật trong tay của ta, còn không có giao ra tiền lệ. Hứa Thần tay phải bổ một cái, phong thuộc tính đại đạo quả trực tiếp bị hắn thu lấy đến ở trong tay, tâm niệm vừa động, đại đạo quả bị hắn thu nhập trong nhận chứa đồ. Muốn chết. Cơ hồ là trong nháy mắt, hơn 10 đạo cường đại công kích từ bốn phương tám hướng oanh sát mà tới. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Công kích đánh xuống mà xuống, Hứa Thần cùng Hứa Tinh thân ảnh bị cường đại thế công bao phủ, khu vực kia cũng trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Tân Hoành bọn người thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hứa Thần cùng Hứa Tinh sẽ không xảy ra chuyện đi. Đánh phía Hứa Thần cùng Hứa Tinh hơn 10 đạo công kích, đều là cực kỳ cường hành, cho dù là mạnh như Nam Tầm công tử chỉ sợ cũng không dễ chịu. Hứa Thần cùng Hứa Tinh hai người này, ta một mực nhìn không thấu, hai người bọn họ liên thủ hẳn là sẽ không chết, dù sao bọn hắn không phải kẻ lỗ mãng, nếu như không có điểm nắm chắc, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bạch Mộ Thanh trầm rãi nói. Tại hai người nói chuyện thời điểm, khu vực kia bụi mù tiêu tán. Phế tích bên trên không, hai đạo bóng người cầm kiếm mà đứng. Hai người ánh mắt như kiếm, thần thái tự nhiên, vậy mà lông tóc không thương. Cái gì? Vậy mà lông tóc không thương? Một đám sinh linh hơi sửng sở, tiếp theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hai người này gặp hơn 10 đạo công kích, không chỉ có chưa chết, còn lông tóc không thương, hai người này đến cùng ra sao tu vi? Một cái thánh nhân hậu kỳ, một cái thánh nhân đỉnh phong, á khẳng định là ẩn tàng tu vi thật sự. Các tộc sinh linh lông mày đều là nhíu chặt. Đáng ghét, đây chính là phong thuộc tính đại đạo quả a, một viên đại đạo quả có thể tạo nên một tên thánh nhân, ta phục dụng về sau có rất lớn tỷ lệ tiến thêm một bước. Một con phong lân thú hung dữ nhìn chằm chằm Hứa Thần, mắt lộ ra hung quang. Nhân tộc sâu kiến, đại đạo quả chính là thiên địa chí bảo, không phải ngươi nhưng có được, giao ra đại đạo quả, tha cho ngươi khỏi chết. Điên tộc cường giả quát lên. Không sai, giao ra đại đạo quả, tha cho ngươi khỏi chết. Không giao lời nói, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên địa chí bảo có thực lực có được, tiểu tử, mau mau giao ra đại đạo quả, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy đem đại đạo quả chiếm thành của mình. Từng người cường giả nhao nhao mở miệng. Không tốt, Hứa Thần cùng Hứa Tinh gặp nguy hiểm. Tần Hoành sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bạch Mộ Thanh nói, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà là cái thứ nhất thu hoạch đại đạo quả người, bất quá hắn thời khắc này tình cảnh cũng không diệu a, chúng ta muốn xuất thủ giúp hắn một tay. Hứa Thần dường như lòng có cảm giác, nhìn Tần Hoành bọn người phương hướng một chút, từ tốn nói, các ngươi không cần ra tay, một đám tạp toái mà thôi, ta hai người đủ để ứng phó. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Tần Hoành bọn người là sửng sở. Những cái kia hướng về Hứa Thần hai người xuống lại mà đến các tộc cường giả, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, từng cái đằng đằng sát khí. Tạp toái, đủ để ứng phó. Khẩu khí thật lớn a. Bọn hắn cái kia không phải riêng phần mình tộc quần đỉnh tiêm chiến lực. Liên thủ phía dưới, dù là nửa bước vương giả đều muốn ước lượng một chút. Thứ không biết tốt xấu, đã ngươi muốn chết, vậy liền thành phần ngươi. Dẫn đầu hướng Hứa Thần nổi lên chính là điên tộc cường giả, chỉ gặp hắn thân thể xông về trước ra, vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo to lớn phong nhận đột nhiên xuất hiện, nhanh như thiểm điện hung hăng chém về phía Hứa Thần. Hứa Tinh không lùi phản tiến vào, đi về phía trước ra một bước, kiếm trong tay nghiêng nghiêng một chạm. Xuy một tiếng, phong nhận trực tiếp bị kiếm quang xé rách. Xé rách phong nhận kiếm quang, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước chém ra. Âm vang một tiếng, hỏa hoa vẩy ra. Điên tộc cường giả từ trong gió hiện hiện, hướng lui về phía sau một bước. Nhưng mà, còn không đợi hắn ổn định thân hình, phốc máu tươi vẩy ra. Một đạo kiếm khí vô thành vô tức xuất hiện, trực tiếp canh chừng ma tộc cường giả chém đầu. Đầu xoay tròn lấy bay lên. Thi thể không đầu máu chảy như suối. Một đám sinh linh thấy thế quá sợ hãi. Điên tộc cường giả cứ như vậy chết rồi. Phải biết điên tộc cường giả mặc dù không bằng hỏa ma tộc cường giả, giáp ma tộc cường giả, nhưng kỳ thật lực cũng là có thể so đại thánh hậu kỳ, cho dù là đại thánh cường giả tối đỉnh muốn giết hắn cũng là cũng không dễ dàng. Nhưng mà, vẹn vẹn vừa đối mặt, điên tộc cường giả liền bị giết. Một đạo đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Hứa Thần. Đúng thế, chém giết điên tộc cường giả một kiếm kia là Hứa Thần chỗ chạm. Chương 641, U Sắt Ma tộc chương 641, U Sắt Ma tộc Hứa Thần cùng Hứa Tinh phối hợp cực kỳ ăn ý hai người liên thủ, gần như chỉ ở vừa đối mặt phía dưới liền chém giết điên tộc cường giả. Cường thế mà lăng lệ trấn sát, khiến vây công Hứa Thần hai người một đám sinh linh tất cả giật mình. Một đám sinh linh chần chờ không quyết, không dám động thủ. Hứa Thần hai người liên thủ miểu sát điên tộc cường giả, triệt để chấn nhiếp ngấp nghé phong thuộc tính đại đạo quả một đám cường giả. Điên tộc tên phế vật kia vậy mà chết tại tiểu tiểu nhân tộc trong tay. thật sự là ném thiên ma mất mặt. Hai tên ma tộc cường giả sải bước đi tới. Cái này hai tên thiên ma chính là đồng nhất ma tộc. Hình thể như người tộc đồng dạng lớn nhỏ, tướng mạo cũng cực kỳ cực giống nhân tộc, chỉ là bọn hắn tứ chi càng dài một chút, thính thai mà dài, như là tinh linh, bất quá màu da lại là màu xám, quanh thân tản ra nồng đậm ma lực ba động. U sắt ma tộc. U sắt ma tộc cái này hai tên cường giả, luận đơn thể chiến lực không so chết tại Hứa Thần trong tay điên tộc cường giả mạnh quá nhiều, nhưng bọn hắn chính là huynh đệ, phối hợp ăn ý, liên thủ phía dưới, có thể cùng đại thánh cường giả tối đỉnh một trận chiến. Hai tên U sắt ma tộc cường giả khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần đi tới. Không có chút nào nói nhảm, U sắt ma tộc lên đấm ra một quyền, ma khí cuồn cuộn, một quyền này tốc độ nhanh kinh người, uy thế cũng là bá đạo đến cực điểm, một quyền ra, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tạm đạm. U sắt ma tộc một tên khác cường giả U Diễm phối hợp xuất thủ, một trường đánh ra, trường phong như núi, nặng tựa bạc cân. Hai người gần như đồng thời xuất thủ, một quyền một trường phối hợp cực kỳ ăn ý một người một cái. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra, quanh thân phun trào phong chi quy tắc chi lực, thân hình cấp tốc hư hóa, suy một tiếng, quyền kình chấn áp mà đến, trực tiếp đem hắn lưu tại nguyên địa tàn ảnh đánh tan. Hứa Thần hiện ra thân hình, thân như kiếm quang, hối hả hướng về U Lê bước tới. Tốc độ không sai, vậy mà tránh đi công kích của ta, bất quá, hai người các ngươi sau khi tách ra, còn không mặc người chém giết. U Lê cười lạnh một tiếng, song quyền không ngừng xuất kích, đầy trời quyền kình gào thét mà ra. Lần này Hứa Thần không có chỗ tránh, một kiếm thẳng tắp bổ ra, kiếm quang lóe lên, thổi phù một tiếng, đầy trời quyền kình lại bị hắn một kiếm bổ ra. Hưu lại là một kiếm chém ra, tàn nguyệt kiếm khí lấy kinh lôi chi thế lướt đi. Một kiếm này tốc độ lại nhanh lại mãnh. U Lê con ngươi co rụt lại, toàn thân hàn bao nổ lên, như thủy triều nguy cơ hướng hắn bao phủ mà tới. U Lê trong tay quang mang lóe lên, một mặt màu đỏ sẫm tấm thuẫn xuất hiện trong tay hắn, bảo hộ ở trước người hắn. Đinh kim loại tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Hỏa hoa vẩy ra. U Lê bị chấn cánh tay run lên. Nước gan bàn tay. Tấm thuẫn bị đánh trúng bộ vị xuất hiện một tia vết rách. U Lê trong lòng cuồn cuộn lên sóng biển ngập trời. Cái nhân tộc tiểu tử này thực lực vì cái gì mạnh như thế? Hắn nguyên lai tưởng rằng Hứa Thần hai người có thể miểu sát điên tộc cường giả, cầm chính là phối hợp ăn ý nguyên nhân, một khi đem hai người sau khi tách ra, lấy hai huynh đệ hắn thực lực, đủ để nghiền ép, cũng dễ như trở bàn tay đem chém giết. Nhưng kết quả vượt quá dự liệu của hắn. Chiến đấu không lâu, hắn liền rơi vào hạ phong. Hắn liếc qua Hứa Tinh cùng U Diễm chiến đấu, U Diễm giờ phút này cùng hắn tình cảnh đồng dạng, cũng rơi vào hạ phong. Hứa Thần công kích như là thiên hà chút xuống, liên miên bất tuyệt. Từng cơn sóng liên tiếp, không chỉ có tốc độ nhanh kinh người, uy lực cũng là mạnh đáng sợ. Đinh đinh đang đang, một đạo nói sắc bén kiếm khí phi tốc đụng vào trên tấm chắn, kim loại tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Tấm thuẫn mặc dù ngăn lại Hứa Thần toàn bộ thế công, nhưng mỗi một kiếm chạm tại trên tấm chắn truyền đến chấn động lực, đều làm U Lê thân thể hơi chấn động một chút, hổ khẩu vết thương càng lúc càng lớn. Hai tay dần dần mất đi trực giác, vang theo một tiếng vang thật lớn. U Lê kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra. Phốc, cơ hồ là tại cùng một thời gian, Hứa Tinh cũng giải quyết đối thủ, U Diễm bị một kiếm chém bay hơn 1000m, tại không trung lưu lại một đạo tơ máu. Đối với ma tộc Hứa Thần là có thể giết liền giết, không có nương tay thuyết pháp. Hai người cầm kiếm xông ra, muốn giải quyết triệt để U Diễm hai huynh đệ. Dừng tay. Thấy U Lê hai huynh đệ có sinh mệnh nguy hiểm, trợ hỏa ma tộc cường giả tranh đoạt đại đạo quảng lịch long ma tộc cường giả ánh mắt lạnh lẽo, gào to nói. Hứa Thần hai người cười lạnh một tiếng. Ngươi để dừng tay liền dừng tay. Hai người tốc độ không giảm trái lại còn tăng, nháy mắt giết tới riêng phần mình đối thủ trước mặt, thế công lại lần nữa giống như nước thủy triều triển khai. Đinh đinh đang đang. Trên tấm chắn vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Thoáng qua ở giữa, trên tấm chắn vết rách đã như là mạng nhện đồng dạng nhìn thấy mà giật mình. Quanh tấm tuấn cuối cùng đã tới cực hạn, ầm vang nổ tung, mảnh vỡ như là cô sao trổi hướng bốn phương tám hướng bay vụt lái đi. Phốc phốc phốc. U Lê trên thân nổ tung mấy đóa huyết hoa, mấy khối mảnh vỡ bắn vào U Lê thể nội, cho hắn tạo thành không ít thương thế. Mà Hứa Thần cũng bắt lấy cơ hội này, một kiếm như điện đâm ra. Phốc phốc, thoái tinh kiếm một kiếm xuyên thủng U Lê lồng ngực, kiếm khí tại nó thể nội bộc phát, tứ ngược, vô tình phá hư U Lê sinh cơ. U Lê như là phá động khí cầu, thể nội sinh cơ giống như thủy triều thối lui. A, tiếng kêu thảm thiết từ một phương hướng khác truyền đến. Hứa Thần rút ra trường kiếm, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy U Diễm trên cổ xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài. U Lê hai huynh đệ, chết. Ta để các ngươi dừng tay, các ngươi không nghe thấy sao? Lịch Long Ma tộc cường giả từ bỏ đối thủ của mình, hướng về Hứa Thần hai người sải bước đi tới. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi để ta dừng tay liền dừng tay. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, không thối lui chút nào nói. Viên thứ tư đại đạo quả thành thủ. Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Quả nhiên, viên thứ tư đại đạo quả thành thủ cũng hướng về mọi người bay tới. Ngươi đến cướp đoạt viên này đại đạo quả. Hứa Thần đối Hứa Tinh nói. Hứa Tinh không chút do dự liền xông ra ngoài, chỉ để lại Hứa Thần cùng Lịch Long Ma tộc cường giả tại nguyên chỗ giằng co. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng, ngươi cho rằng lấy ngươi lực lượng một người liền có thể ngăn lại ta sao? Lịch Long Ma tộc cường giả nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói chuyện thời điểm, phía sau hiện hiện ma long hư ảnh. Càng không ngăn dưới ngươi thử một lần liền biết. Hứa Thần nên tiếp Lịch Long Ma tộc cường giả ánh mắt, từ tốn nói. Muốn chết. Lịch Long Ma tộc cường giả bàn chân đạp lên mặt đất, một quyền cách không đánh phía Hứa Thần, cùng lúc đó, chỉ gặp hắn phía sau ma long hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, vì hắn tăng phúc lực lượng. Diệt Thiên Long Quyền. Lịch Long Ma tộc cường giả như cùng một cái chân chính ma long, hắn nắm đấm vung ra, mênh mông quyền phong hóa thành một con dương nhanh múa vút ma long. Ma long ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ như nước thủy triều hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. vô hình long uy chấn áp mà hạ. Hứa Thần bỗng nhiên cảm giác được khí tức của mình bị áp chế, linh lực vận chuyển cũng trở nên chậm chạp bắt đầu. Uống Hứa Thần lươi chống đỡ lên hàm, gầm nhẹ một tiếng, chấn áp mà đến long uy trực tiếp bị hắn đánh tan, thân thể nhảy lên một cái, quanh thân linh lực ba động vậy mà lại lần nữa bạo tăng, một kiếm tùy theo đâm ra. Một kiếm này tinh chuẩn đâm vào ma long đầu lâu phía trên. Phốc, ma long đầu lâu nổ tung, thân thể cũng như tuyết lở đồng dạng từng khúc băng liệt. Lịch Long ma tộc cường giả phảng phất đã sớm biết một quyền này đối Hứa Thần không tạo thành uy hiếp, bởi vậy đấm ra một quyền, quyền thứ nhì đã là tại tụ lực. Theo quyền thứ nhất bị Hứa Thần phá mất, quyền thứ nhì đã oanh sát mà ra. Uy lực của một quyền này so quyền thứ nhất cường đại chí ít 30 quyền kình hóa rồng, ma long sinh động như thật, như cùng một đầu chân thực ma long, nó tán phát khí tức khủng bố không cùng. Đoạn Giang, Hứa Thần mặt không biểu tình chém ra một kiếm. Oanh một quyền này vẫn như cũng bị Hứa Thần ngăn lại. Phốc, ma long hư ảnh nổ tung, dư kình quyết tán. Đợi dư kình dần dần tiêu tán thời điểm, Hứa Thần trong tầm mắt đã là mất đi Nghịch Long ma tộc cường giả thân ảnh. Hứa Thần tinh tâm ngưng thần, tinh thần lực phóng thích mà ra. Tại cảm giác của hắn bên trong, một đạo tàn ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn tới gần. Chương 642, Nghịch Long ma tộc chương 642, Nghịch Long ma tộc xuỳ một đạo trảo ảnh đột nhiên xuất hiện. Trảo ảnh như lao, trong không khí xé rách ra thê lương tiếng rít. Tại trảo ảnh sắp chạm đến hắn thời điểm, trong tay toái tinh kiếm như là hàn tinh đồng dạng đâm ra, cùng trảo ảnh đụng vào nhau. Nghịch Long ma tộc cường giả thế công liên miên bất tuyệt. Trảo ảnh như điện, như gió, quỷ mị đến cực điểm. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Hứa Thần kiếm trong tay đâu vào đấy liên tục đâm ra. Mỗi một kiếm đều vừa đúng, như là linh dương móc sừng, tìm không ra mảy may tì vết. Tiểu tử này tốc độ phản ứng vậy mà như thế linh mẫn, dùng tốc độ rất khó đem đánh bại. Công lâu không có kết quả về sau, Nghịch Long ma tộc cường giả sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hưu thân hình hắn nhanh lùi lại, tại Hứa Thần 1.000m bên ngoài hiện ra thân hình. Ngược lại là có mấy điểm bản sự. Nghịch Long ma tộc cường giả liếm liếm môi, chiến ý sôi trào, nói, dạng này cũng tốt, tốt lâu không có gặp được thú vị như vậy nhân tộc võ giả. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Nghịch Long ma tộc cường giả thân thể đột nhiên bành trướng, nguyên bản 2m cao thân thể tại một cái hô hấp bên trong ngạnh sinh sinh biến hóa đến 5m có hơn, mặt ngoài lân phiến biến càng có chất cảm giác, hiện ra hàn quang, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Nó khí tức biến càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, như cuồng phong như mưa rào. Nghịch Long ma tộc cường giả phía sau ma long hư ảnh cũng trở nên càng thêm khổng lồ, vượt qua 1.000 trượng, như núi cao biển rộng, đáng sợ khí thế ép hư không như nước chảy nổi lên bọn sóng. Ngâm tiếng long ngâm như sấm. Ở một bên tùy thời chờ phân phó các tộc sinh linh, đột nhiên che lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Tiếng long ngâm đạt tới cực hạn thời điểm, khổng lồ như núi ma long hư ảnh đúng là trực tiếp dung nhập Nghịch Long ma tộc cường giả thể nội. Theo ma long hư ảnh dung nhập, Nghịch Long ma tộc cường giả khí tức lại một lần tiêu thăng, đạt tới khiến vô số sinh linh sắc mặt thảm biến sự đáng sợ. Nhân tộc tiểu tử, đây mới là ta thực lực chân thật, cảm nhận được e ngại sao? Ha ha ha. Tiếng cười im bặt mà dừng. Nghịch Long ma tộc cường giả mặt lộ vẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí nói, đi chết đi. Quanh Nghịch Long ma tộc cường giả quanh thân hư không đúng là trực tiếp nổ tung, vỡ vụn không gian mảnh vỡ như là phi đao đồng dạng tứ tán bay ra, mà tốc độ của hắn nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh phong, tay phải nắm chắc thành quyền, hung hăng đánh ra. Ra quyền tốc độ cũng là cực nhanh. Thật nhanh, thật mạnh một quyền. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. Nghịch Long ma tộc cường giả thời khắc này chiến lược hoàn toàn có thể miểu sát đồng dạng đại thánh đỉnh phong võ giả. Giờ phút này Nghịch Long ma tộc cường giả cho Hứa Thần cảm giác, so Nam Tầm công tử có phần hơn mà không kịp. Hứa Thần không dám thất lễ, cánh tay chấn động, toái tinh kiếm biến mất, trước người hình thành một đạo kiếm mạc. Kiếm khí tung hành, bị hắn bảo vệ kín không kẽ hở. Ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta. Nghịch Long ma tộc cường giả thế như trẻ che một quyền hung hăng đánh vào kiếm mạc phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm mạc vỡ vụn, lượn lờ bạo liệt ma khí năm đấm, oanh phá hư không, hung hăng đánh vào Hứa Thần hộ thể linh khí phía trên. Vành hộ thể linh khí ngay cả một cái hô hấp đều không có kiên trì, liền tại Nghịch Long ma tộc cường giả thế công phía dưới sụp đổ tan rã, bá đạo năm đấm tùy theo đánh vào Hứa Thần trên ngực. Lực lượng chút xuống, trên Hứa Thần thân quần áo nổ tung, lộ ra bên trong một kiện màu trắng bạc thánh giáp. Hứa Thần thân hình rung mạnh, hướng lui về phía sau vài trăm mét. Nghịch Long ma tộc cường giả toàn lực một quyền, uy lực thật rất mạnh, bất quá, trước sau trải qua kiếm mạc, hộ thể linh khí, thánh giáp tan rã về sau, lực lượng đã còn thừa không có mấy. Bởi vậy, Hứa Thần chỉ là cảm giác thể nội khí huyết kịch liệt bốc lên, trong cổ họng quần quật lấy nồng đậm mùi máu tanh. Thương thế cũng không quá nặng. Bất quá, hắn lại là rơi vào đến hạ phong bên trong. Tiếp ta một quyền mà chưa chết, bất quá kết quả đều giống nhau. Nghịch Long ma tộc cường giả gầm nhẹ một tiếng, tay phải thành trảo, hướng về Hứa Thần bắt tới. Đầu ngón tay sắc bén vô cùng, một trảo phía dưới, lại trong hư không lưu lại mấy đạo đen nhánh vết cắt. Hứa Thần hít một hơi, bình phục thể nội kịch liệt quần quần khí huyết, giơ kiếm một đoạn. Ken hỏa hoa bắn tung tóe. Nhân cơ hội này, Hứa Thần bước ra nhanh lùi lại. Thứ nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Nghịch Long ma tộc cường giả tốc độ cũng là cực nhanh, chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, đúng là trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần sau lưng. Ken lại là chấn động hỏa hoa bắn ra. Hứa Thần chẳng biết lúc nào quay người, một kiếm đâm vào Nghịch Long ma tộc cường giả quyền phong phía trên. Mặc dù ngăn trở Nghịch Long ma tộc một kích này, nhưng hắn vẫn như cũng bị cuốn tới lực lượng đáng sợ chấn lùi về phía sau mấy bước. Tốc độ phản ứng không tệ lắm, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Nghịch Long ma tộc cường giả thân ảnh lại biến mất. Sau một khắc, đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hứa Thần quanh thân hư không không ngừng bắn ra hừng hực hỏa hoa. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, một người một ma đã là nhanh chóng va chạm hơn 100 cái hiệp. Mặc dù mỗi một lần nghịch Long Ma tộc cường giả đều hơi chiếm thượng phong, nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào triệt để đánh bại Hứa Thần, loại cảm giác này để hắn rất là khó chịu. Công kích bỗng nhiên đình chỉ. Nghịch Long Ma tộc cường giả xuất hiện tại Hứa Thần đối diện. Nụ cười trên mặt hắn đã dần dần ngưng kết. Nghịch Long Ma tộc cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, phảng phất muốn xem thấu Hứa Thần chân thực chiến lực. Hứa Thần tại cùng Nghịch Long Ma tộc cường giả chém giết thời điểm, tinh thần lực một mực bao phủ phiến khu vực này, toàn bộ sinh linh nhất cử nhất động cơ hồ tất cả hắn giám thị phía dưới. Viên thứ nhất đại đạo quả đã có chủ, cướp đoạt nó người vậy mà là người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử tại Kim Canh Ma tộc cường giả, Nam Tầm công tử, thương cầu nhóm cường giả trong tay, cường thế đoạt được viên kia kim thuộc tính đại đạo quả. Mà viên kia hỏa thuộc tính đại đạo quả thì là rơi vào hỏa ma tộc trong tay cường giả. Giờ phút này, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 thậm chí thứ 8 viên đại đạo quả đã lần lượt thành thủ. Các tộc sinh linh chém giết chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng liệt, vô số cường giả ngã trong vũng máu, huyết nhục của bọn hắn tinh hoa toàn bộ bị rút ra không còn. Bất quá giờ phút này không có bao nhiêu sinh linh chú ý điểm này, cho dù có sinh linh phát hiện, nhưng ở đại đạo quả dụ hoặc phía dưới, cũng là lựa chọn không nhìn. Hứa Tinh ngay tại tranh đoạt một viên lôi thuộc tính đại đạo quả, cùng hắn tranh đoạt viên này đại đạo quả cường giả thực lực không yếu, Hứa Tinh đánh lâu phía dưới, chậm chạp không có năng lực ép quần hùng cầm xuống viên này đại đạo quả. Hứa Thần đối đại đạo quả cũng là tình thế bắt buộc, mà hắn giờ phút này bị Nghịch Long Ma tộc cường giả ngăn lại, căn bản là không có cách rút tay ra cướp đoạt cái khác đại đạo quả. Trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Hứa Thần ánh mắt nháy mắt sắc bén. Chương 643, Liên Trảm Ma tộc cường giả chương 643, Liên Trảm Ma tộc cường giả Hứa Thần ánh mắt nháy mắt biến lăng lệ. Trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Đại đạo quả tranh đoạt tranh thủ thời gian, không thể bị Nghịch Long Ma tộc cường giả ngăn chặn. Nghĩ tới đây, Hứa Thần quanh thân không khí trực tiếp nổ tung, mà tốc độ của hắn nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Thừa muốn chết. Nghịch Long Ma tộc cường giả nhe răng cười một tiếng, Hứa Thần tại cùng hắn chiến đấu bên trong, vẫn luôn là thủ thế, hiện tại bỗng nhiên từ bỏ phòng thủ, chủ động tiến công, chính hợp Nghịch Long Ma tộc cường giả tâm ý hắn thấy, Hứa Thần đây là đang muốn chết. Nếu như Hứa Thần một mực kiên trì phòng thủ, giết chi ngược lại là có chút khó khăn, nhưng bây giờ Hứa Thần từ bỏ phòng thủ, giết chi không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Quanh Nghịch Long Ma tộc cường giả toàn lực vận chuyển, quanh thân ma lực như là đốt lên nước sôi, bước lên lan lột, khí thế đáng sợ như là như phong bạo hướng ngoại quyết tán. Nghịch Long Ma tộc cường giả hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là tại yên lặng tụ lực, khí tức quanh người càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo. Khi khí tức nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, Nghịch Long Ma tộc cường giả chuẩn bị tế ra sát chiêu, nhất cử bành sát Hứa Thần thời điểm. Phất một đạo vô hình vô chất tinh thần lực trường mâu, dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy ra mà đến, hung hăng đánh phía Nghịch Long Ma tộc cường giả. Nghịch Long Ma tộc cường giả mặc dù không nhìn thấy tinh thần lực trường mâu, nhưng hắn lại là dự cảm đến nguy hiểm, vô ý thức lấy ra một mặt tấm thuẫn che ở trước người. Nhưng mà tinh thần lực trường mâu không nhìn tấm thuẫn, hung hăng đánh vào Nghịch Long Ma tộc cường giả trong óc. A, Nghịch Long Ma tộc cường giả chỉ cảm thấy đầu bị một cây cương châm hung hăng cắm vào, đầu óc đều muốn nổ tung, kia cỗ đau đớn xâm nhập linh hồn, làm hắn không bị khống chế kêu lên thảm thiết. Phốc phốc một ngụm máu tươi từ Nghịch Long Ma tộc cường giả trong miệng phun ra. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Hứa Thần biến thành kiếm quang từ Nghịch Long Ma tộc cường giả bên người bước qua, đang sát thân mà qua kia một cái chớp mắt, một vòng kiếm quang chợt hiện, ngay sau đó, huyết hoa chợt hiện, Nghịch Long Ma tộc cường giả đầu xoay tròn lấy bay lên, máu chảy như suối. Lưu ý một trận chiến này sinh linh đều là hơi sững sờ, ngay sau đó mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Trận chiến đấu này xoay chuyển cũng quá đột ngột. Trước một khắc hay là Hứa Thần rơi vào hạ phong, bị Nghịch Long Ma tộc cường giả đè lên đánh, không có chút nào lực trở tay, sau một khắc Nghịch Long Ma tộc cường giả lại bị Hứa Thần một kiếm chém đầu, chết không thể chết lại. Hứa Thần vậy mà lấy sức một mình chém giết Nghịch Long Ma tộc cường giả, ta không nhìn lầm à? Tần Hành trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ trong lòng như sóng như nước thủy triều, điên cuồng đánh thẳng vào hắn nhận biết. Hứa Thần thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Bọn hắn trước đó đối Hứa Thần nhận biết vẫn luôn là có được có thể so đại thánh đỉnh phong chiến lực, nhưng cùng chân chính đại thánh đỉnh phong võ giả so sánh, cuối cùng là chỉ hơi không bằng, tỉ như Hứa Thần không phải Nam Tầm công tử đối thủ. Mặc dù Nam Tầm công tử chỉ là đại thánh hậu kỳ, nhưng hiện tại xem ra, Hứa Thần thực lực có lẽ còn muốn tại Nam Tầm công tử phía trên. Ư ngực Tần Hành bên người một tên nhân tộc võ giả nuốt từng ngụm nước, nói: "Hứa Thần là dùng thủ đoạn gì đánh giết Nghịch Long Ma tộc cường giả?" "Không biết, không thấy rõ." Mọi người nhao nhao lắc đầu. Trần võ thế giới chủ tu linh lực, tu luyện nhục thân võ giả đều ít càng thêm ít, mà tu luyện tinh thần lực võ giả cũng có, nhưng càng ít, dùng Phượng Mao Lân Giác cũng là không chút nào quá đáng, mà có thể đem tinh thần lực tu luyện đến Hứa Thần như vậy cao độ càng là hiếm thấy. Chí ít mọi người tại chỗ cơ hồ không ai thấy qua. Tăng thêm Hứa Thần thi triển tinh thần lực cực kỳ ẩn ấp, tinh thần lực trường mâu trọng thương Nghịch Long Ma tộc cường giả linh hồn đồng thời, liền đã một kiếm đem chém đầu, cho nên ở đây sửng sốt không ai biết hắn giết chết Nghịch Long Ma tộc cường giả chính yếu nhất thủ đoạn chính là tinh thần lực công kích. Hứa Thần đoạt lấy Nghịch Thiên Ma Long cường giả trên thân chữ vật trang bị, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Tinh chỗ chiến trường. Hứa Tinh ngay tại tranh đoạt chính là một viên lôi thuộc tính đại đạo quả. Cùng hắn tranh đoạt đại đạo quả cường giả hết thể có 3 đại cường giả. 9 giai cao cấp lôi hống, trời sinh trưởng khống lôi đỉnh chi lực, thực lực cực mạnh, cho dù là đại thánh cường giả tối đỉnh cùng đánh một trận cũng phải bị nó áp chế, không chiếm được lợi ích. Lôi Ma tộc cổ thác, một cái thực lực không tại Nghịch Long Ma tộc cường giả phía dưới cường đại ma tộc. Cái cuối cùng chính là lão giao nhân. Tại tranh đoạt hỏa thuộc tính đại đạo quả thất bại về sau, lão giao nhân liền đem mục tiêu khóa chặt tại viên này lôi thuộc tính đại đạo quả bên trên. Lão giao nhân, lôi hống, cổ thác, Hứa Tinh, bốn tên cường giả chém giết cùng một chỗ, khó bỏ khó điểm. Hưu Hứa Thần không ngừng nghỉ chút nào, cầm kiếm giết tới. Giờ phút này đang cùng Hứa Tinh giao thủ chính là chín giai cao cấp Lôi Lống. Lôi Lống điều khiển Lôi Đình, làm cho Hứa Tinh đúng là không làm gì được nó. Hứa Thần mang theo đánh giết nghịch Long Ma tộc cường giả chi thế, xa xa một kiếm vung ra. Bóng ánh kiếm khí xé rách hư không, hung hăng chém về phía Lôi Lống. Quanh Lôi Lống thể đồng hồ ngưng tụ ra tầng một lôi giáp, ngăn trở một kiếm này. Nhìn thấy Hứa Thần hướng nó đánh tới, Lôi Lống sắc mặt không khỏi biến đổi. Viên này lôi thuộc tính đại đạo quả về ta, ngươi nhưng có ý kiến? Hứa Thần nhìn thẳng Lôi Lống, lạnh lùng nói. Lôi Lống biến sắc lại biến. Nó biết nếu như mình có ý kiến lời nói, tuyệt đối sẽ nhận Hứa Thần cùng Hứa Tinh liên thủ vây giết. Ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, lão giao nhân cùng Lôi Ma tộc cường giả Cổ Thác chiến đấu đống nhiên đình chỉ, hai đại cường giả lại ăn ý hướng về Hứa Thần lướt đến. Trước làm thịt hai cái này đê tiện nhân tộc võ giả, các ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Thác nói thẳng. Tốt. Lôi Lống không chút do dự trực tiếp đồng ý lão giao nhân, mặc dù không có mở miệng, nhưng hắn hành động đã cho thấy thái độ hắn. Ba đại cường giả đạt thành nhất trí ý kiến, sau một khắc, không có hảo ý nhìn về phía Hứa Thần hai người. Ngươi một cái, ta hai cái, đánh nhanh thắng nhanh. Hứa Thần biểu lộ không thay đổi, nhìn về phía Hứa Tinh, từ tốn nói. Hứa Tinh nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Hưu Hứa Tinh vọt thẳng ra ngoài, thẳng hướng Cổ Thác. Cùng lúc đó, Hứa Thần liền huy lượng kiếm, phân biệt công hướng lao giao nhân cùng Lôi Lống. Lao giao nhân ngăn lại Hứa Thần công kích về sau, giận tí mặt, tam xoa kích giơ cao, miệng quát, nhân tộc đã rời khỏi phiến chiến trường này liền không nên một lần nữa trở về, chết đi. Một kích bổ ra, màu xanh thẳm kích mang tăng vọt đến 1.000m, như là hải thần trong tay tam xoa kích, kích mang bên trong ẩn chứa thủy chi quy tắc lực lượng, sóng dữ đánh ra thanh âm vang vọng mà lên. Kích mang chốc qua, hư không im ắng bơ ra. Lôi Lống vẫn chưa xuất thủ, phản phất khinh thường cùng lão giao nhân liên thủ, lại phản phất muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại hoặc là nghĩ nhìn qua Hứa Thần sâu cạn. Đối mặt lão giao nhân bá đạo thế công, Hứa Thần một tay cầm kiếm, nghiêng nghiêng một chạm, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang cùng kích mang đụng vào nhau. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng kích mang đồng thời nổ tung, đáng sợ sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hứa Thần liếc Lôi Lống một chút, cái sau vẫn không có tính toán ra tay, trong lòng cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, xé mở dư ba, nháy mắt giết tới lão giao nhân trước mặt, kiếm trong tay mang theo lực lượng kinh người hùng hăng đánh xuống. Cái toái tinh kiếm cùng tam xoa kích va chạm, bộc phát ra hừng hực hỏa tinh. Ngay lúc này, Hứa Thần vận chuyển tinh thần lực, phát động tinh thần công kích, một đạo tinh thần lực trường mâu từ hắn mi tâm xung ra, trực tiếp đánh vào gần trong gang tấc lao giao nhân trong óc. Phốc, lao giao nhân linh hồn thụ trọng thương, tại chỗ miệng phun máu tươi. Toái tinh kiếm thuận thế đánh bay tam xoa kích. Phốc, hàn quang lóe lên, mũi kiếm xẹt qua lão giao nhân cái cổ. Lão giao nhân lui ra phía sau một bước, hai tay gắt gao che cái cổ, mặt mũi tràn đầy thống khổ mà không dám tin thần sắc. Hắn vậy mà đưa tại một người tộc trong tay. Còn có vừa rồi kia là tinh thần lực công kích. Khó trách, khó trách nghịch Long Ma tộc cường giả chết kỳ hoặc như thế. Hiện tại đến phiên hắn. Phanh, tại vô số sinh linh nhìn chăm chú phía dưới, lão giao nhân chậm rãi ngã xuống đất. Máu tươi từ chỗ cổ vết kiếm chảy xuôi mà ra, rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Ở đây giao nhân tộc cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tộc trưởng chết. Giết, giết hắn. Giết người này tộc vì tộc trưởng báo thù. Đồng loạt ra tay giết hắn. 10 cái giao nhân tộc cường giả hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần nhìn cũng không nhìn. Thiện tay vung ra mười mấy kiếm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một kiếm giết một người. 10 cái giao nhân tộc cường giả tất cả đều mất mạng. Nó hơn giao nhân tộc cường giả thấy thế, từng cái bị hù gan lá gan muốn nức, không ai còn dám tiến lên nửa bước. Thiện tay giết chết giao nhân tộc 10 cái cường giả, Hứa Thần kiếm chỉ Lôi Lống, nói, đến lượt ngươi. Lôi Lống sắc mặt kỳ biến. Trước sau chém giết nghịch Long Ma tộc cường giả, lão giao nhân, Hứa Thần đã chứng minh chiến lực. Lôi Lống cho dù đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin, giờ phút này cũng căn hàn, không dám cùng Hứa Thần một trận chiến. Lôi Lống gầm nhẹ một tiếng, vậy mà xoay người rời đi, trực tiếp từ bỏ đối lôi thuộc tính đại đạo quả tranh đoạt. Lôi Ma tộc Cổ Thác thấy thế, sắc mặt cũng là rốt cục thay đổi, hắn cũng muốn đi, nhưng Hứa Tinh sao lại thả hắn rời đi, thế công càng hung mãnh hơn, từng cơn sóng liên tiếp, đánh Cổ Thác cuốn quýt ngăn cản. Phốc, Hứa Tinh chiến lược toàn bộ triển khai, thực lực thẳng tắp tiêu thăng, đánh Cổ Thác không có lực phản kháng chút nào, tăng thêm Hứa Thần ở một bên nhìn chằm chằm, Cổ Thác một người phân thần phía dưới, lại bị Hứa Tinh tại cánh tay kia bên trên lưu lại một đạo vết kiếm. Hứa Thần nhìn thoáng qua Hứa Tinh cùng Cổ Thác chiến đấu, vẫn chưa nóng lòng gia nhập, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào viên kia lôi thuộc tính đại đạo quả bên trên. Chiến đấu cố nhiên kịch liệt, nhưng giao chiến các phương đều cố ý khống chế dư ba, bởi vậy đại đạo quả vẫn như cũ không hư hao chút nào. Hứa Thần tay phải mở ra, trong lòng bàn tay truyền ra một cổ hấp lực, lôi thuộc tính đại đạo quả bị hắn thu lấy đến ở trong tay, quang mang lóe lên, đại đạo quả bị hắn thu nhập trong nhận chứa đồ. Thu lấy đại đạo quả, Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là áp sát tới Cổ Thác sau lưng, một kiếm như thiểm điện đâm ra. Cổ Thác dự cảm đến nguy hiểm, hơi có vẻ chật vật hướng về một bên tránh đi, nhưng cuối cùng là chậm một chút, thổi phù một tiếng, phái tinh kiếm tại Cổ Thác bụng phải lưu lại một đạo vết kiếm, máu tươi vẩy ra. Hứa Thần cùng Hứa Tinh lập tức liên thủ lại, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, nguyên bản còn có thể trèo chống một chút, Cổ Thác lập tức tràn ngập nguy hiểm bắt đầu, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, rất nhanh, toàn thân cao thấp đã là vết thương chồng chất. Cứu ta! Cảm nhận được khí tức tử vong Cổ Thác, rốt cục hướng cái khác ma tộc cường giả cầu cứu. Cái khác mấy chỗ chiến trường cường giả không hẹn mà cùng đem lực chú ý ném đi qua. Càng có mấy tên ma tộc cường giả từ bỏ riêng phần mình đối thủ, hướng về Hứa Thần cùng Hứa Tinh đánh tới. Chết, Hứa Thần biết không thể lại trì hoãn, một tiếng bạo hống, tinh thần lực trường mâu như thiểm điện đâm ra, phù một tiếng, hung hăng đâm vào cổ thác trong óc, thần hồn nháy mắt thụ trọng thương. Hứa Thần tinh thần lực đã đạt tới đại thánh cấp độ, thi triển tinh thần lực công kích, thánh vương phía dưới chỉ sợ không có mấy người có thể vô hại đo lấy. Tại Hứa Thần phát động tinh thần lực công kích đồng thời, Hứa Tinh cũng là phối hợp chém ra một kiếm, cổ thác linh hồn thụ trọng thương, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, Hứa Tinh trường kiếm đã xẹt qua hắn cái cổ. Phốc phốc một cái đầu bay lên, máu tươi dâng trào. Cái gì? Cổ thác vậy mà chết? Không chỉ cổ thác, Tú Lê, Tu Diễm, còn có Đình Nghiệp, bọn hắn tất cả đều chết tại hai người này dưới kiếm. Vì cổ thác bọn hắn báo thù, giết bọn hắn. Tại một đám sinh linh ngây người thời điểm, 7-8 tên ma tộc cường giả cuốn sạch lấy ngập trời ma khí hướng về Hứa Thần hai người đánh tới. Cái này 7-8 tên ma tộc cường giả, có mạnh như cổ thác dạng này cường giả, có Ú Lê Ú Diễm loại này kém một bậc cường giả, còn có thực lực yếu hơn cấp 1. 7-8 tên ma tộc cường giả đồng thời đánh tới, uy thế kinh người. Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu thấy thế, hai người chuẩn bị rút ra vòng chiến, cứu viện Hứa Thần hai người. Nhưng mà, hai người còn chưa có hành động, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử chính là bỗng nhiên ngăn tại trước mặt hai người. Có ta ở đây, ngươi không cách nào cứu viện bọn hắn. Thanh âm khàn khàn từ mặt nạ đồng xanh hậu phương truyền ra. Nam Tầm công tử con mắt một hàn, trầm giọng nói, chúng ta đều là nhân tộc, giờ phút này thân ở vực ngoại chiến trường, vốn nên đoàn kết nhất trí, mà ngươi lại khắp nơi tại nhằm vào chúng ta, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Ngươi đến cùng là ai? Thương Cầu gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử cặp mắt kia. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử nói, ta là ai các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta là thánh nhân bảng thứ nhất Tô Trương A. Thương Cầu trầm giọng nói, giấu đầu lộ đuôi, sao không coi là chân diện mục gặp người? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử lắc đầu, nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Mang theo chúng đánh tới chính là vị kia giáp ma tộc cường giả, Lực Cổ. Chỉ thấy Lực Cổ xuất thủ trước, cách không oanh ra một quyền. Ầm ầm to lớn ma lực quyền ấn như núi cao biển rộng, tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, đối Hứa Thần hai người hung hăng trấn áp mà tới. Ầm ầm ầm ầm. Cái khác ma tộc cường giả cũng tại cùng một thời gian nhau nhau xuất thủ. Tiếng phá hủy vang vọng, hư không không tách ra nước. 78 đạo uy thế kinh người công kích bao phủ mà đến, dù là mạnh như đại thánh đỉnh phong cường giả, cũng không dám đón đỡ. Hưu Hứa Thần hai người không chút do dự bước ra nhanh lùi lại, hai người đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thoáng qua ở giữa đã là rời khỏi mấy ngàn mét, tránh đi công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói công kích đánh xuống tại hai người một khắc trước đất lập thân, vùng hư không kia lập tức bị đánh nổ. Hưu Lực Cổ xé mở dư ba, nháy mắt xuất hiện tại Hứa Tinh trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này lại nhanh có hung ác, ẩn chứa lực lượng kinh người. Hứa Tinh không kịp né tránh, kiếm trong tay bộc phát ra sinh mệnh kiếm chi quy tắc lực lượng, trước người bày ra tầng một kiếm mạc. Động lực cổ nắm đấm hung hăng đánh vào kiếm mạc bên trên. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc trừ lực công kích cường đại bên ngoài, nó lực phòng ngự cũng là cực kỳ ghê gớm, so với công kích, am hiểu hơn phòng ngự. Lực cổ một quyền này đủ để bỡ nát một cái linh sơn, mà giờ khắc này Hứa Tinh bày ra kiếm mạc, đúng là ngạnh sinh sinh đem một quyền này lực lượng toàn bộ cả lại. Hứa Tinh mượn nhờ lực cổ một quyền này lực lượng, bay ngược về đằng sau một khoảng cách. Ta ngăn lại hắn, nó hơn ma tộc giao cho ngươi. Hứa Tinh một bên bay ngược, một bên cùng Hứa Thần giao lưu. Chương 644, độ kiếp, thượng, chương 644, độ kiếp, thượng, tốt Hứa Thần gật đầu. Giết băng lanh sát phạt thanh âm từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, quanh người hắn tản ra kiếm khí bén nhọn, trực tiếp hướng về kia một đám ma tộc cường giả giết tới. Một người một kiếm, mà đối thủ của hắn chính là 7 tên ma tộc cường giả. Đi chết. 7 tên ma tộc cường giả thấy Hứa Thần lại lấy sức một mình hướng về bọn hắn đánh tới, nhao nhao nhe răng cười một tiếng, sau một khắc, 7 ma đồng thời xuất thủ, đánh ra từng nhát kinh người thế công. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, từ biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở xa 10.000m bên ngoài, hoàn mỹ tránh đi 7 ma liên thủ một kích. Tại kia bên trong, Hứa Thần vừa hiện ra thân hình, một tên quanh thân bao phủ hàn ý băng ma tộc cường giả chính là phát hiện hắn, chỉ thấy tên kia băng ma tộc cường giả hai tay cùng lúc hướng về phía trước đẩy, băng lãnh ma khí phun ra ngoài. Hai đầu to lớn băng điêu ma long dương nhanh múa đuốt thẳng hướng Hứa Thần. Băng điêu ma long tản ra làm người tuyệt vọng hàn ý, những nơi đi qua, trong hư không đông tuyết bay tán loạn, hàn ý bức người. Băng điêu ma long tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, hai đầu băng điêu ma long quấn quýt nhau, bị nó cuốn lấy, mạnh hơn nhục thân cũng phải bị rào sắt thành tàn bã. Hứa Thần không lùi không tránh, huy kiếm một chạm, một đầu băng điêu ma long trực tiếp bị chạm bạo. Mất đi một đầu băng điêu ma long, một thức này uy lực cũng liền chợt giảm rất nhiều. Hứa Thần từ bỏ dùng kiếm, tay trái bắt ấn thành quyền, một quyền đánh vào một đầu cuối cùng băng điêu ma long trên đầu. Giang giác băng điêu ma long đầu lâu vết rách trải rộng. Cuối cùng bịch một tiếng, băng điêu ma long triệt để nổ tung, vỡ nát, hóa thành vô số khối mảnh khối băng nhỏ. Diệt thế ma quyền. Căn bản không cho Hứa Thần cơ hội thở dốc, một con giống như núi ma lực quyền ấn, cuốn sạch lấy kinh người diệt thế chi uy, hướng về Hứa Thần trấn áp mà tới. Phần thiên trưởng, một con ma diễm đại thủ đánh nát hư không, hung hăng đánh ra mà tới. Cùng lúc đó, cái khác ma tộc cường giả cũng đều nhao nhao xuất thủ. Phá Hứa Thần kiếm trong tay chấn động kịch liệt. Chỉ một thoáng, khắp thiên kiếm khí gào thét mà ra. Phốc, ma lực quyền ấn bị một đạo kiếm khí từ giữa đó chém thành hai đoạn. Ma diễm đại thủ cùng một đạo kiếm khí đụng vào nhau, theo tiếng vang bộc phát, ma diễm đại thủ cùng kiếm khí đồng thời sụp đổ tiêu tán. Cái khác thế công cũng đều bị một chặn lại hạ. Hưu Hứa Thần áp sát tới tên kia băng ma tộc cường giả trước mặt, một kiếm từ trái phía bên phải chém ngang mà ra. Kiếm khí như mưa, đối băng ma tộc cường giả bao phủ tới. Băng ma tộc cường giả hơi biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, trước người bày ra một đạo ma lực băng kính, ngăn trở Hứa Thần thế công. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Khắp thiên kiếm khí đâm vào ma lực băng kính bên trên, ma lực băng kính lực phòng ngự có chút kinh người, nhưng không chịu nổi kiếm khí số lượng nhiều lắm, một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng đâm vào băng kính phía trên, dần dần, băng kính bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách. Tạch tạch tạch ken két. Vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bịch một tiếng, băng kính trực tiếp nổ tung. Chết. Băng lanh thanh âm từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Băng ma tộc cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, không muốn thổi phù một tiếng. Một đạo kiếm quang xẹt qua băng ma tộc cường giả cổ, máu tươi chảy ra. Băng ma tộc cường giả đầu trực tiếp bị một kiếm chặt đứt. Chém giết băng ma tộc cường giả, Hứa Thần một cước đạp ở băng ma tộc cường giả trên ngực, mượn nhờ phản lực, nhanh lùi lại mấy ngàn mét. Ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói kinh khủng thế công đem băng ma tộc cường giả thi thể bao phủ, nháy mắt đem tàn khu xé rách phá thành mảnh nhỏ. Bảy tên vây công Hứa Thần ma tộc cường giả, phải kể tới băng ma tộc cường giả thực lực mạnh nhất, băng ma tộc cường giả vừa chết, Hứa Thần áp lực đột nhiên nhẹ nhõm không ít. Ánh mắt của hắn khóa chặt một tên phía sau sinh trưởng một đôi xương cánh ma tộc cường giả, dưới chân một điểm, thân hình bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Hứa Thần tốc độ cực nhanh. Tên kia xương xí ma tộc cường giả kịp phản ứng thời điểm, Hứa Thần đã giết tới trước mặt hắn, kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra. Tại đâm ra một kiếm này đồng thời, tinh thần lực trường mâu cũng từ trong thất hải liền xông ra ngoài, bắn về phía xương xí ma tộc cường giả. Phốc, xương xí ma tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết mới phát ra một nửa, chính là im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã bị Hứa Thần một kiếm chém đầu. Miểu sát xương xí ma tộc cường giả, Hứa Thần trường kiếm trong tay liên chạm, ngăn cản oanh sát mà đến mấy đạo công kích, sau đó vừa xài bước ra. Liệt địa, một kiếm thẳng tắp bổ ra. Một kiếm rơi xuống, phía trước một tên ma tộc cường giả trực tiếp bị chém giết thành tàn bã, cái gì cũng không có còn lại, chết không thể chết lại. Vây công Hứa Thần bảy tên ma tộc cường giả, thoáng qua ở giữa bị giết ba cái, còn lại bốn cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, từng cái e ngại không tiến. Những chiến trường khác cường giả cũng đều phân tâm lưu ý lấy bên này, nhìn thấy Hứa Thần đại khai sát giới, từng cái sắc mặt khác nhau. Hứa Thần hai người quả thực quá mạnh. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng mục nhỏ quăng cũng là ngưng lại. Mặt nạ đồng xanh dưới trên mặt bỏ đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Người này khó giải quyết, đi. Bốn tên ma tộc cường giả tự biết không phải là đối thủ của Hứa Thần, chuẩn bị rút đi, không muốn lại cùng Hứa Thần cùng chết. Hứa Thần cười lạnh một tiếng. Phúc hắn trực tiếp xuất hiện tại một tên ma tộc cường giả sau lưng, kiếm trong tay không trở ngại chút nào đâm vào ma tộc cường giả thể nội. Còn lại ba tên ma tộc cường giả thấy thế, triệt để gan hàn, rốt cục không còn bận tâm mặt mũi, giống như điên đảo vòng. Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, phốc phốc hai tiếng, liên chạm hai tên ma tộc cường giả, còn lại tên kia ma tộc cường giả đã trốn xa. Hứa Thần vẫn chưa tiếp tục đuổi giết, quay người chi viện Hứa Tinh. Hứa Tinh cùng lực cổ chiến đấu vẫn như cũ chưa phân ra thắng bại, nhưng có Hứa Thần gia nhập về sau, lực cổ nháy mắt rơi vào hạ phong. Hứa Thần hai người phối hợp phía dưới, lực sát thương tiêu thăng, lực cổ thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Mắt thấy lực cổ sẽ chết tại Hứa Thần hai người dưới kiếm thời điểm, một tiếng ầm vang, trong hư không đống nhiên truyền đến một đạo đinh thai nhức góc lôi bạo âm thanh. Lôi bạo âm thanh vang, ngay cả Hứa Thần đều không thể may mắn thoát khỏi, bị chấn màng nhĩ đau nhức, đầu ông tắc hưởng. Một đám sinh linh nháy mắt đình chỉ chém giết. Theo lôi bạo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp hư không bên trên, một đóa màu đen nhánh mây đen chẳng biết lúc nào xuất hiện. Mây đen đậm đặc, như là hắc sắc hải dương, khủng bố mà khí tức nột ngạt phô thiên cái địa cán quét mà xuống, trong mây có lôi long du tẩu, thỉnh thoảng truyền đến vang vọng đất trời lôi bạo âm thanh. Biến thiên rồi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn trời mưa rồi? Không đúng, đây không phải phổ thông mây đen. Đây là kiếp vân. Có người muốn độ kiếp. Độ kiếp? Ai đột phá rồi? Mọi người tương hỗ dò xét, muốn tìm ra độ kiếp sinh linh. Một vòng xem ra dưới, sửng sốt không có chút nào thu hoạch. Nhưng mà, hư không bên trên kiếp vân càng ngày càng kinh khủng. Khí tức kinh khủng phô thiên cái địa chấn áp mà hạ, ép mọi người sợ mất mật, toàn thân run rẩy. Mau nhìn, đại đạo cây ăn quả. Một đạo tiếng kinh hô đống nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Vâng, đại đạo cây ăn quả. Vậy mà là đại đạo cây ăn quả tại độ kiếp. Nó đây là đang độ yêu vương cấp sao? Đại đạo cây ăn quả muốn đột phá. Nếu như đột phá thành công, đại đạo cây ăn quả chính là thập giai yêu vương. Một đạo nói tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Vô số người đọc dung, ngay cả Nam Tầm công tử đám người trên mặt cũng là không khỏi lộ ra kinh sợ chi sắc. Ầm ầm kiếp vân bên trong lôi kiếp phun trào, có tử sắc lôi long ở trong đó xuyên qua du tẩu. Không tốt, lôi kiếp muốn bộc phát, đi mau. Mau rời đi, đi càng xa càng tốt. Một đám sinh linh khó mà tiếp tục giữ vững trấn định, hướng về nơi xa bạo lướt mà đi, sợ chậm một bước gặp hổ cá chi ương. Dù sao đây chính là đột phá vương giả cảnh đại kiếp, lôi kiếp mạnh, cho dù là nửa bước vương giả cũng muốn bay tán loạn yên diệt. Đại thánh cảnh cường giả dù là dính vào một chút điểm, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 645, độ kiếp, hạ, chương 645, độ kiếp, hạ, đi thương, cầu tay áo bung lên, phi hành thuyền xuất hiện, thương cầu cùng Nam Tầm công tử đồng thời nhảy đến bong tàu phía trên, phi hành thuyền lóe lên đã là xuất hiện tại Hứa Thần cùng Hứa Tinh trước mặt. Hứa Thần hai người nhảy lên bong tàu, phi hành thuyền lại biến mất, Tần Hoành bọn người lục nối liền thuyền, cùng tất cả mọi người leo lên thuyền về sau, phi hành thuyền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa màu trắng bút đi. Phi hành thuyền phi hành hết tốc lực phía dưới, lóe lên mấy chục dặm, mấy lần lấp lóe, đã là xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm. Âm ầm sau lưng truyền đến nghiêng trời lệch đất lôi bạo âm thanh. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu tử sắc lôi long từ trong kiếp vân xông ra, dương nhanh múa vút một hướng phía dưới đại đạo cây ăn quả. Đại đạo cây ăn quả nở rộ thần quang, bá một đạo đại đạo chi quang xông ra. Đại đạo chi quang cùng tử sắc lôi long va chạm, bộc phát ra dư ba khiến toàn bộ hòn đảo đều chấn động. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thứ một nói thế công bị ngăn cản, Kiếp Vân phảng phất bị chọc giận, kịch liệt quay cuồng lên, sau một khắc, từng đầu lôi long xông ra Kiếp Vân, che giả măng mọc thẳng hướng đại đạo cây ăn quả, muốn đem đại đạo cây ăn quả triệt để phá hủy. Cả hòn đảo nhỏ đều bị lôi kiếp bao phủ, răng rắc hòn đảo lại vỡ ra. Sau đó tại vô số sinh linh ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, to lớn hòn đảo lại bị lôi kiếp phá hủy phá thành mảnh nhỏ, chìm vào đáy hồ. Không tốt, đi mau. Hứa Thần nhìn chằm chằm chi kia cách vỡ vụn hòn đảo, đột nhiên biến sắc, quát to. Một cổ đáng sợ phong bạo lấy hòn đảo làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Thương Cầu tâm thần run lên, thôi động phi hành thuyền trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Quanh cuốn tới phong bạo nháy mắt đem phi hành thuyền nuốt hết, phi hành thuyền năng lượng bình chướng kịch liệt lay động, truyền đến tạch tạch tạch ra bị nẻ âm thanh. Bành phi hành thuyền năng lượng bình chướng vỡ vụn, nổ tung. Cuồng bạo năng lượng điên cuồng hướng về phi hành thuyền bên trong chút xuống. Không tốt, Tần Hành bọn người sắc mặt kỳ biến. Hứa Thần, Hứa Tinh, Thương Cầu cùng Nam Tầm công tử, bốn người cắt chạm tại phi hành thuyền một góc, đồng thời phát lực, ngăn trở chút xuống cuồng bạo năng lượng. Cùng lúc đó, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số sinh linh bị dư ba bao phủ, nhục thân bị cuồng bạo năng lượng xé rách phá thành mảnh nhỏ. Hưu phi hành thuyền xé rách hư không, bay ra cuồng bạo năng lượng phạm vi bao phủ. Hứa Thần bọn người đồng thời thu tay lại. Hô, vừa rồi nguy hiểm thật, vừa rồi nếu như không có các ngươi, chúng ta cho dù bất tử, sau cùng hạ chẳng cũng không dễ chịu. Tân Hành lòng còn sợ hãi nói. Bạch Mộ Thanh bọn người nhận đồng nhẹ gật đầu. Oanh Đinh Thai nhức góc lôi bạo âm thanh lại lần nữa truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa kia to lớn hòn đảo đã hoàn toàn biến mất không gặp, phảng phất chưa bao giờ có. Đại đạo cây ăn quả bị lôi hải bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. To như núi lớn lôi kiếp, từ kiếp vân bên trong không ngừng bổ xuống. Vĩnh viễn không thôi. Một đạo tiếp lấy một đạo. Thật kinh người lôi kiếp. Nay cùng uy lực lôi kiếp, đừng nói ngăn cản, chính là vô ý nhiễm một điểm, cũng muốn thân tử đạo tiêu. May mắn chúng ta đi nhanh, nếu bị lôi kiếp liên lụy lời nói, chín đầu bệnh cũng không đủ chết. Không biết bao nhiêu sinh linh chết tại trận này trong lôi kiếp. Ta quan tâm hơn đại đạo cây ăn quả có thể hay không bình an vượt qua một kiếp này. Đại đạo cây ăn quả nếu như thành công độ kiếp, đó chính là có thể so yêu vương tồn tại đáng sợ. Đáng tiếc đại đạo quả, cuối cùng không biết có thể còn lại mấy quả. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hứa Thần lại là gắt gao nhìn chằm chằm kia bị lôi hải bao phủ chi địa. Lôi kiếp vẫn chưa tiêu tán, nói rõ đại đạo cây ăn quả còn tại kiên trì. Sau một canh giờ, lôi kiếp không chỉ có không có tiêu tán, bổ xuống lôi đỉnh ngược lại là càng phát ra kinh người, uy lực so sánh với bắt đầu cường đại rất nhiều. Hòn đảo sớm đã tiêu tán hầu như không còn. To lớn hồ nước cũng tại trong lôi kiếp hoàn toàn thay đổi, trong hồ vô số sinh vật chết oan chết uổng. Đồng nhiên, quanh trong biển sấm sét truyền ra một cổ khí tức kinh khủng, cổ khí tức kia phảng phất bừng giả, có quân lâm thiên hạ chi uy, vạn vật thần phục. Cảm nhận được cổ khí tức này, trong lòng mọi người run lên, lại có loại quỳ xuống xúc động, đây là hạ vị giả nhìn thấy thượng vị giả bản năng biểu hiện. Tân Hành cố gắng khống chế thân thể, không để cho mình tại cỗ này uy thế phía dưới quỳ xuống, thật mạnh khí tức, đại đạo cây ăn quả đột phá đến thập giai yêu vương cảnh. Thương Cầu sắc mặt ngưng trọng nói, khí tức bên trong ẩn chứa vương giả chi uy, không có gì bất ngờ xảy ra, đại đạo cây ăn quả đột phá đến thập giai. Đây chính là một tôn thập giai yêu vương a. Thập giai yêu vương tại chân võ thế giới bên trong, đã có thể thống ngự một châu. Hứa Thần lông mày lại là nhíu một cái, nói, không thích hợp, đại đạo cây ăn quả đột phá đến thập giai, lôi kiếp làm sao còn không có kết thúc. Trải qua Hứa Thần nhắc nhở, mọi người cũng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đúng vậy a, lôi kiếp làm sao còn không có kết thúc, mà lại lôi kiếp khí tức càng phát ra càng mạnh, kiếp vân càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Trong mây xuyên qua lôi long vậy mà tản ra khiến nhân thần hồn cự chiến khí tức hủy diệt. Quanh một đạo tử sắc lôi long mang theo loạn trời động địa đáng sợ khí tức, đột nhiên từ trong kiếp vân bộc ra, hướng phía dưới đánh giết quá khứ. Âm ầm phía dưới lôi hải nổ tung, mơ hồ ở giữa, Hứa Thần nhìn thấy một gốc nở rộ thần quang đại thụ kia thình lình chính là đại đạo cây ăn quả. Khách quan trước đó, thời khắc này đại đạo cây ăn quả tản mát ra khí tức cường đại rất rất nhiều, mấy thân cũng cao lớn rất nhiều. Quanh đại đạo cây ăn quả cành điên cuồng lay động, xoát ra một đạo nói đại đạo chi quang, đối kháng lôi long vây sát. Ầm ầm thiên địa lắc lư, vùng hư không kia hoàn toàn tan nữa, hóa thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, Hứa Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lui tại hắn gào thét lên tiếng kia một cái chớp mắt, Thương Cầu đã là toàn lực thôi động, phi hành thuyền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa màu trắng bút đi. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hậu chi hậu giác Tần Hành bọn người, giờ phút này mới phản ứng được, nhìn phía sau không ngừng sụp đổ hư không, trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. A đừng a, mau trốn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đáng sợ sóng xung kích của tới. Những nơi đi qua, hư không vỡ nát, vạn vật mất diệt. Vô số sinh linh đang sợ hãi bên trong chết thảm. Lần này Hứa Thần đám người cũng chưa đụng phải sóng xung kích tác động đến, bởi vì phản ứng đầy đủ nhanh, mà lại tốc độ cũng nhanh kinh người, đoạt tại sóng xung kích trước đó đã là thoát đi đến an toàn địa phương. Phi hành thuyền hướng về phía trước lại phi hành hơn 100 dặm khoảng cách mới ngừng lại được. Mọi người xa xa nhìn về phía lôi kiếp khu vực. Lôi kiếp vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Không biết quá khứ bao lâu thời gian. Ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn, đại đạo cây ăn quả khí tức biến mất, không lâu sau đó, bao phủ trong hư không tiếp vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tần Hoành nuốt từng ngụm nước, nói, đại đạo cây ăn quả khí tức biến mất, độ kiếp thất bại rồi. Chương 646, lôi kích một chương 646, lôi kích một đại đạo cây ăn quả khí tức đột nhiên biến mất, khiến cho mọi người lông mày đều là không khỏi nhíu một cái. Đại đạo cây ăn quả rõ ràng đã phóng ra kia mang tính then chốt một màn, cuối cùng làm sao vẫn là thất bại rồi. Hứa Tinh chậm rãi nói, đại đạo cây ăn quả bản thân liền là thiên địa chí bảo, sinh ra linh chi đã là đúng là không dễ, tiến thêm một bước lời nói càng vì nhốt hơn khó. Đây là thiên địa bất dung nó. Bình thường nửa bước thánh vương bước ra kia mang tính then chốt một bước, lôi kiếp uy lực cũng là xa xa không cách nào cùng đại đạo cây ăn quả đưa tới lôi kiếp so sánh. Lôi kiếp tiêu tán, đi qua nhìn một chút, đi phi hành thuyền hóa thành lưu quang, hướng về kia phiến tản tại chi địa lao đi. Cùng lúc đó, những phương hướng khác cũng là có một đạo đạo thân ảnh lao đi. Lôi kiếp phía dưới, hòn đảo sớm đã biến mất, ngay cả giao nhân tộc sinh hoạt kia phiến hồ nước cũng biến mất, nguyên địa chỉ còn lại có một cái cự đại vô cùng hố to. Trong hố lớn không có một tơ một hào sinh mệnh dấu hiệu. Hưu phi hành thuyền xuất hiện tại hố to trên không. Hứa Thần bước ra một bước phi hành thuyền. Ông tinh thần lực tùy theo quét ngang mà ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ hố to. Tinh thần lực bắt đầu thám thức tìm tòi, ý đồ tìm tới sinh mệnh dấu hiệu. Lôi kiếp chi uy cũng thật sự là đáng sợ a. Tần Hoành phát ra sợ hãi thán phục. Thương Cầu lắc đầu, nói, đại đạo cây ăn quả xem ra thật vẫn lạc tại trong lôi kiếp. Nam Tầm công tử nói, vương giả chi kiếp cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua, nếu không vương giả số lượng cũng sẽ không ít như vậy, mà đại đạo cây ăn quả đưa tới lôi kiếp, uy lực lại ở xa đồng dạng vương giả lôi kiếp phía trên, vẫn lạc cũng nằm trong dự liệu. Lô đạo hải tiếc hận nói, đáng tiếc những cái kia chưa triệt để thành thục đại đạo quả. Đi thôi. Lôi kiếp thanh thế to lớn, chỉ sợ đã gây nên thiên hoang trong chiến trường vương giả chú ý. Đúng, đi mau. Đại đạo cây ăn quả như là đã vẫn lạc, vậy bọn hắn kế tiếp theo lưu lại cũng liền không có ý nghĩa, mà lại tăng thêm phong hiểm. Mọi người nhao nhao leo lên phi hành thuyền. Ngay lúc này, Hứa Tinh bỗng nhiên có phát hiện, chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, xuất hiện tại hố to dưới đáy, hai chân giẫm tại cháy đen thổ nhưỡng bên trên. Kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, thổ nhưỡng bên trong đều ẩn chứa lôi kiếp chi lực. Bất quá, giờ phút này Hứa Tinh lực chú ý cũng không phải là những này thổ nhưỡng phía trên. Hứa Thần xuất hiện tại Hứa Tinh bên người, hai người liếc nhau. Sau một khắc, chỉ thấy Hứa Thần ngồi xổm người xuống, tay không gỡ ra mặt ngoài tầng một cháy đen thổ nhưỡng, một cây cánh tay lớn nhỏ cháy đen đầu gỗ thình lình xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Đại đạo cây ăn quả vẫn chưa triệt để hóa thành cho tàn, còn thừa lại khối này cánh tay lớn nhỏ cháy đen đầu gỗ. Lôi kích mục, hơn nữa còn là đại đạo cây ăn quả lưu lại duy nhất một khối đầu gỗ, vật khí tốt có thể đem chi luyện thành một kiện vũ binh. Thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ Hứa Thần sau lưng truyền đến. Hứa Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử đang hướng về bọn hắn chậm rãi đi tới, trong ánh mắt tản ra vẻ tham lam. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử đưa tay phải ra, cường thế nói, giao ra lôi kích mục, tha các ngươi bất tử. Thoại âm rơi xuống, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng mục nhỏ quang la tại trên người Hứa Thần, đúng, trên người ngươi hẳn là có được hai viên đại đạo quả đi, cũng cùng nhau giao cho ta đi. Hứa Thần trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, động thủ đi. Mặc kệ là lôi kích mục hay là đại đạo quả, Hứa Thần cũng sẽ không chủ động giao ra. Muốn, trước đánh bại hắn lại nói, đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay dũng động lực lượng hủy diệt, theo hắn một trường đánh ra, lực lượng hủy diệt sẽ lẫn, hóa thành một cái đại thủ đánh sát hướng Hứa Thần. Hủy diệt quy tắc. Hứa Thần trên mặt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Hủy diệt quy tắc chính là cùng sinh mệnh quy tắc đồng dạng, đều là chí cao quy tắc. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử nắm giữ hủy diệt quy tắc mặc dù chỉ là 4 giai, nhưng lại uy lực lại là có thể so bình thường 5 giai quy tắc. Ta đến đánh với hắn một trận, ngươi đi ngăn trở những sinh linh khác, Hứa Thần cấp tốc nói. Giờ này khắc này, ngấp nghé đại đạo cây ăn quả lưu lại lôi kích một thế, nhưng là xa không chỉ người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử một người, ma tộc cường giả, còn có cái khác các tộc cường giả, tất cả đều không có hảo ý xuống lại. Hứa Tinh không nói chuyện, quay người hướng về một tên ma tộc cường giả giết tới. Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu bọn người đến đây chi viện, nửa đường lại bị người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử một phương võ giả ngăn lại. Song phương người ngựa lập tức chém giết đến cùng một chỗ. Đối mặt người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử, Hứa Thần không dám có chút lòng kinh thị. Vâng, sát quyết cùng chiến thiên quyết đồng thời vận chuyển, khí tức phi tốc tiêu thăng. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là thánh nhân hậu kỳ, nhưng ở hai đại đế quyết tăng phúc phía dưới, giờ này khắc này khí tức không chút nào tại người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử phía dưới. Âm vang một tiếng, Toái Tinh kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Thần thôi động kim thủ quy tắc, thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất rời núi, chuẩn bị thăm dò một chút mặt nạ đồng xanh một trường này lực công kích. Quanh kiếm khí cùng hủy diệt đại thủ đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cơn bão năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hứa Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, hủy diệt quy tắc không hổ là chí cao quy tắc, lực phá hoại quá mạnh. Hứa Thần thân hình bay ngược, hủy diệt đại thủ chấn vỡ kiếm khí, bành bành bành bành, hủy diệt đại thủ chấn áp mà đến. Hứa Thần tránh đi thế công, nhưng hắn đất lập thân lại là gặp hai bạn, hư không vỡ nát, cháy đen đại địa bị oanh ra một đạo nói dữ tợn vết rách. Người là trốn không thoát. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử hai tay ngay cả tiếp theo đánh ra, trong nháy mắt hơn 10 đạo trưởng ấn oanh sát mà ra, phong kín Hứa Thần tất cả đường lui. Thực lực rất mạnh, Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu hai người liên thủ, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của hắn. Hứa Thần trên mặt hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Thôi động phong lôi chi lực, thân thể hóa thành một đạo địa quang, xuyên qua tại trường ấn ở giữa. Cùng lúc đó, Hứa Thần vung ra một cái sát chiêu, tàn nguyệt kiếm khí thế như trẻ che chém giết ra ngoài. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, nháy mắt giết tới người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử trước mặt, muốn đem một trong kiếm chém giết. Thực lực không tệ, nhưng là vận khí không tốt, gặp phải là ta. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử chậm rãi nâng tay phải lên, lực lượng hủy diệt gào thét mà ra, theo hắn đưa tay về phía trước, lực lượng hủy diệt ngưng tụ ra một cái đại thủ, một thanh cầm kiếm khí. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm khí vậy mà trực tiếp bị hủy diệt đại thủ ngạnh sinh sinh bóp nát. người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử hướng về phía trước bước ra một bước, xé rách dư ba, xuất hiện tại Hứa Thần đối diện, một trường oanh ra. Theo hắn một trường này oanh ra, đen như mực lực lượng hủy diệt huyễn hóa ra từng đầu giao long, che giả măng mọc rào sát mà ra, tán phát khủng bố lực lượng hủy diệt, như là thiên địa đi hướng hủy diệt, làm người tuyệt vọng. Cho dù là đại thánh đỉnh phong võ giả cũng đừng nghĩ chiếm được tốt, một cái sơ sẩy, cũng muốn rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Khó trách trước đó Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu hai người liên thủ, tại người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thủ bên trong cũng là bị áp chế gắt gao, bị đoạt đi đại đạo quả. Nếu như là bình thường võ giả đối mặt một kích này, mười chết vô sinh, hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc, Hứa Thần cũng không phải là võ giả bình thường. Chương 647, chín người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử chương 647, chín người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử đối mặt rào sắt mà đến vô số đầu bị diệt giao long, khí tức của hắn liên tục tăng lên, ngũ hành chi lực rót vào toái tinh kiếm bên trong, một kiếm vung ra. Một kiếm này vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất rời núi, chỉ là giờ phút này tôi động một thức này chính là ngũ hành chi lực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm đại quy tắc, Hứa Thần toàn bộ đem lĩnh ngộ được ba giai cấp độ, giờ phút này vận chuyển ngũ hành thiên công đem năm đại quy tắc dung hợp, uy lực thình lình đạt tới năm giai đỉnh phong cấp độ, thẳng bước sáu giai. Kiếm khí năm màu rất to lớn, như là cầu vồng xẹt qua chân trời. Ầm ầm. Kiếm khí chém chúng sông lên phía trước nhất một con hủy diệt giao long, theo một tiếng vang thật lớn, đầu kia đủ để hủy thiên diệt địa giao long trực tiếp bị chảm bạo, căn bản là không có cách ngăn cản kiếm khí mảy may. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí năm màu chợt lóe lên, từng đầu hủy diệt giao long nhao nhao nổ tung. Va chạm tạo thành một cỗ đáng sợ sóng xung kích hướng ngoại khuyết tán ra đến, mấy tên chuẩn bị ra tay với Hứa Thần cường giả, tiếp cận đến Hứa Thần phụ cận, còn chưa tới kịp xuất thủ, liền bị xung kích sóng chấn miệng phun máu tươi, kêu thảm bay ngược ra ngoài. Các tộc cường giả thấy thế, trong lòng tất cả giật mình, sau đó nhao nhao lui lại. Không có thực lực, đi lên cũng chỉ là chịu chết, không nhìn thấy kia mấy tên cường giả còn chưa xuất thủ, liền bị dư ba chấn không rõ sống chết sao? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành quy tắc chi lực. Hắn là như thế nào làm được ngũ hành hợp nhất, tương hỗ tăng phúc, lại không bài xích? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thần sắc động dung, quy tắc dung hợp cũng không hiếm thấy. Rất nhiều cường giả đều tại nếm thử quy tắc dung hợp, lại khai sáng từng môn song thuộc tính quy tắc võ học. Tục truyền có cường giả tuyệt thế từng khai sáng ra ba thuộc tính quy tắc võ học, chấn kinh thế nhân. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người hoàn mỹ dung hợp ngũ hành quy tắc. Tiểu tử này trên thân ẩn chứa thiên đại bí mật. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng mục nhỏ quang cực nóng nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hắn muốn từ Hứa Thần trong miệng ép hỏi ra ngũ hành dung hợp bí mật. Ngũ hành dung hợp bí mật, với hắn mà nói tầm quan trọng thậm chí còn tại đại đạo quả cùng lôi kích một phía trên. Một khi để hắn nắm giữ ngũ hành dung hợp bí mật, thực lực của hắn sẽ đạt được bay vọt thức tăng lên, đến lúc đó, thiên hạ chi lớn, có thể uy hiếp được hắn người đã không nhiều. Nghĩ tới đây, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử quanh thân lực lượng hủy diệt càng phát ra nồng đậm, hai tay hắn tung bay, một đạo nói trưởng ấn bị hắn oanh ra, đối Hứa Thần phô thiên cái địa chấn áp mà tới. Hứa Thần không ngừng huy kiếm, kiếm khí năm màu ngay cả tiếp theo không ngừng bay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hai người công kích không ngừng đối oanh. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử hủy diệt quy tắc cố nhiên cường đại, mặc dù chỉ là bốn giai đỉnh phong, nhưng uy lực thẳng bức đồng dạng sáu giai quy tắc. Nhưng Hứa Thần ngũ hành quy tắc cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngũ hành hợp nhất, đơn thuần quy tắc lực sát thương, hai người lại khó điểm sản sản nhau. Hủy diệt chi mâu. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thấy công lâu không dưới, khẽ quát một tiếng, đại thủ đưa tay về phía trước, bàng bạc lực lượng hủy diệt hướng trong tay hắn hội tụ mà đi, cuối cùng ngưng tụ thành một cây đen nhánh trường mâu. Hủy diệt chi mâu đen nhánh vô cùng, phản phất có thể thôn vệ thế gian hết thảy nguồn sáng. Theo mặt nạ đồng xanh dùng sức ném ra ngoài, hủy diệt chi mâu tại không trung lưu lại một đạo vết rách, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt hướng Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần vô ý thức muốn tránh đi một kích này, nhưng là hủy diệt chi mâu tốc độ quả thực quá nhanh, thoáng qua ở giữa đã là giết tới trước mặt hắn, để hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có ra sức ngăn cản. Hứa Thần hai tay nắm chặt toái tinh kiếm, ngũ hành quy tắc chi lực lưu chuyển, toàn lực chém ra một kiếm. Khai thiên. Phình một tiếng. Thô to kiếm khí năm màu cùng hủy diệt chi mâu hung hăng đối oanh lại với nhau. Kiếm khí cùng hủy diệt chi mâu tương hồ đấu đá, va chạm, bộc phát ra một cỗ đáng sợ sóng xung kích. Hứa Thần nhìn chằm chằm va chạm trung tâm, bỗng nhiên biến sắc, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một mặt tâm thuẫn. Oanh hủy diệt chi mâu hung hăng đánh vào trên tâm chắn, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng. Hứa Thần tay trái chấn động kịch liệt. Giang giác Hứa Thần hơi biến sắc mặt. Trong tay hắn tâm thuẫn chính là một kiện thánh binh. Hủy diệt trường mâu tại cùng hắn kiếm khí va chạm bên trong tiêu hao đại bộ phận điểm năng lực, nhưng tàn dư chi lực sát thương vẫn như cũ kinh người, oanh thánh binh cấp tâm thuẫn đều vỡ ra. Cuối cùng, Hứa Thần ngăn lại hủy diệt chi mâu thế công. Hủy diệt quy tắc không hổ là chí cao quy tắc một trong, lực phá hoại quá mạnh. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Thê lương tiếng xé gió truyền đến. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử căn bản không cho hắn mảy may thở dốc cơ hội, một khắc không ngừng hướng bị giết tới. Quanh người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử phá không một quyền đánh vào trên tâm chắn, Hứa Thần thân hình rung mạnh, trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, bình một tiếng, vốn là có vết rách tấm thuẫn vậy mà ầm vang vỡ vụn, hóa thành mấy khối mảnh vỡ bay vụn. Mặc dù người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử công kích đại bộ phận phân lực lượng bị tấm thuẫn ngăn lại, nhưng vẫn như cũ có bộ phân lực lượng đánh vào Hứa Thần thể nội, chấn hắn khí huyết sôi trào, trong cổ họng dâng lên mùi máu tanh. Tiểu tử, cam chịu số phận đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, lại phản kháng xuống dưới liền đừng trách ta ra tay độc ác. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử đánh giết mà tới. Có cái gì ngoan thủ đoạn xử hết ra đi. Hứa Thần cắn răng nói. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử lắc đầu, thật đúng là ngoan cố a. Thoại âm rơi xuống, hắn ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, tay phải như thiểm điện nô ra, đầu ngón tay lực lượng hủy diệt phun trào, tay phải thành trào, hung hăng chụp vào Hứa Thần. Nhìn qua phi tốc bước tới người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử, Hứa Thần hai mắt một mảnh hờ hững, đợi người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử tiếp cận đến hắn 10 mét thời điểm. Oanh bàng bạc tinh thần lực sát na bộc phát, một đạo tinh thần lực trường mâu oanh sát hướng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử. Phanh, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử hướng lui về phía sau một bước. Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử vậy mà lông tóc không thương, linh hồn vẫn chưa thụ trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần nghi ngờ trong lòng. Sau một khắc, răng rác một tiếng, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử trên mặt nạ đồng xanh truyền đến một đạo vỡ tan âm thanh. Một đạo vết rách chậm rãi hiện hiện, lan tràn toàn bộ mặt nạ đồng xanh. Mặt nạ đồng xanh vậy mà vỡ ra. Hứa Thần nhìn chằm chằm vỡ ra mặt nạ đồng xanh, nhướng mày, nói, là mặt nạ ngăn cản ta vừa rồi tinh thần lực công kích. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử sờ sờ mặt nạ trên mặt, đụng chạm đến trên mặt nạ vết nứt kia, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Kém một chút, hắn kém một chút liền lật thuyền trong mương. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử nhìn về phía Hứa Thần, nói, khó trách ngươi có thể liên tiếp giết chết những cường giả kia, nguyên lai ngươi còn tu luyện tinh thần lực, nắm giữ lấy tinh thần lực công kích thủ đoạn, nếu như không phải mặt nạ ngăn cản kia một cái tinh thần lực công kích, ta hiện tại chỉ sợ không chết cũng bị thương. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử đã đem Hứa Thần coi là địch nhân lớn nhất. Quay người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử hung mãnh xuất thủ, một quyền đánh phía Hứa Thần. Đen nhánh quyền ấn tồi khô lạp hủ chấn áp mà tới. Bành bành bành bành bành. Quyền ấn chưa rơi xuống, Hứa Thần quanh thân không gian đã như là mặt kính, nhao nhao nổ nát vụn. Hứa Thần hướng về sau nhanh lùi lại, đã tinh thần lực thủ đoạn bại lộ, vậy liền không cần thiết ẩn tàng. Chương 648, Hắc Mao đại thủ chặn đánh. Chương 648, Hắc Mao đại thủ chặn đánh. Ông Thiên Lang kiếm bỗng nhiên hiện lên ở trước người. Hưu theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, Thiên Lang kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bay vụt ra ngoài. Oanh, Thiên Lang kiếm hung hăng đánh vào quyền ấn bên trên, hai cổ lực lượng va chạm, bộc phát ra đáng sợ sóng xung kích. Quyền ấn năng lượng tiêu hao, ba động suy yếu một chút, nhưng là còn không cùng quyền ấn hướng về phía trước kế tiếp theo nghiền ép, lại một đạo hàn quang nhanh như thiểm điện đánh tới. Oanh, hàn quang một đạo tiếp lấy một đạo, ngay cả tiếp theo không ngừng, điên cuồng đánh vào quyền ấn phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Oanh không biết đối bính bao nhiêu lần, quyền ấn năng lượng rốt cục bị hao hết sạch, nổ tung, phân giải. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngự kiếm thuật. Hắn kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Hứa Thần. Cùng lúc đó, Thương Cầu, Nam Tầm công tử, Tần Hành mấy người cũng đều nhao nhao nhìn lại. Hứa Thần lấy sức một mình cùng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử chiến đến bây giờ, đã chứng minh nó thực lực mạnh mẽ. Khi Hứa Thần nên tiếp người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử ánh mắt, hư không một chỉ, Thiên Lang kiếm biến thành hàn quang bay thẳng ra ngoài, đánh thẳng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử mà đi. Tại Thiên Lang kiếm đằng sau là vô số hàn quang. Hứa Thần giết địch vô số, tay bên trong tịch thu được binh khí không ít, thánh binh, chuẩn thánh binh, tự phẩm linh khí số lượng, nhiều nói một cái hạ phẩm nhẫn chữ vật đều trang không dưới. Giờ phút này Hứa Thần không giữ lại chút nào, dốc sức xuất thủ. Bên trong nhẫn chữ vật binh khí hình thành binh khí trường hà gào thét lên bay ra. Đao, thương, kiếm, kích, mâu, búa, các thức binh khí đầy đủ mọi thứ. Hứa Thần nhìn về phía người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử, nhìn thẳng nó hai mắt, đạm mạc mở miệng, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần đại thủ vung về phía trước một cái, giết lơ lửng tại quanh người hắn vô số binh khí, trong chốc lát bộc phát ra khí tức kinh người. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, đầy trời hàn quang như là mưa to đồng dạng gào thét mà ra, che khuất bầu trời. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử trong lòng run lên, hai tay nắm chặt thành quyền, liên tục huy động, đón lấy Thiên Lang kiếm, lực lượng cuồng bạo như bãi sơn đảo hải đổ xuống mà ra. Oanh, Thiên Lang kiếm dẫn đầu giết tới, đánh thẳng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử cái hốc. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử quay người, để khí, đấm ra một quyền. Động tác nước chảy mây trôi, không có một tơ một hào thoát bùn. Đông trong hư không hỏa hoa bắn tung tóe, Thiên Lang kiếm biến thành hàn quang trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử căn bản không có mảy may cơ hội thở dốc, về sau tiếp theo công kích đã tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử không ngừng tiến công. Một đạo đạo hàn quang bị hắn loanh bay ra ngoài, bành một kiện cực phẩm linh khí bị người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử một quyền đánh nát, vỡ ra mảnh kim loại tứ tán bay vụt. Giang rắc, một kiện chuẩn thánh binh bị anh xuất hiện vết rách. Thoáng qua ở giữa, mười mấy món vũ khí hoặc nát hoặc tổn hại. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Hứa Thần cùng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, thao túng khắp thiên võ khí đối người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử phát động liên miên bất tuyệt thế công. Hắn căn bản không quan tâm vũ khí hao tổn. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Bốn phương tám hướng đều có công kích. Mỗi một đạo công kích đều có được uy hiếp đại thánh võ giả lực phá hoại. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng hạt lực rất mạnh, nhưng là thực lực mạnh hơn cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Dần dần, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử cảm thấy áp lực, có chút không chịu được nổi. Phá, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển lực lượng hủy diệt, sau người năng lượng màu đen cuộn, kia là hủy diệt lực lượng. Theo hắn đấm ra một quyền, hơn 10 thanh vũ khí lại bị quyền kình trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nơi xa chú ý một trận chiến này vô số sinh linh, trong lòng tất cả giật mình. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thực lực quả thực quá mạnh. Bình thường đại thánh đỉnh phong võ giả, chỉ sợ ngay cả nó một chiêu đều tiếp không dưới. Đồng thời, bọn hắn cũng là kinh hãi cùng Hứa Thần thực lực mạnh mẽ. Một tay ngự kiếm thuật đem người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử áp chế gắt gao. răng rắc người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử mặt nạ trên mặt bỗng nhiên lại nhiều một đạo vết rách. Là Hứa Thần thừa cơ phát động tinh thần công kích, chỉ là lại bị người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử mặt nạ trên mặt ngăn lại. Hứa Thần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta ngược lại muốn xem tấm mặt nạ kia có thể vì ngươi ngăn lại mấy lần công kích." Dứt lời, hắn một bên thôi động các thức vũ khí, một bên lấy tinh thần lực công kích. Tinh thần lực trường mâu phá toái hư không, đánh phía người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử. Răng rắc mặt nạ đồng xanh lại nhiều một đạo vết rách. Hứa Thần hít một hơi thi triển mấy chục đạo tinh thần lực trường mâu. Tạch tạch tạch két. Mặt nạ đồng xanh bên trên vết rách phi tốc lan tràn. Rốt cục, vang theo một tiếng vang thật lớn, mặt nạ đồng xanh nổ tung, lộ ra một trường vốn nên khuôn mặt anh tuấn. Một đạo mặt sẹo đồ vật tung hoành quán xuyên cả khuôn mặt, mặt sẹo như là con rết, vặn mẹo mà dữ tợn, khiến gương mặt này không chỉ có không anh tuấn, ngược lại xem ra cực kỳ xấu xí. Thấy rõ gương mặt này sát na, Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu con ngươi đều là co rụt lại, bộ mặt biểu lộ cũng là không bị khống chế biến hóa. Là hắn? Hắn không phải hẳn là chết sao? Hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Lô Đạo Hải kinh ngạc nhìn Nam Tầm công tử hai người một chút, nói: "Nam Tầm, Tần Hành, các ngươi nhận biết Tô Trương?" Thương Cầu trầm giọng nói: "Hắn không phải Tô Trương." "Không phải Tô Trương đó là ai?" Lô Đạo Hải nhíu nhíu mày, hỏi. Thương Cầu nói: "Tô Tinh Không." Nam Tầm công tử nói: "Năm đó là Tô Tinh Không tìm tới ta cùng Thương Cầu tiến vào Thiên Hoang chiến trường, lúc ấy trừ ba người chúng ta bên ngoài, còn có những người khác, nhưng là cuối cùng những người khác chết." Lô Đạo Hải trong lòng hơi động, hỏi: "Chẳng lẽ những người khác chết cùng Tô Trương, không, Tô Tinh Không có quan hệ?" Nam Tầm công tử nhẹ gật đầu, nói: "Trong đó một bộ điểm người là chết tại Thiên Hoang bên trong chiến trường các loại trong nguy cơ, nhưng một nhóm người khác lại là chết tại Tô Tinh Không trong tay. Năm đó chúng ta tại vực ngoại chiến trường phát hiện một vị nhân tộc thánh hoàng truyền thừa, chúng ta mừng rỡ như điên, Tô Tinh Không đống nhiên nổi lên, chuẩn bị giết chết chúng ta, độc chiếm truyền thừa, chúng ta liều chết phản kháng, nhưng Hứa Tinh chống không thực lực quá mạnh, cuối cùng chỉ có ta cùng Thương Cầu hai người may mắn sống tiếp được." Thương Cầu ngưng giọng nói: "Năm đó ta tự tay đè xuống cổ mộ phá hủy trang bị, Tô Tinh Không lẽ ra cùng cổ mộ cùng nhau biến mất mới đúng, không nghĩ tới hắn không chỉ có sống tiếp được, thực lực còn đạt tới kinh người như thế tình trạng, càng là đổi danh tự, hắn cùng ta cùng ở tại thánh nhân trên bảng, càng là đồng liệt trước ba, ta nhưng lại không biết Tô Trương chính là hắn." Tại Thương Cầu mấy người trò chuyện thời điểm, Hứa Thần khởi xướng một vòng mới thế công. Không có mặt nạ đồng xanh, Tô Tinh Không cũng liền không có phòng ngự tinh thần lực công kích thủ đoạn. Tình cảnh của hắn lập tức biến trở nên nguy hiểm. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một cây tinh thần lực trường mâu chính là ngưng tụ mà thành. Hưu tinh thần lực trường mâu dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh phía Tô Tinh Không. Dù là Tô Tinh Không có chuẩn bị toàn lực phòng ngự, nhưng phòng ngự của hắn tại Hứa Thần công kích phía dưới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tô Tinh Không thực lực là mạnh không giả, nhưng chưa hề tu luyện qua tinh thần lực, cũng thiếu khuyết tinh thần lực công kích phòng ngự thủ đoạn. Ầm một tiếng, tinh thần lực trường mâu tùy tiện xé mở Tô Tinh Không bày ra tinh thần bình chướng, hung hăng đánh vào trong cơ thể của hắn. Phốc, Tô Tinh Không sắc mặt tái đi, một ngụm máu tươi phun ra. Linh hồn bị thương, Tô Tinh Không khí tức lập tức bể bại xuống dưới, quanh thân tán phát năng lượng ba động cũng là cực tốc rơi xuống. "Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi." Hứa Thần đại thủ đưa tay về phía trước, lơ lửng tại giữa không trung các thức vũ khí lập tức bộc phát ra đáng sợ kiếm chi quy tắc, hóa thành một đạo đạo hàn quang, từ bốn phương tám hướng hướng về Tô Tinh Không bắn mạnh tới. Tô Tinh Không sắc mặt kịch liệt biến hóa, không cam lòng nhìn Hứa Thần một chút, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tô Tinh Không tránh đi đại bộ phận điểm công kích, nhưng vẫn có bộ điểm công kích hắn tránh không khỏi. Chỉ gặp hắn mặt ngoài thân thể bỗng nhiên ngưng tụ ra tầng một lồng ánh sáng màu đen. Ầm ầm ầm ầm, lồng ánh sáng màu đen lực lượng phòng ngự mạnh kinh người, lại ngạnh sinh sinh đem tất cả công kích đều ngăn cản xuống dưới. Bất quá, lực phản chấn lại là chấn Tô Tinh Không khí huyết sôi trào, khóe miệng không ngừng chảy máu, thương thế càng ngày càng nặng. Cái kia đi vào trong, Hứa Thần dưới chân một điểm, thân thể như cùng một cái dao long, đột nhiên liền xông ra ngoài. Hưu, tinh thần lực trường mâu từ hắn mi tâm xông ra, thẳng hướng Tô Tinh Không. Phốc, Tô Tinh Không quanh thân ngưng tụ lồng ánh sáng màu đen, có thể ngăn cản vật lý tính công kích, lại là không cách nào ngăn cản tinh thần lực thế công. A, Tô Tinh Không kêu thảm một tiếng, đầu phảng phất muốn nổ tung. Linh hồn của hắn thương tích càng phát ra nghiêm trọng. Nhục thân bên trên thương thế dễ dàng khôi phục, trên linh hồn thương tích muốn khỏi hẳn nhưng cũng không dễ dàng, không biết muốn hao phí hắn bao nhiêu thời gian mới có thể khỏi hẳn. Đáng chết tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Tinh Không chịu đựng đầu nổ tung đau đớn, quay đầu đoán độc nhìn Hứa Thần một chút, trong tay quang mang lóe lên, một chương phụ triện xuất hiện trong tay. Đây là một chương không định hướng cự ly xa truyền tống phủ. Ưu điểm là truyền tống khoảng cách dài, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ một mạng. Khuyết điểm thì là truyền tống không định hướng. Ngẫu nhiên truyền tống đến an toàn địa phương, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như truyền tống đến yêu thú xào huyệt, hoặc là hẳn phải chết hiểm cảnh, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Tô Tinh không chút do dự dùng sức bóp nát truyền tống phủ. Trong chốc lát, một cổ nồng đậm không gian chi lực bao trùm Tô Tinh Không. Tô Tinh Không thân ảnh cấp tốc hư hóa, cho đến biến mất. Hứa Thần thấy thế, động tác dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Tinh Không biến mất địa phương, cuối cùng quả quyết từ bỏ truy sát. Tô Tinh Không loại này cường giả, đánh bại hắn dễ dàng, nhưng muốn giết hắn lại là muôn vàn khó khăn, bởi vì dạng này người thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Trừ phi ngươi có nghiền ép hắn thực lực tuyệt đối, vừa lên đến liền trực tiếp đem hắn nghiền ép đến chết, không cho hắn mảy may cơ hội chạy trốn. Lắc đầu, Hứa Thần quay đầu nhìn về phía những chiến trường khác, giờ phút này, Hứa Tinh đang cùng Kim Canh Ma tộc cường giả chém giết. Hứa Tinh chiến lược toàn bộ triển khai, áp chế Kim Canh Ma tộc cường giả chỉ có sức lực chống đỡ. Hứa Thần nhìn thoáng qua, hư không một điểm, Thiên Lang kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hàn quang thẳng hướng Kim Canh Ma tộc cường giả. Dự cảm đến nguy hiểm Kim Canh Ma tộc cường giả, sắc mặt hơi đổi, khẽ quát một tiếng, bước lui Hứa Tinh về sau, cấp tốc quay người, trong tay chi đao đống nhiên bổ xuống. Đông đao kiếm va chạm, Kim Canh Ma tộc cường giả lại bị chấn lui lại một bước, mà Thiên Lang kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Hưu căn bản không cho Kim Canh Ma tộc cường giả cơ hội thở dốc, tại hắn còn chưa ổn định thân hình thời điểm, lại một đạo hàn quang tập sát mà tới. Kim Canh Ma tộc cường giả cường thế ổn định thân hình, vung đao lại một lần nữa đánh bay hàn quang, lần này, hắn bị chấn hướng lui về phía sau ba bước. Hưu hưu hưu bù bù. Hứa Thần thế công liên miên bất tuyệt, một kích tiếp lấy một kích. Kim Canh Ma tộc cường giả toàn lực xuất thủ, trước sau đánh bay 13 đạo hàn quang về sau, thổi phù một tiếng, thứ 14 đạo hàn quang tại nó trên thân lưu lại một đạo vết cắt. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Theo công kích cầm tiếp theo, Kim Canh Ma tộc cường giả thương thế trên người càng ngày càng nhiều, cuối cùng, phù một tiếng, máu tươi chảy ra, một viên giữ tận đầu bay lên. Kim Canh Ma tộc cường giả bị chấn đầu. Đã cho thấy ngự kiếm thuật thủ đoạn, Hứa Thần dứt khoát cũng liền không cất dấu che, hàng trăm hàng ngàn kiện vũ khí, tại sự thao khống của hắn phía dưới, hóa thành một đạo đạo hàn quang, quét ngang các tộc cường giả. Phàm là đối với hắn lòng mang địch ý sinh linh, hắn một cái cũng không dung tha. Giết, toàn diện chém giết. Cho dù là đại thánh cường giả tối đỉnh, đối mặt bay kiếm thế công, cũng muốn nuốt hận. Đi, người này tộc võ giả thủ đoạn quá nguy tiên. Trốn a, mau trốn. Tộc trưởng chết rồi, mau trốn a. Tô Trương đều bị thương trốn, chúng ta lưu lại cũng chỉ là kiến càng lay cây, tăng thêm thương vong thôi, chúng ta cũng đi thôi. Nói có đạo lý, đi mau. Những cái kia ngấp nghé đại đạo quả cùng lôi kích một các tộc cường giả, nhao nhao trốn bán sống bán chết. Đối với các tộc sinh linh, Hứa Thần vẫn chưa đổi tận giết tuyệt mặc cho bọn hắn rời đi. Bất quá, ma tộc cường giả lại tại hắn tất sát trong danh sách. Chúng tộc khác cường giả có thể rời đi, duy chỉ có ma tộc cường giả không được. Hứa Thần phi tốc khóa chặt từng đầu ma tộc cường giả, sau đó thôi động bay kiếm đánh giết, cho dù là trốn mấy trăm dặm, cuối cùng cũng khó thoát bị bay kiếm chém giết vận mệnh. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đầu ma tộc cường giả bị cấp tốc chém giết. Rất nhanh, phiến thiên địa này chỉ còn lại có Hứa Thần bọn người một đoàn người. Hứa Thần vẫy bàn tay lớn một cái, khắp thiên võ khí bay lượn mà tới. Sau đó bị hắn thu nhập nhẫn chữ vật. Tân Hoành bọn người lâm vào ngốc trệ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hứa Thần thể hiện ra thực lực, quả thực rung động bọn hắn. Nam Tầm công tử dẫn đầu kịp phản ứng, nói: "Hứa Thần, ngươi kích thương Tô Tinh không?" Hứa Thần hỏi: "Tô Tinh không là ai?" Tân Hoành đoạt trước nói: "Tô Tinh không chính là Tô Trường." Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Ừm, linh hồn hắn bị ta trọng thương, nếu như không có linh hồn loại thánh dược, không có 5-3 năm mơ tưởng khôi phục, cho dù có linh hồn loại thánh dược, trong vòng nửa năm cũng là mơ tưởng khỏi hẳn." Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu đồng thời thở dài một hơi. Hai người chợt lại nhìn về phía Hứa Thần, vội vàng hỏi: "Có thể hay không tìm được hắn, sau đó thừa cơ đem chém giết?" Hứa Thần lắc đầu nói: "Tô Tinh không lợi dụng chính là cự ly xa truyền tống phù truyền tống rời đi, ta ngay cả hắn chạy trốn phương hướng đều không xác định, muốn tìm được hắn rất không có khả năng." Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu đồng thời thở dài một hơi, lộ ra vẻ thất vọng. Lô Đạo Hải xen vào nói: "Đại đạo cây ăn quả độ kiếp thanh thế không nhỏ, chỉ sợ toàn bộ thiên hoàng chiến trường cường giả đều trong lòng có cảm ứng, chúng ta bây giờ hay là mau chóng rời đi đi." "Không sai, nên rời đi trước." Vừa đi vừa trò chuyện, mọi người nhao nhao đạp lên phi hành thuyền. Thiêu phi hành thuyền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xà phi nhanh mà ra. Nhưng mà, phi hành thuyền không có bay bao xa, ầm ầm thương khung đống nhiên vỡ ra. Một con mọc đầy hắc mao đại thủ từ nứt ra trên bầu trời ló ra, chụp vào phi hành thuyền. Chương 649, ngành hàn hắc mao đại thủ chương 649, ngành hàn hắc mao đại thủ ầm ầm thiên khung đống nhiên vỡ ra. Ngập trời đáng sợ khí tức, từ cái này vỡ ra khe hở bên trong phô thiên cái địa chút xuống. Cố khí tức này kiềm chế mà đáng sợ, như gió lốc như biển gầm, ép vô số sinh linh run lẩy bẩy. Phi hành thuyền bên trên mọi người cảm nhận được cỗ này phô thiên cái địa chút xuống đáng sợ khí tức, từng cái cũng đều là tâm thần run lên, như lâm đại địch. Không được, thiên cung bị người đánh xuyên, thật đáng sợ khí tức. Đánh xuyên thiên cung người chí ít cũng là nửa bước vương giả tu vi. Tại mọi người trò chuyện thời khắc, một tiếng ầm vang, trên bầu trời khe hở càng ngày càng nhiều, như là vỡ vụn mặt kính, cuối cùng anh một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Cũng liền ở thời điểm này, mọi người ngẩng đầu nhìn đến một con khổng lồ vô cùng đại thủ, bàn tay to kia lớn như núi loan, mọc đầy bộ lông màu đen, mang theo đáng sợ khí tức, hướng về phi hành thuyền chậm rãi bắt tới. Đại thủ tốc độ nhìn như rất chậm, kỳ thực không phải, tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa đã là từ trên bầu trời ló ra, vượt ngang không biết bao nhiêu bên trong, đi tới phi hành thuyền trước mặt. Không tốt, đại thủ này là hướng về chúng ta mà đến, đi mau. Tần Hoành sắc mặt bỗng nhiên lớn tiếng thúc giục. Thương Cầu tốc độ phản ứng còn nhanh hơn Tần Hoành, tại Tần Hoành hô lên âm thanh trước đó, hắn đã là thôi động phi hành thuyền, toàn lực phi hành. Phi hành thuyền động lực toàn lực, từng dương linh thạch thiêu đốt, hóa thành năng lượng tinh thuần vì phi hành thuyền cung cấp sung túc động lực. Thiêu phi hành thuyền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa màu trắng vút đi. Phi hành thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng con kia từ trên bầu trời nô ra đến hắc mao đại thủ tốc độ càng nhanh, giữa song phương khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. 100 dặm, 80 dặm, 60 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Mắt thấy hắc mao đại thủ sắp bắt được phi hành thuyền, Hứa Thần bước về phía trước một bước, đưa tay hư không một chỉ, giết thiên lang kiếm hóa thành một đạo hàn quang liền xông ra ngoài, đón lấy con kia hắc mao đại thủ. Nhìn thấy Hứa Thần xuất thủ, Tân Hoành bọn người là không khỏi nín thở. Thiên lang kiếm biến thành hàn quang không trở ngại chút nào cùng con kia hắc mao đại thủ đụng vào nhau. Ken trong dự liệu máu tươi vẩy ra một màn không có phát sinh, có là hỏa hoa vẩy ra. Một kiếm này cho Hứa Thần cảm giác phảng phất đâm chúng không phải huyết nục chi khu, mà là một con từ kim loại đúc kim loại đại thủ. Thiên Lang kiếm mặc dù không có phẩm cấp, nhưng trình độ sắc bén thật hết sức kinh người. Theo Hứa Thần thực lực không ngừng tăng lên, Thiên Lang kiếm trong tay hắn phát huy sát thương cũng liền càng lớn. Vừa rồi một kích, Thiên Lang kiếm đủ để dễ dàng trọng thương một tên đại thánh đỉnh phong võ giả, nhưng mà lại là chưa thể phá vỡ Hắc Mao đại thủ phòng ngự. Không chỉ có chưa thể đánh lui Hắc Mao đại thủ, Thiên Lang kiếm còn bị Hắc Mao đại thủ đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tần Hoành bọn người sắc mặt đều là biến đổi. Hắc Mao đại thủ tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào. Thoáng qua ở giữa khoảng cách phi hành thuyền khoảng cách đã rút ngắn đến 3 dặm. Hắc Mao đại thủ mang theo đáng sợ kinh phong, như là cương phong, những nơi đi qua, mặt đất nhao nhao bị xé nứt ra vô số đạo vết rách. Xuất thủ. Nam Tầm công tử hét lớn một tiếng. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp xuất thủ, một đạo to lớn kim sắc thiên luân bị hắn đánh ra, xoay tròn lấy bay về phía con kia Hắc Mao đại thủ. Những người khác thấy thế nhao nhao xuất thủ. Chỉ một thoáng, hơn 10 đạo công kích đánh phía con kia Hắc Mao đại thủ. Hắc Mao đại thủ hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ. Bành bành bành bành bành. Mọi người công kích nhao nhao nổ tung, giống như pháo hoa, tan thành mây khói, chưa thể cho Hắc Mao đại thủ tạo thành mảy may thương tích. Càng là không có ngăn cản đen Mao đại thủ tốc độ. Mọi người thấy thế nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trên mặt bỏ lên trên vẻ tuyệt vọng. Hắc Mao đại thủ nếu là hành chúng phi hành thuyền, dù là phi hành thuyền là thánh binh, cũng muốn sụp đổ, mà bọn hắn cũng hơn nửa cựu tử nhất sinh. Lần này, mọi người là thật sự rõ ràng cảm nhận được thiên hoang chiến trường hung hiểm. Làm sao bây giờ? Một cổ tâm tình tuyệt vọng tại mọi người trong tim tràn ngập. Hứa Thần cùng Hứa Tinh trên mặt thần sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau. Sau một khắc, một cổ bàng bạc tinh thần lực đống nhiên dung nhập vào Hứa Thần trong thức hải. Theo luồng tinh thần lực này dung nhập, thức hải bên trong tinh thần lực phi tốc kéo lên, qua trong giây lát đã đạt tới đại thánh đỉnh phong cấp độ. Theo Hứa Thần tinh thần lực kéo lên, Hứa Tinh tinh thần ba động lại là rơi xuống đến đáy cốc. Tần Hoành bọn người thời khắc này lực chú ý tất cả đều rơi vào con kia Hắc Mao đại thủ phía trên, vẫn chưa phát giác được Hứa Tinh dị trạng. Đi quát to một tiếng từ Hứa Thần trong miệng hạo đãng truyền ra, lơ lửng tại trước người hắn Thiên Lang kiếm, hưu một tiếng, chạy ra ngoài. Lần này Thiên Lang kiếm tốc độ nhanh hơn rất nhiều, tốc độ nhanh chóng đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Ngay cả Tần Hoành bọn người chưa kịp phản ứng, Thiên Lang kiếm đã đâm trúng Hắc Mao đại thủ, phốc máu tươi vẩy ra. Hắc Mao đại thủ phía trên tình lình bị Thiên Lang kiếm xé mở một đạo 1 mét dài vết kiếm. 1 mét dài vết kiếm nhìn như rất lớn, nhưng cùng Hắc Mao đại thủ kia như dãy núi thể tích, liền lộ ra không đáng giá nhắc tới, ngay cả vết thương nhỏ cũng không bằng. Sinh lòng tuyệt vọng mọi người, đột nhiên nhìn thấy một màn này, từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Ba ba ba ba ba. Một đạo nói vừa mừng vừa sợ ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần đầu ngón tay xẹt qua nhẫn chữ vật. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Từng kiện binh khí từ trong nhẫn chứa đổ xông ra. Số lượng nhiều, không dưới 6-100 cái. Trong đó đẳng cấp thấp nhất đều là cực phẩm linh khí. Giết Hứa Thần miệng phun sát phạt thanh âm, đại thủ vung về phía trước một cái, hơn 600 kiện các thức binh khí lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa sắc bén khí tức, sau đó hóa thành một đạo đạo hàn quang, phô thiên cái địa thẳng hướng Hắc Mao đại thủ. Hàn quang chỗ qua, hư không đều bị xé nứt ra vô số đạo vết rách. Hắc Mao đại thủ phảng phất cũng là dự cảm đến nguy hiểm, đột nhiên năm ngón tay bỗng nhiên nắm khép, một quyền hướng về phía trước đánh ra. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Trong hư không vang lên chấn thiên động địa tiếng va chạm. Vô số đạo hàn quang giống như con rùa đồng dạng bị Hắc Mao đại thủ cường thế một quyền đánh bay ra ngoài. Tạch tạch tạch ken két. Rất nhiều cực phẩm linh khí đánh vào Hắc Mao đại thủ phía trên, xé rách Hắc Mao đại thủ mặt ngoài ra thịt đồng thời, cũng bị lực phản chấn chấn vỡ, mảnh kim loại tứ tán bay ra. Đây là lần đầu va chạm, Hứa Thần khống chế hơn 600 kiện binh khí cũng chỉ còn lại có không đến 500 kiện, hao tổn hơn 100 kiện. Phải biết những binh khí này thế nhưng là Hứa Thần tích lũy bao lâu, giờ phút này vừa đối mặt tổn thất nhiều như vậy, nói không đau lòng kia là giả. Bất quá kết quả lại là tốt. Lần đụng chạm này, Hứa Thần dù chưa chiếm được phòng, nhưng cũng ngăn cản đen Mao đại thủ trước tiến vào, khiến cho trước tiến vào tốc độ dừng một chút. Hứa Thần chịu đựng vũ khí tổn thất đau đớn, lập tức phát động lần thứ nhì thế công. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Bởi vì vũ khí số lượng giảm bất nguyên nhân, lần này Hứa Thần thế công so sánh với lần trước rõ ràng hạ xuống một chút, bất quá vẫn như cũ cho Hắc Mao đại thủ tạo thành phiền toái không nhỏ. Hắc Mao đại thủ ra thịt mặt ngoài xuất hiện vô số đạo vết cắt, nhưng là lần thứ nhì va chạm thời điểm, Hứa Thần điều khiển vũ khí số lượng đã giảm mạnh đến không đủ 300. Nam Tầm công tử nhìn thấy Hứa Thần vũ khí không đủ, đầu ngón tay tại nhẫn chứa vật bên trên vạch một cái, lập tức hơn 100 kiện vũ khí xuất hiện. Chương 650, đánh tan chương 650, đánh tan. Nam Tầm công tử nói, "Hứa Thần, vũ khí của ta mượn ngươi dùng một lát." Hứa Thần trong lòng vui mừng, hướng phía Nam Tầm công tử nhẹ gật đầu. Những vũ khí này mặc dù đều là Nam Tầm công tử, nhưng hắn vẫn chưa đem luyện hóa, tương đương với vật vô chủ. Hứa Thần tinh thần lực quét xuống một cái, dễ dàng đem luyện hóa, sau đó tâm niệm vừa động, Nam Tầm công tử cung cấp hơn 100 kiện vũ khí hóa thành một đạo đạo hàn quang giết ra ngoài. "Hứa Thần, vũ khí của ta cũng mượn ngươi dùng một lát. Những vũ khí này đều là chiến lợi phẩm của ta, tại ta vô dụng, cũng mượn ngươi giết địch. Còn có ta, đây là ta." Thương Cầu bọn người kịp phản ứng về sau, cũng là nhao nhao lấy ra mình nhẫn chứa vật vũ khí. Giờ này khắc này, bọn hắn 16 người chính là cùng một cái dây thường bên trên châu chấu, có vinh cùng đình, có nhục cùng đủ. Đạt được những người khác chi viện, Hứa Thần điều khiển vũ khí số lượng rất nhanh đột phá đến một thiên cửa ải lớn. 1.000 đạo hàn quang như là sao băng, vây quanh Hắc Mao đại thủ không ngừng tiến công, cấp tốc tiêu hao Hắc Mao đại thủ năng lượng. Đương nhiên, Hắc Mao đại thủ phản kích cũng là cực kỳ đáng sợ. Tạch tạch tạch, chỉ thấy Hắc Mao đại thủ bỗng nhiên đưa tay về phía trước, mấy chục kiện binh khí bị Hắc Mao đại thủ bắt lấy, sau đó liên tiếp tiếng vỡ vụn vang vọng. Mấy chục kiện trong binh khí có một kiện thánh binh, vẫn như cũng bị Hắc Mao đại thủ ngạnh sinh sinh bẻ vụn. Một màn này nhìn mọi người mí mắt cuộn loạn, kinh hãi không thôi. Cũng may vũ khí số lượng đủ nhiều, Hứa Thần toàn lực điều khiển phía dưới, công kích liên miên bất tuyệt, từng cơn sóng liên tiếp. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trong hư không tiếng va chạm chưa hề đình chỉ qua, giống như pháo đồng dạng nối liền không dứt. Trường Tôn Hồng đống nhiên ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc nói: các ngươi phát hiện không có, cái này Hắc Mao đại thủ không có máu tươi chảy xuôi ra. Trải qua Trường Tôn Hồng nhắc nhở, mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đúng vậy, a Hứa Thần tại Hắc Mao đại thủ phía trên tạo thành vô số đạo vết thương, nhưng mà những này vết thương bên trong sừng sốt một giọt máu tươi không có chảy ra tới. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định, các loại suy đoán. Với mọi người ở đây các loại đoán thời điểm, một tiếng vang thật lớn cái loại người này kéo về hiện thực, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con kia Hắc Mao đại thủ vậy mà bắt đầu chậm rãi tán loạn. Hắc Mao đại thủ tại trải qua không biết bao nhiêu lần va chạm, năng lượng rốt cục hao hết. Thấy thế, mọi người mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Rốt cục an toàn, cũng chỉ là một đạo hư ảnh, mà lại chỉ là một cánh tay hư ảnh. Một cánh tay hư ảnh liền có này cùng ý thế, kia hư ảnh chân thân lại nên cường đại dường nào. Hư ảnh chân thân chí ít cũng là thập giai thánh vương cấp độ. Chúng ta bị thánh vương cường giả để mắt tới rồi. Trên mặt mọi người vui mừng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt nghiêm trọng. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một đạo đạo hàn quang từ đằng xa bay trở về. Vũ khí còn thừa lại không đến 800 kiện. Hao tổn suất quá cao. Bất kể có phải hay không là thánh vương cường giả, chí ít có một điểm có thể cam đoan, vị cường giả kia hiện tại không dứt ra được chạy đến, hoặc là hắn cách chúng ta quá xa, trong thời gian ngắn không cách nào đổi tới, nếu không căn bản sẽ không hao phí đại giới ngưng tụ ra một đạo hư ảnh. Hứa Thần chậm rãi mở miệng, an ủi mọi người. Thương Cầu nói tiếp, không sai, vị cường giả kia khẳng định không cách nào chạy đến, mọi người không cần lo lắng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Thương Cầu vẫn như cũ tận hết sức lực thôi động phi hành thuyền, mau chóng rời xa nơi đây. Không biết chi địa. Trong không khí tràn ngập như mực nước đen nhánh ma khí. Một con mọc đầy hắc mao cánh tay nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong. Vậy mà để những cái kia sâu tiến trốn. Cánh tay bên trong đống nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Đại đạo cây ăn quả chết tại trong lôi kiếp, lưu lại một đoạn tàn khu đối ta cũng vô đại dụng, bất quá, ngược lại là tiểu tử kia có chút ý tứ. Thiên phú không tồi, nhưng lưu cho hắn thời gian không nhiều, chưa thành hoàng, trong đại kiếp cuối cùng là sâu kiến, theo hắn đi thôi. Thanh âm rơi xuống, hắc mao cánh tay nhìn hướng về phía trước một cái ngất đi nhân tộc võ giả. Mặc dù là cái kẻ thất bại, nhưng thực lực cũng có chút không sai liền ngươi. Một cây hắc đám lông mềm trên cánh tay chốc ra, sau đó bay về phía cái kia ngất đi nhân tộc võ giả. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một chiếc phi hành thuyền chợt lóe lên. Cuối cùng phi hành thuyền dừng ở một cái sơn cốc bên trong. Một đoàn người từ phi hành thuyền bên trên chậm rãi đi ra. Người đi đường này thình lình chính là Hứa Thần bọn người. Thoát khỏi nguy hiểm mọi người, trên mặt đều là toát ra như chút được gánh nặng tiêu dung. Bất quá, bọn hắn vẫn chưa phất lở, ngược lại là càng thêm cẩn thận. Hứa Thần tinh thần lực quét qua, bao phủ cả tòa sơn cốc, cũng không có phát hiện quá mạnh khí tức, bất quá, ngược lại là bị hắn phát hiện vài quặng tiếp cận thánh giai linh dược. Nơi đây cũng không có nguy hiểm, bất quá có vẻ như cũng không có quá lớn cơ duyên. Hứa Thần nói. Đối với Hứa Thần lời nói, mọi người vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Trải qua một loạt sau khi chiến đấu, mọi người dần dần nhận thức đến, đám người bọn họ bên trong, thực lực mạnh nhất người chính là Hứa Thần, tiếp theo là Hứa Tinh, sau đó mới là Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu. Thực lực mạnh, lời nói cũng liền có uy tín. Mọi người tách ra đem trong sơn cốc thảo dược ngắt lấy một lần về sau, tụ hợp đi ra khỏi sơn cốc. Ngoài sơn cốc là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Tiến vào rừng rậm không lâu, mọi người liền gặp một mảnh đầm lầy. Cốt cốt đầm lầy trong vũng nước bốc lên từng cái màu xám bọt khí cấp tốc biến lớn, cuối cùng phù một tiếng nổ tung, màu xám khí thể tùy theo phiêu tán trong không khí. Phốc phốc phốc phốc, bọt khí một cái tiếp theo một cái nổ tung. Mỗi nổ tung một cái, trong không khí màu xám khí thể liền sẽ nồng đậm một điểm. Liếc nhìn lại, đầm lầy trên không bao phủ một lớp bụi mịt mờ khí thể, phản phát xương mù mai đồng dạng. Tân Hành nhíu mày nói, màu xám khí thể bên trong có độc. Thương Cầu trong tay quang mang lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Trong bình có 20 quả màu đỏ nhạt dược hoàn. Đây là giải độc đan, hẳn là đối trong đầm lầy khí độc hữu dụng, mọi người một người phục dụng một viên. Nói, Thương Cầu bạt mở nắp bình, một người điểm một viên. Mọi người không chút do dự ăn vào đan dược. Quả nhiên, phục dụng giải độc đan về sau, mọi người cảm giác được trong đầm lầy khí độc tiến vào thể nội về sau sẽ bị giải độc đan dược lực cấp tốc hóa giải. Không nhìn khí độc nguy hiểm về sau, một đoàn người yên tâm hướng về đầm lầy thân ở đi đến. Vang một tiếng, màu đen nước bùn nổ tung, một cái cự đại thân ảnh từ đầm lầy dưới bật ra, như là cá sấu thô to cái đuôi, hung hăng quăng về phía đi tại phía ngoài nhất Tần Hành. Lan Tần Hành nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới. Vang một tiếng, to lớn thân ảnh bị chấn bay ra ngoài, sau khi hạ xuống, tại đầm lầy bên trên dẫm ra từng cái hố to, thanh hôi nước bùn tứ tán vẩy ra. Tần Hành cũng là lui lại một bước, ổn định thân hình về sau, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Đây là sinh vật gì? Lực lượng vậy mà chỉ so ta hơi kém một chút. Chương 651, cứ vĩ ngạc chương 651, cứ vĩ ngạc sinh vật gì? Lực lượng vậy mà như thế mạnh, chỉ so ta hơi kém một chút. Tần Hành mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thực lực của hắn tại Hứa Thần trước mặt tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, bình thường đại thánh sơ kỳ cường giả ở trước mặt hắn thật đúng là không đáng chú ý. Mọi người nhìn về phía cái kia bị Tần Hành đánh bay to lớn thân ảnh. Đây là một cái toàn thân đen nhánh, da thịt cùng da cá sấu đồng dạng, như người đồng dạng đứng thẳng hành tẩu, hai chân thô to, hai tay ngắn mà thô, móng vuốt dài mà sắc bén, giống như lưỡi dao, hiện ra lênh quang, đầu dài cực giống cá sấu đầu, đôi mắt màu vàng nâu, dựng thẳng đồng, lộ ra băng lãnh quang trạch, nhất bởi vì người ghé mắt chính là cây kia dài mà lớn, phảng phất răng cưa đồng dạng cái đuôi. Đây là sinh vật gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Lần thứ nhất nhìn thấy, sẽ không lại là thượng cổ giống loài a? Mọi người nhao nhao suy đoán. Nam Tầm công tử chậm rãi nói, đây là cứ vĩ ngạc, sinh hoạt tại đầm lầy bên trong, thời kỳ thượng cổ, chúng ta chân võ thế giới cũng có cứ vĩ ngạc, bất quá, thượng cổ một trận chiến, cứ vĩ ngạc toàn tộc hủy diệt, từ đó về sau, cứ vĩ ngạc cũng liền từ chân võ thế giới bên trong mai danh nhận tích, không nghĩ tới thiên hoang chiến trường bên trong lại có cứ vĩ ngạc. Lại dám đánh lén lao tử, chết đi cho ta. Tần Hoành trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh cự kiếm, thân hình thoát một cái, nháy mắt áp sát tới cứ vĩ ngạc trước mặt, hai tay nắm chặt cự kiếm, một kiếm chém thẳng vào mà xuống, mũi kiếm sắc bén, hiện ra hàn quang. Quanh cứ vĩ ngạc tránh đi một kiếm này, đầm lầy bị cự kiếm bổ ra nói dài mấy ngàn mét khe rãnh, tanh hôi nước bùn tứ tán bởi ra, đầm lầy ra đời sống côn trùng độc vật tử thương một mảnh. Một kiếm không trúng, Tần Hoành hừ lạnh một tiếng, trở tay lại là một kiếm chém ra. Cự kiếm cùng cứ vĩ ngạc cái đuôi va chạm, thổi phun một tiếng. Cự kiếm tại cứ vĩ ngạc cái đuôi bên trên lưu lại một đạo vết cắt. Cứ vĩ ngạc bị đau bay ngược ra ngoài, Tần Hoành cầm kiếm truy kích, cự kiếm cuốn sạch lấy tiếng xé gió chém xuống, thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra, cứ vĩ ngạc một cánh tay trực tiếp bị chạm xuống dưới. Cứ vĩ ngạc che lấy tay cụt, hoán độc nhìn Tần Hoành một chút, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người liền chạy. Chạy đâu, Tần Hoành hét lớn một tiếng, hôm nay đầu này cứ vĩ ngạc bị giết định, ai cũng đến cũng cản không được. Tần Hoành tay cầm cự kiếm, truy sát sau lưng cứ vĩ ngạc. Mắt thấy liền phải đuổi tới thời điểm, vang một tiếng, phía dưới đầm lầy lại nổ tung, một đạo bóng đen từ trong đầm lầy bật ra, tốc độ nhanh chóng, thoáng qua ở giữa đã xuất hiện tại Tần Hoành sau lưng. Cảm nhận được sau lưng đánh tới kinh phong, Tần Hoành sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nhưng hắn giờ phút này đã là không kịp quay người ngăn cản. Một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện. Phốc, Tần Hoành sau lưng đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng. Máu tươi vẩy ra. Bóng đen xông về trước một khoảng cách, phù phù một tiếng, thẳng tắp nện ở phía dưới đầm lầy bên trong. Tập kích Tần Hoành bóng đen thình lình lại là một con cứ vĩ ngạc. Tần Hoành nhìn xem đã bỏ mình cứ vĩ ngạc, cảm kích nhìn Hứa Thần một chút, vừa rồi đạo kiếm quang kia chính là Hứa Thần phát ra, kịp thời cứu hắn một mạng. Muốn đi, chết đi cho ta. Tần Hoành quay người tiếp tục đuổi giết đầu kia cứ vĩ ngạc, gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên bổ ra. Thô to kiếm khí gào thét mà ra. Phía trước đầu kia bị chém tới một tay răng cương ngạc, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị kiếm khí bao phủ, thân thể cao lớn từ giữa đó tách ra, nội tạng chảy đầy đất. Nam Tầm công tử nhìn xem bị chém giết hai đầu cứ vĩ ngạc thi thể, nếu mày nói, nơi đây lại có hai đầu cứ vĩ ngạc, không có gì bất ngờ xảy ra, mảnh này đầm lầy bên trong sinh hoạt một chi cứ vĩ ngạc tộc đàn, chúng ta giết hai đầu cứ vĩ ngạc, đã cùng cứ vĩ ngạc tộc đàn trở mặt. Thương Cầu sắc mặt ngưng trọng nói, cứ vĩ ngạc chính là cực kỳ cường đại tộc đàn, thời kỳ thượng cổ cứ vĩ ngạc nhất tộc, thực lực tổng hợp là chỉ thấp hơn thần tộc, long tộc, phượng tộc phía dưới cường đại tộc đàn một trong, trong tộc thập gia yêu vương không chỉ một, đỉnh phong thời kỳ cứ vĩ ngạc tộc càng là xuất hiện qua một tôn thập nhất gia yêu hoàng, ngay cả long tộc cường đại như vậy chủng tộc cũng không dám tùy ý trêu chọc cứ vĩ ngạc tộc. Nam Tầm công tử nói tiếp, cứ vĩ ngạc tộc trưởng địa ý thức cực kỳ mãnh liệt, bọn hắn sẽ giết chết tất cả tiến vào bọn hắn lãnh địa sinh vật, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã bị mảnh này trong đầm lầy cứ vĩ ngạc nhất tộc để mắt tới. Tần Hoành hơi biến sắc mặt, nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Chúng ta nếu không hiện tại rời khỏi mảnh này đầm lầy a? Có người đề nghị. Đề nghị này lập tức đạt được đại bộ phận điểm người tán đồng, nói, đúng, hiện tại liền đi. Nhưng mà, chờ bọn hắn lúc xoay người, mới ngạc nhiên phát hiện, lúc đến con đường đã biến mất. Trong không khí xương độc nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, mà lại xương độc còn tại phi tốc gia tăng. Thương Cầu biến sắc, nói, không tốt, khí độc càng lúc càng nồng nặng, một khi tùy ý nó tăng trưởng xuống dưới, giải độc đan liền muốn mất đi tác dụng. Đi lùi ra ngoài. Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, toái tinh kiếm nơi tay, một kiếm quả quyết bổ ra. Kinh diễm tuyệt luân một kiếm xé mở đầy trời xương độc. Xương độc tách ra, Hứa Thần dẫn đầu liền xông ra ngoài, những người còn lại theo sát phía sau. Nhưng là lao ra không có mấy bước, bị tách ra xương độc giống như thủy triều, hướng về ở giữa đánh ra mà đến, rất nhanh mọi người lại bị đầy trời xương độc bao khỏa. Những này xương độc có vấn đề, phản phất bị người điều khiển. Nam Tầm công tử lập tức ý thức được sự tình vấn đề. Thương Cầu sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta khả năng người đã ở đại trận bên trong. Trong lòng mọi người đều là run lên. Nếu quả thật thân ở đại trận bên trong, vậy bọn hắn coi như nguy hiểm, bởi vì bọn hắn ở ngoài sáng, răng cương ngạc ở trong tối, dù ai cũng không cách nào xác định ra một đạo công kích sẽ từ lúc nào, phương hướng nào công hướng bọn hắn. Mọi người tại trong làn khói độc hành tẩu nửa chén trà nhỏ thời gian, vẫn như cũ chưa từng đi ra mảnh này đầm lầy, theo lý tới nói, bọn hắn vẫn chưa xâm nhập đầm lầy, dưới tình huống bình thường, tốc độ cao nhất đi đường mười mấy hơi thở cũng liền có thể ra, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ bị vây ở đầm lầy bên trong. Hứa Thần đống nhiên ngừng chân, chỉ thấy phía trước có hai cỗ thi thể khổng lồ. Rõ ràng là kia hai đầu bị bọn hắn chém giết cứ vĩ ngạc thi thể. Bọn hắn quấn một vòng vậy mà lại lần nữa trở lại nguyên điểm. Tân Hoành trầm giọng nói, vậy mà trở lại nguyên điểm, trong đầm lầy trận pháp không đơn giản a. Ta giống như đoán được đây là trận pháp gì? Ngô Đạo Hải nói. Tân Hoành không kiên nhẫn thúc giục nói, đừng thừa nước đục thả câu, trận pháp gì, mau nói. Ngô Đạo Hải phun ra một ngụm trọc khí, nói, Càn Khôn Điên Đảo đại trận. Càn Khôn Điên Đảo đại trận. Mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngay cả Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu đều là lắc đầu, biểu thị mình chưa từng nghe nói qua đại trận này. Ngô Đạo Hải chậm rãi nói, Càn Khôn Điên Đảo đại trận chính là thời kỳ thượng cổ Càn Khôn Tông nắm giữ đại trận, tục truyền, Càn Khôn Điên Đảo đại trận mới ra, ngay cả Thánh Vương cường giả đều muốn bị cuốn trong đó mà không cách nào đi ra. Càn Khôn Tông từng ỷ vào Càn Khôn Điên Đảo đại trận tại thượng cổ trong trận chiến ấy, vây cuốn nhiều tên ma vương, chỉ là thượng cổ một trận chiến quá tàn khốc, mạnh như Càn Khôn Tông cuối cùng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, rơi vào cái tông môn bị diệt, đệ tử chết hết hạ tràng, Càn Khôn Điên Đảo đại trận cũng theo đó thất truyền, không nghĩ tới vậy mà lại tại Tiên Hoàng chiến trường bên trong gặp được Càn Khôn Điên Đảo đại trận. Chương 652, không chọn vẹn trận pháp. Chương 652, không chọn vẹn trận pháp. Càn Khôn Điên Đảo đại trận nếu quả thật có người nói mạnh như vậy, ngay cả ma vương đều có thể vây khốn, vậy chúng ta chẳng phải là... Mọi người sắc mặt đều là tái đi. Nô Đạo Hải nói, Càn Khôn Điên Đảo đại trận không phải tốt như vậy bố trí, tài liệu cần thiết cực kỳ chất quý, mà lại cứ vĩ ngạc tộc có thể nắm giữ hẳn là không chọn vẹn Càn Khôn Điên Đảo đại trận, chúng ta cũng không phải là không có hy vọng. Mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Có người hỏi, Nô Đạo Hải suy đoán nói, hai cái khả năng, một cái chính là thời kỳ thượng cổ Càn Khôn Tông cường giả tiến vào Thiên Hoang chiến trường, lưu lại tàn khuyết không đầy đủ Càn Khôn Điên Đảo đại trận, vừa lúc bị cứ vĩ ngạc tộc thu hoạch được, một cái khác chính là năm đó thượng cổ một trận chiến, có bộ điểm cứ vĩ ngạc trốn Thiên Hoang chiến trường, từ đó tránh diệt tộc vận mệnh, mà tàn khuyết không đầy đủ Càn Khôn Điên Đảo đại trận cũng là bọn hắn tại chân võ thế giới bên trong lấy được. Thương Cầu nói, trước mặc kệ cái khác, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất tìm tới rời đi con đường. Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau đột nhiên lông mày. Bọn hắn đều là lần thứ nhất tiếp xúc Càn Khôn Điên Đảo đại trận, đối trận này căn bản chưa quen thuộc. Dù là Càn Khôn Điên Đảo đại trận là không chọn vẹn đại trận, bọn hắn muốn từ đó đi ra ngoài cũng không phải chuyện dễ. Không tốt, khí độc quá nồng nặc, giải độc đan sắp không được tác dụng. Bạch Mộ Thanh sắc mặt chợt biến đổi, nói: "Thương Cầu lấy ra giải độc đan, một người lại điểm một viên." Lần nữa ăn vào một viên giải độc đan, sắc mặt của mọi người mới tốt nhìn một chút. Tần Hoành sắc mặt ngưng trọng nói: "Nếu như chậm chạp tìm không thấy rời đi con đường, khỏi phải cứ vĩ ngạc tự mình xuất thủ, bọn hắn chỉ chờ tới lúc trong tay chúng ta giải độc đan hao hết, khí độc nhập thể, mất đi hành động chi lực về sau, muốn giết chết chúng ta dễ như trở bàn tay." Ông Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, lòng hắn niệm khẽ động, sau một khắc, bàng bạc tinh thần lực từ thức hải bên trong xung ra, sau đó quét ngang ra. Mọi người cảm nhận được Hứa Thần tinh thần ba động, không khỏi mong đợi, thế nào? Nếu như nói trong bọn họ ai có thể mang mọi người đi ra trận pháp, vậy liền trừ Hứa Thần ra không còn có thể là ai khác. Mấy cái hô hấp về sau, Hứa Thần lắc đầu, nói, Càn Khôn Điên Đảo trận pháp không hổ là thượng cổ đại trận, ngay cả tinh thần lực đều có thể che đậy. Nghe vậy, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Ngay lúc này, mọi người chợt thấy thiên địa bắt đầu lay động. Nô Đạo Hải sắc mặt hơi đổi, lớn tiếng nói, không tốt, cứ bị ngạc xuất thủ, bọn hắn muốn đem chúng ta tách ra. Còn chưa dứt lời dưới, Hứa Thần thấy hoa mắt, vật đuổi sao rời, trong tầm mắt đã vô Nam Tầm công tử bọn người. Hắn đảo mắt một tuần, trừ hắn ra, cũng không có người nào khác, địa phương cũng thay đổi. Cứ bị ngạc đây là sợ hai chúng ta liên thủ tìm ra trận pháp lỗ thủng, cho nên mới đem chúng ta tách ra sao? Lại hoặc là bọn hắn vội vã không nhịn nổi, chuẩn bị tự mình ra tay giết chết chúng ta. Hứa Thần khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Cứ bị ngạc tộc khó chơi trình độ, còn tại dự liệu của hắn phía trên. Càn Khôn Điên Đảo đại trận không hổ là thượng cổ đại trận, cho dù là không chọn vẹn trận pháp, cũng có thể vây chết đồng dạng đại thánh đỉnh phong võ giả. Hứa Tinh tại cái kia phương hướng, cứ bị ngạc tộc không thể khinh thường, trước cùng Hứa Tinh tụ hợp đi. Hứa Thần lần theo cảm ứng, đi thẳng về phía trước. Càn Khôn Điên Đảo đại trận bên trong, Lý Khánh Cương ý thức được mình cùng những người khác sau khi tách ra, trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Hắn cẩn thận đi về phía trước. Đồng nhiên, tại hắn phía trước, đầm lầy nổ tung, một đạo khổng lồ bóng đen bật ra. Khắc khắc rất lâu không có hưởng thụ nhân tộc cường giả huyết đủ, đã đến, vậy liền lưu lại khi ta huyết thực đi. Cứ vĩ ngạc tộc cường giả liếm liếm môi, mặt lộ vẻ khát máu chi sắc. Lý Khánh Cương cấp tốc rút đao, một đao bổ về phía cứ vĩ ngạc tộc cường giả. Phốc phốc đao quang xé rách xương độc, cũng xé mở cứ vĩ ngạc tộc cường giả thân thể, bất quá, đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh, chân chính cứ vĩ ngạc tộc cường giả đã vô thanh vô tức xuất hiện tại Lý Khánh Cương sau lưng. Cái đuôi lớn quét qua, phình một tiếng, Lý Khánh Cương đao trong tay bị đánh bay ra ngoài, mà hắn cũng bị chấn lùi về phía sau mấy bước. Lý Khánh Cương mặt lộ vẻ kinh hãi. Trước mặt đầu này cứ vĩ ngạc tộc cường giả thực lực quả thực quá mạnh, hắn căn bản không phải nó đối thủ. Trốn Lý Khánh Cương trong lòng vừa hiện hiện ý nghĩ này, thân thể còn chưa kịp hành động, một mùi tanh hôi đập vào mặt, chỉ thấy cứ vĩ ngạc tộc cường giả cường thế đánh giết mà tới. Phốc, căn bản không có chút nào lực trở tay, Lý Khánh Cương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cứ vĩ ngạc tộc cường giả bay nhỏ qua, bắt lấy Lý Khánh Cương, sau đó cắn một cái vào cái sau cổ, ừ ngực hút máu bắt đầu. Lý Khánh Cương thân thể cấp tốc khô quắt bắt đầu, sinh mệnh khí tức cũng phi tốc rơi xuống. Tam trưởng lão ngay tại Lý Khánh Cương sắp bị hút chết thời điểm, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Cứ vĩ ngạc tộc cường giả không tình nguyện từ Lý Khánh Cương chỗ cổ nâng lên quăng tới, liếm liếm khỏe miệng máu tươi, sau đó một thanh đem Lý Khánh Cương ném ra ngoài. Nhân tộc máu tươi thật là mỹ vị à, người này còn chưa chết, mang về hảo hảo nhìn nuôi. Cứ vĩ ngạc tộc cường giả nói, chợt hắn nhìn về phía cái kia quấy giày hắn hút máu cứ vĩ ngạc, nói, các trưởng lão khác chiến quả thế nào? Thăng thêm người này tộc, chúng ta hết thảy bắt giữ 11 người tộc. Hứa Thần đi tới, trong lòng đột nhiên khẽ động, Hứa Tinh gặp cứ vĩ ngạc tập kích, đem chúng ta tách ra là vội vã độc thủ. Hứa Thần đi về phía trước mấy bước, đột nhiên dừng bước. Ra đi. Hắn nhìn chằm chằm một chỗ đầm lầy lạnh lùng nói. Thanh âm rơi xuống, chỗ kia đầm lầy chính là nổ tung, một đạo khổng lồ bóng đen bật ra. Là cứ vĩ ngạc. Chỉ là trước mặt đầu này cứ vĩ ngạc khí tức, so sánh với trước đây không lâu chết trong tay bọn hắn kia hai đầu phải cường đại rất nhiều. có thể so đại thánh hậu kỳ. Thực lực không tệ, bất quá, muốn cầm xuống ta, chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều a. Hứa Tinh bên kia chiến đấu đã kết thúc, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nhìn xem kia đánh giết mà đến cứ vĩ ngạc, ngay cả kiếm cũng không nổ, đưa tay tùy ý vạch một cái, ầm một tiếng, chói hai bén nhọn xé rách tiếng vang triệt. Hư không bị một đạo bóng ánh kiếm khí xé mở. Đồng thời bị xé mở còn có con kia cứ vĩ ngạc. Thân thể bị kiếm khí từ lồng ngực một phân thành hai. Có thể so đại thánh hậu kỳ cứ vĩ ngạc, tại Hứa Thần trong tay ngay cả vừa đối mặt cũng không đo lấy, liền bỏ mình tại chỗ. Không chịu nổi một kích. Hứa Thần lắc đầu, tấm tay khẽ hấp, cứ vĩ ngạc tàn khu chính là bị hắn hút tới trong tay, phệ thiên đế quyết vận chuyển, cứ vĩ ngạc tàn khu thoáng qua ở giữa chính là hóa thành một bộ thây khô. Giang giáp mất đi năng lượng cùng nước điểm thi thể, như là cuối cùng vô số năm thi thể đồng dạng, hóa thành phân kết thúc, theo gió tiêu tán. Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, mấy đạo bóng đen xuất hiện. Nhị trưởng lão vậy mà chết.